Đối với cái này, Tân Bảo Bảo nụ cười càng thêm hơn. Một tấm giống như hoa đào bình thường phấn nộn tinh xảo trên mặt đều là mang theo hạnh phúc chi sắc. Nàng xem đi ra, trước mắt người đàn ông này, thật yêu thảm chính mình. Là mình, hắn ăn nhiều lắm khổ. Thế nhưng là, hắn cái gì cũng không nói. Đều giấu ở trong lòng, nhưng đối với mình yêu lại là không giữ lại chút nào bày ra. Càng là nhìn, Tân Bảo Bảo thì càng vui mừng. Nàng lại nhịn không được hôn một cái Tiểu Khả Ái môi, lập tức Tiểu Khả Ái khẽ giật mình, sau đó, bên tai càng ngày càng đỏ lên, hắn có chút thẹn thùng, mặc dù là người đàn ông, nhưng cái này thật là hắn lần đầu tiên cùng Tân Bảo Bảo tiếp xúc thân mật. Thẹn thùng. Tân Bảo Bảo nháy mắt, đùa với Tiểu Khả Ái. Nàng vươn tay, muốn đi kiểm tra Tiểu Khả Ái mày kiếm. Tiểu Khả Ái cầm tay của nàng, vẻ mặt nóng bỏng. Nhìn Tân Bảo Bảo vẻ mặt hơi chớp động. Nàng nhẹ giọng mở miệng, không cho phép suy nghĩ chuyện xấu. Tiểu Khả Ái ồ một tiếng, có chút biết điều. Tay của Tân Bảo Bảo rơi vào trên khuôn mặt của hắn, đó là một tấm hoàn mỹ mặt, thổi qua liền phá, trong trắng lộ hồng, khiến nữ tử nhìn đều ghen ghét, nàng động tâm cực kỳ. Đây chính là nàng thích nam nhân, là nhìn nàng như chân bảo nam nhân. Nhưng, hắn tóc trắng lại là Tân Bảo Bảo trong lòng đau đớn. Hắn là hao phí ra sao tâm huyết ta, mới có thể đối với mình, cả đêm đầu bạc. Nàng đau lòng. Hết thảy đều đi qua, chuyện quá khứ, chúng ta đều quên, hiện tại chúng ta bắt đầu sống lại lần nữa. Tiểu Khả Ái tự nhiên nhìn ra Tân Bảo Bảo trong án này đang suy nghĩ gì, hắn nhẹ giọng mở miệng, đưa nàng ôm vào trong ngực, lúc này vớt ve an ủi, hắn đã đợi hơn 100 năm thời gian, hiện tại hắn là sự thật một khắc đều không nghĩ ở nối lòng tay. Hắn nghĩ, cứ như vậy vượt qua đời này. Tân Bảo Bảo cũng là an tĩnh tựa vào trong ngực Tiểu Khả Ái, hưởng thụ trong ngực hắn an toàn cùng ấm áp. Thời gian phảng phất đang giờ khắc này dừng lại, tĩnh mịch lại ấm áp. Hồi lâu, Tân Bảo Bảo vùng vây đứng dậy. Hắn quay đầu lại, một đôi mắt to chớp chớp, giống như trong bầu trời đêm sáng tinh thần. Nàng mở miệng nói, chúng ta đi ra xem một chút đi, ca ca cùng tẩu tử bọn họ đều vẫn là đang chờ chúng ta đây. Tiểu Khả Ái gật đầu, hắn đứng dậy, nắm lấy tay của Tần Bảo Bảo, đi ra Huyền Ngọc Động. Nơi này, bọn họ cần phải cũng sẽ không ở trở về. Hai người đi ra, ở Tử Vân Cung. Lập tức, hấp dẫn không ít đệ tử Tử Vân Cung ánh mắt, bọn họ rối rít đều nhìn về Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo. Nhìn Tiểu Khả Ái, không thiếu nữ đệ tử đều là vẻ mặt bi thương. Đang nhìn Tần Bảo Bảo, giống như cửu nhân. Mà đệ tử nam lại là đối với Tần Bảo Bảo có chút vừa ý, thanh thuần động lòng người, tinh xảo xinh đẹp, đơn giản vô số người nữ thần trong động. Cảm thụ được vô số đệ tử nữ cam thủ, nàng xem một cái Tiểu Khả Ái, cười nói, xem ra ngươi ở chỗ này rất được hoan nghênh nha, xem ra không có chiêu phong dẫn điệp à, lúc ta không có ở đây, sung sướng rất đi. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái bật cười. Ta là hạ người gì, ngươi còn không rõ ràng lắm, ta làm sao có thể như vậy? Tần Bảo Bảo nụ cười càng thêm hơn. Khen lấy tay của Tiểu Khả Ái không thể không càng gia tăng hơn tiếp cận. Sau đó, nàng đối với những người kia mở miệng nói, ngượng ngùng, người này hiện tại là ta, các ngươi cũng không muốn có ý đồ với hắn, cảm ơn ha. Nói xong, cũng là cùng Tiểu Khả Ái đi vào bọn họ trong biệt viện. Trong viện, mấy người tiêu thần đều ở. Đương nhiên, còn có ba vị thánh sư sư huynh ở, bọn họ tán gẫu, khi nhìn đến Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo lúc trở về, bọn họ đều là quăng tới ánh mắt, đám người tiêu thần trong sắc mặt mang theo nụ cười. Mà Liệt Dương, Hạ Nguyệt cùng tinh thần thánh sứ lại là vẻ mặt khẽ giật mình. Nữ tử này bọn họ thấy qua. Là thần lệ sư đệ lúc trước mang đến trong quan tài băng người kia. Nàng tỉnh. Bọn họ đều là mở miệng cười. Tiểu sư đệ, lần này thần mộ xem ra là chuyến đi này không tệ à, đạt được ước muốn, chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng. Ba người đều là đồng thời mở miệng, Tiểu Khả Ái cười gật đầu. Sau đó, đối với Tần Bảo Bảo lên tiếng nói, Bảo Bảo, ba vị này là ta ở Thánh viện Tử Vân Cung ba vị sư huynh. Là ta cùng đại ca còn có tu vi Khương Nghị đều là bọn họ điều giao ra. Tân Bảo Bảo nhìn ba vị thánh sứ mỉm cười gật đầu, sau đó mở miệng nói, ba vị sư huynh tốt, ta gọi Tần Bảo Bảo, là thần lệ người yêu. Nói, mặt của nàng cũng có chút phím hồng. Tất cả mọi người là cười ra tiếng. Tiểu sư đệ, muốn hay không đem ngươi cô bạn gái nhỏ cũng giao cho chúng ta dạy dỗ à, lệ nhi mấy người các nàng nha đầu đều là chúng ta dạy nên. Tinh thần thánh sứ đối với Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt. Tiểu Khả Ái lại là lắc đầu, huyền cự. Đa tạ ba vị sư huynh, nhưng bây giờ Bảo Bảo vừa rồi tỉnh lại, còn cần nhiều nghỉ ngơi, khôi phục thân thể, chờ nàng điều dưỡng tốt, ta tự mình chỉ điểm nàng tu hành, huấn luyện của các ngươi cường độ quá cao, cảnh giới Bảo Bảo còn không thích ứng được. Một màn này, khiến người ta tất cả mọi người là phát ra quái âm thanh. Bây giờ liền bắt đầu tú. Tiêu Thần cười nói. Bên người, Khương Nghị cười hắc hắc, sợ đến mức ta mau ăn một ngụm thanh tuyển cho ăn được nho ép một chút. Tân Bảo Bảo lại là có chút ngượng ngùng. Mà Tiểu Khả Ái lại là nắm lấy tay của nàng, nhìn mọi người nói, nhưng ta là nhìn các ngươi tú hơn 100 năm, ta lúc này mới vừa mới bắt đầu, các ngươi thì không chịu nổi. Nói chuyện phía mấy câu về sau, ba vị thánh sứ liền rời đi. Đem thời gian đều là để lại cho mấy người tiêu thần. Tiêu thần ngẩng đầu, đối với Tần Bảo Bảo vẫy vẫy tay, Tần Bảo Bảo ngồi xổm trước mặt tiêu thần trong mắt mang theo nụ cười, bàn tay lớn nhẹ nhàng rơi vào đỉnh đầu của nàng, nói khẽ, tỉnh đã khỏi, tỉnh đã khỏi, ca hiện tại cũng coi như có thể đối với Tần Thúc Thúc cùng cho Di hai người có một câu trả lời. Tần Bảo Bảo hai con người phiếm hồng. Ca, thật xin lỗi, để ngươi cùng tẩu tử lo lắng. Tiêu Thần cười an ủi, không sao, hết thảy đều là chuyện cũ, hiện tại ngươi đã tỉnh chính là việc tốt nhất, có ca ca ở, nhất định khiến ngươi đổi kịp Tiểu Khả Ái tu hành bộ pháp, còn muốn siêu việt hắn, khiến hắn không thể khi dễ ngươi. Bên người, ba người Thẩm Lệ đều là cười lôi kéo tay của Tần Bảo Bảo. Sau này, Thần Lệ nếu khi dễ ngươi, tìm chúng ta giúp cho ngươi cùng nhau thu thập hắn. Bây giờ không được, tìm ca của ngươi, để ngươi ca đánh hắn. Tiểu Khả Ái cười khổ nhìn Khương Nghị. Ừm ân. Tần Bảo Bảo cười gật đầu, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chương 2109, ta mãi mãi cũng ủng hộ ngươi. Muộn, gió mát từng trận, trăng sáng sao thưa. Đám người Thẩm Lệ đều là thật sớm ngủ, nhưng ba người Tiêu Thần còn không. Bọn họ làm ở trong đình viện, đối với rượu làm ca. Khương Nghị tâm sự nặng nề, lôi kéo Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái uống rượu. Ba người đều là trầm mặc. Một mực uống rượu. Chủ yếu là, bọn họ đều là không biết nên như thế nào mở miệng. Khương Nghị, đại ca nói đã làm quyết định, không chuẩn bị đem chuyện này nói cho Thanh Tuyền. Nói thật, ta có thể hiểu được trong lòng ngươi suy nghĩ, nhưng ta không ủng hộ ngươi làm như thế. Ngươi nếu lựa chọn nàng cùng chung quãng đời còn lại, vậy không nên gặp nàng. Đối với nàng mà nói không công bằng, quá tàn nhẫn. Tiểu Khả Ái uống một ngụm rượu, lên tiếng nói. Khương Nghị nở nụ cười. Hắn cái gì đều hiểu, nhưng lại hận không thể cái gì cũng đều không hiểu. Bởi vì, quá thống khổ. Trái tim khổ, rượu cũng khổ. Ta làm sao không biết, nhưng một khi ta nói với nàng, nàng có thể tiếp nhận. Khương Nghị ánh mắt xuất thần, âm thanh lẩm bẩm. Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần liếc nhau, đều là không biết nên nói cái gì. Mà lúc này, một đạo cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một bóng người đi ra. Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần đều là vẻ mặt lắc lư. Khương Nghị thân thể khẽ run lên. Sau đó, nhắm mắt lại. Hán, đã đoán là ai? Lâm Thanh Tuyền đi tới, nàng đứng ở bên người Khương Nghị, dưới ánh trăng, một đôi mắt hiện ra quang thải, nàng trong mắt nhìn Khương Nghị, nhẹ giọng mở miệng, ngươi không nói, làm sao có thể biết đến ta có hay không có thể tiếp nhận? Giọng của nàng truyền vào trong thai Khương Nghị. Khương Nghị không lên tiếng. Lâm Thanh Tuyền tiếp tục nói, Khương Nghị, từ ngươi trở về sau, thì khác lạ, ngươi không nói, đang cố ý biểu diễn, nhưng ta có thể cảm thụ được, ta không phải người ngu, cũng không phải tiểu hải tử, ngươi không lừa được ta. Nói, nàng ngồi xổm người xuống, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Khương Nghị. Ta không biết ngươi ở trong thần mộ xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ ngươi có chuyện gì gạt ta đều không thèm để ý, nhưng bây giờ ta đã biết, chỉ hy vọng ngươi không nên gạt ta, đời ta đều dự định hầu ở bên cạnh ngươi, không rời không bỏ, cho nên, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không? Lâm Thanh Tuyền âm thanh chấn động Khương Nghị trái tim. Tim hắn lại run rẩy. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Cuối cùng, vẫn là không chạy khỏi cảm thụ của nàng cùng con mắt. Khương Nghị mở mắt ra, nhìn Lâm Thanh Tuyền, hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng lại bại bởi cái kia một đôi trong veo con ngươi. Thanh Tuyền, ta muốn làm một món chuyện rất nguy hiểm, rất có thể một đi không trở lại, ta không dám nói cho ngươi biết, sợ ngươi lo lắng, sợ ngươi không tiếp thụ được. Khương Nghị nhẹ nhàng mở miệng, nói ra câu nói này về sau, hắn vậy mà cảm thấy trong lòng bị đè nén lập tức tan thành mây khói, buồn bực đều là quét sạch sành xanh. Nghe vậy, Lâm Thanh Tuyền hỏi, bay đi không thể? Khương Nghị gật đầu. Không đi không được. Trong giọng nói của hắn đều là mang theo vẻ kiên định. Nhìn hắn, Lâm Thanh Tuyền nở nụ cười. Vậy liền đi đi. Nghe vậy, Khương Nghị khẽ giật mình, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng là mở to hai mắt nhìn. Có chút khó có thể tin. Mặc dù chúng ta còn chưa thành hôn, nhưng ta đã coi ta là làm thê tử của ngươi, ngươi làm hết thảy quyết định ta đều duy trì ngươi, mặc dù ngươi nói rất nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, thậm chí một đi không trở lại, nhưng ta cũng biết, sự kiện kia đối với ngươi mà nói khẳng định rất quan trọng, không phải vậy ngươi cũng không như vậy khẩn trương cùng bị đè nén. Ta không hy vọng ngươi vui vẻ, cho nên, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Tướng làm đi, ta mãi mãi cũng sẽ đứng ở sau lưng ngươi chịu đựng ngươi. Nhưng, ta có một cái yêu cầu. Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Yêu cầu gì? Lâm Thanh Tuyền cười nói, nếu nguy hiểm, ngươi kia muốn hảo hảo tu hành, đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất, ở đi, được không? Khương Nghị nở nụ cười. Hắn ôm chặt lấy Lâm Thanh Tuyền, lông mày của hắn đều là giãn ra. Thanh Tuyền, cảm ơn ngươi. Đầu Lâm Thanh Tuyền tựa vào Khương Nghị bên tai, nhẹ giọng mà cười cười. Ngươi thật đúng là kẻ ngốc, ta là ngươi người yêu, ngươi có cái gì không thể nói với ta đây này, nhất định phải mình giấu ở trong lòng, ở chỗ này theo Tiêu Thần cùng Thần Lệ uống rượu giải sầu, tiêu sầu. Ta mặc dù lo lắng ngươi, nhưng lại sẽ không làm ngươi không muốn cùng không thích chuyện. Sau đó, có chuyện, không cho phép lừa gạt nữa lấy ta. Ừm, sẽ không. Khương Nghị trịnh trọng cam kết, bên người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng là đang cười. Giờ khắc này, bọn họ cũng buông lòng rất nhiều. Tốt, ta đi ngủ, các ngươi tiếp tục uống quẻ rượu, nhớ kỹ về sớm một chút nghỉ ngơi. Nói cái này, Lâm Thanh Tuyền đứng dậy, đối với Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần mỉm cười, sau đó xoay người trở về phòng. Giờ khắc này, Khương Nghị phiền muộn quét sạch sành sanh, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Nhìn Khương Nghị, Tiêu Thần mở miệng, nói: "Khương Nghị, hiện tại Thanh Tuyển đã biết đến, ngươi kia liền bởi vì nên cho nàng đầy đủ an định, nghe lời của nàng, cũng không đủ thực lực cũng không muốn tùy tiện bước lên Khương thị thần tộc, ngươi đã đáp ứng Thanh Tuyển, mặc dù hôm nay Thanh Tuyển đáp ứng ngươi, nhưng nàng tiếp nhận cũng không ít hơn ngươi. Đừng làm khiến chuyện mình hối hận tình." Khương Nghị gật đầu liên tục. Trong mắt hắn có ánh sáng màu chớp độc lên. Hắn nói: "Yên tâm đi, trong lòng ta có chừng mực, không tới Thánh Hiền đỉnh phong, ta sẽ không lên Khương thị thần tộc." Tiêu Thần cùng Tiểu Khả ái gật đầu. Thánh Hiền đỉnh phong, dạng này cảnh giới mới xem như vô liếng. Mà còn trong thân thể Khương Nghị có cha mẹ của hắn lưu lại lực lượng, hắn muốn toàn bộ luyện hóa, còn cần một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này hai người bọn họ cũng có đầy đủ thời gian tu hành, nói không chừng cũng có cơ hội xung thứ cảnh giới Thánh Hiền, sau đó đến lúc hai người bọn họ sẽ bồi tiếp Khương Nghị cùng nhau đi tới Khương thị thần tộc. Bọn họ cùng Khương Thính Phong giao hảo, vậy không đúng Khương Thính Phong huynh muội xuất thủ. Những người khác, không bao gồm ở bên trong. Mà lên, còn có Lao Tể cùng Nam Hoàng Nữ Đế, bọn họ trận trưởng cũng không thua cho Khương thị thần tộc bao nhiêu. Mặc dù là thế lực siêu nhiên, nhưng cũng chỉ có một tôn cường giả thánh đạo vô cực. Bên kia là Khương Thần Vương, mà Khương Nghị là cháu trai ruột của Khương Thần Vương. Hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ. Cái kia trong Khương thị thần tộc Thánh Hiền đỉnh phong cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng nhúng tay, một khi bọn họ nhúng tay trong đó, có nữ đế ở, không làm nổi lên sóng gió gì được, dù sao nữ đế thế nhưng là linh trận sư, có thể tùy tiện trấn áp cùng cảnh người, lại nói cảnh giới của nàng đến gần vô hạn thánh đạo vô cực cảnh. Muốn từ trong tay của nàng trấn áp Khương Nghị, gần như không có khả năng. Lui một vạn bước mà nói, đánh không lại, chạy vẫn là có thể. Cho nên, nghĩ như vậy mà nói, thật ra thì chỉ cần thực lực Khương Nghị tăng lên đi lên mà nói, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Đương nhiên, đây đều là thường quy hiện tượng. Tình huống đột phát, Tiêu Thần không có tính kế ở trong đó. Chờ ta hoàn toàn luyện hóa cha mẹ ta để lại cho ta lực lượng về sau, chính là trên ta Khương thị thần tộc thời điểm. Khương Nghị vẻ mặt chớp động, trong đó đều là phong mang. Bên người, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là mỉm cười. "Tốt, nếu lời đều đã nói, vậy đi một cái đi, đêm nay không say không về, ngày mai bắt đầu cố gắng tu hành." "Không say không về, không say không về." Âm thanh của ba người đang vang vọng theo gió đêm, trôi hướng phương xa. Chương 2110, Nam Hoàng Nữ Đế huấn luyện, tập thể bất hắc. Trong vòng một đêm, Khương Nghị suy nghĩ hoàn toàn hiểu tới. Ngày thứ hai bắt đầu, Khương Nghị cũng là bắt đầu bế quan tu hành, trong đó tể kính thiên tới một lần. Đặc biệt đến xem Tần Bảo Bảo. Thuận tiện cọ sát một trận cơm, sau đó chạy. Sau đó, đám người đều là lâm vào tu hành hình thức giai đoạn. Tiêu Thần đem trong thần mộ đạt được thiên nhất thần thủy đem ra, cho đám người thẩm lệ, vì bọn nàng rèn luyện thân thể, khiến các nàng đều là đạt đến trạng thái hoàn mỹ, vẫn còn dư lại rất nhiều, đều để lại cho Tần Bảo Bảo. Dù sao lúc này Tần Bảo Bảo còn ở cảnh giới bán thánh đỉnh phong, chưa từng nhập thánh. Thiên nhất thần thủy với hắn mà nói nhất có ích. Tiêu Thần bế quan tu hành, đánh sâu vào cảnh giới. Lúc đầu Tiểu Khả Ái dự định tự mình chỉ điểm Tần Bảo Bảo tu hành, nhưng lại bị Nam Hoàng Nữ Đế đánh chạy. "Tiểu tử ngươi cũng đừng dính nhau, ta tới dạy, ngươi nắm chắc tu hành đi, không phải vậy liền bị Tiêu Thần và Tề Kính Thiên hoàn toàn bỏ lại đằng sau, ngươi không đuổi kịp Khương Nghị còn chưa tính, nếu ngươi ở hạng chót mà nói, mặt của ngươi đều muốn mất hết." Tiểu Khả Ái cuối cùng cũng đi bế quan tu hành đi. Đám người thẩm lệ trải qua thiên nhất thần thủy rèn luyện về sau, đều như cảnh giới chí thánh lục trọng thiên. Mà Tần Bảo Bảo thì mở lại gông cùm xiềng xích, trực tiếp tấn thăng cảnh giới A Thánh. Hơn nữa trong thân thể thần dược dược hiệu đánh sâu vào, cảnh giới của nàng đang nhanh chóng tăng lên, trong lúc đó Nam Hoàng Nữ Đế còn vì nàng tiên lực quán đỉnh một lần, đây cũng là một lần bay vọt, Thánh Hiền cảnh đỉnh phong cường giả quán đỉnh trực tiếp khiến cảnh giới Tần Bảo Bảo bước vào cảnh giới Á Thánh thất trọng thiên. Ngắn ngủi mấy tháng, trực tiếp vượt qua thất trọng thiên cảnh giới. Tốc độ tu hành như vậy đã đủ để theo bên trên thánh viện tốc độ tu hành. Nhưng suy nghĩ tấn thăng chí thánh, còn cần một đoạn thời gian. "Yên tâm, có ta ở đây, khẳng định đem các ngươi đều bồi dưỡng thành cường giả siêu cấp." Nam Hoàng Nữ Đế đối với năm nữ trước mắt, cười hắc hắc. Sau đó, nàng đem Tiêu Thần vì nàng tìm thấy bảo dược toàn bộ đem ra. Nhìn các nàng, Nam Hoàng Nữ Đế nói, "Từ hôm nay trở đi, các ngươi một tháng ăn một gốc bảo dược, sau đó tiến vào ta chuyên môn cho các ngươi chế tạo trong linh trận tu hành một tháng, cứ như vậy, bảo dược bên trong lực lượng có thể hoàn toàn bị các ngươi luyện hóa, còn sẽ không thương tổn tới các ngươi căn cơ." Nghe vậy, năm người thẩm lệ đều là lộ ra nụ cười. Các nàng gật đầu liên tục. "Đa tạ Nữ Đế." Trong Tử Vân Cung, có ngất trời linh trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, trận văn chớp động tiên quang sáng chói, che khuất bầu trời, mạnh mẽ tiên lực trực tiếp chấn động cả Tử Vân Cung, nhìn đám người thẩm lệ ở trong đó tu hành, đệ tử Tử Vân Cung đều là vô cùng hâm mộ, trong linh trận lực lượng cực kỳ tinh thuần, huống hồ bọn họ có thể cảm nhận được, ở trong đó tu hành, làm ít công to, có thể nói là thần trận. Đám người thẩm lệ bên cạnh, Nam Hoàng Nữ Đế thủ hộ lấy. Lúc này, xung quanh đều đã chết vây quanh đầy đệ tử Tử Vân Cung, bọn họ đều là trơ mắt nhìn. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt hơi chớp động. Mà lúc này, ba vị thánh sứ cũng là đi tới. Bọn họ nhìn Nam Hoàng Nữ Đế, vẻ mặt chớp động, lại cười nói, Nữ Đế, ngươi tinh thông linh trận, có thể hay không ở khắc họa một đạo, khiến đệ tử khác cũng có thể ở trong đó tu hành. Bọn họ đều là chất đống khuôn mặt tươi cười. Thật sự tòa linh trận này bên trong lực lượng liền bọn họ đều là thấy thèm. Đây chính là cấp bậc thánh hiền tồn tại. Cho dù đối với bọn họ tu hành đều là rất có ích lợi. Nhìn bọn họ, Nam Hoàng Nữ Đế đến là không có tệ quét từ trần, dù sao đều là tiêu thần bọn họ đồng môn sư huynh đệ, huống hồ bọn họ đều tiêu thần bọn họ yêu mến có thừa, thế là Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Nhưng, ta đã nói trước, ta cho mấy cô nàng khắc họa linh trận không thể nào có ta tòa này mạnh mẽ như vậy, bởi vì tòa linh trận này lực lượng là cần ta để duy trì, ta một mực cho các ngươi khắc họa một tòa linh trận, về phần như thế nào duy trì, ngươi được bản thân nghĩ biện pháp, cái này không thành vấn đề đi. Ba vị thánh sứ đều là cười gật đầu. Không thành vấn đề. Tự nhiên không có vấn đề, có linh trận đây đã là thiên đại mặt mũi. Về phần duy trì, chính bọn hắn nghĩ biện pháp. Mà Nam Hoàng Nữ Đế đáp ứng khắc họa linh trận, lập tức đem đệ tử của Tử Vân Cung đều là kích động hỏng, bọn họ đều là vô cùng biết điều đứng ở một bên lặng chờ. Bàn tay Nam Hoàng Nữ Đế bên trong thật nhanh kết ấn, trực tiếp đánh ra, lập tức trong hư không có một tòa cùng 5 người Thẩm Lệ tu hành linh trận đồng dạng quy mô trận đồ giáng lâm. Đương nhiên khoảng cách Thẩm Lệ bọn họ rất xa, sẽ không ảnh hưởng Thẩm Lệ các nàng tu hành. Linh trận giáng lâm về sau, ba vị thánh sứ cũng là mang theo đệ tử của Tử Vân Cung rời đi. Bọn họ chuẩn bị mời sư tôn xuất thủ, là linh trận gia chỉ một chút. Đương nhiên, những Nam Hoàng Nữ Đế này đều mặc kệ, nàng một mực dạy bảo 5 người Thẩm Lệ tu hành cùng bảo vệ an toàn của bọn hắn. Thời gian đang bay nhanh trôi qua. 1 năm về sau, Thẩm Lệ đám người vào cảnh giới Chí Thánh Thất Trọng Thiên. Tân Bảo Bảo cảnh giới Á Thánh đỉnh phong. Trạng thái này Nam Hoàng Nữ Đế rất hài lòng. Bảo dược ở trong thân thể các nàng đã được đến hoàn mỹ luyện hóa cùng hấp thu, như vậy tiến bộ là bình thường. Sau đó, năm thứ 2 tu hành bắt đầu. 3 người tiêu thần tự nhiên là đóng lớn nốt, không có cái mấy năm thậm chí 10 năm, đừng suy nghĩ xuất quan. Mà thời gian 10 năm, Nam Hoàng Nữ Đế có tự tin tuyệt đối đem 5 người Thẩm Lệ đều là bồi dưỡng thành cường giả đỉnh cao, thậm chí siêu việt tiêu thần cùng tiểu khả ái 10 năm bế quan kết quả. Đương nhiên Khương Nghị ngoại trừ, dù sao hắn là đang nguyện hóa cha mẹ của hắn truyền thừa xuống lực lượng, cái kia không thể theo bình thường tu hành so sánh với. Đó là bất hắc. Đừng nói nữa đuổi kịp Khương Nghị. Chỉ sợ Khương Nghị sau khi xuất quan cảnh giới đều muốn đuổi kịp nàng. Nghĩ tới chỗ này, Nam Hoàng Nữ Đế không thể không cười một tiếng. Từng có lúc, đều là Khương Nghị ở sau lưng đuổi theo tiêu thần cùng tiểu khả ái chạy, nhưng bây giờ, lại là trái ngược, tiêu thần cùng tiểu khả ái đuổi theo cảnh giới Khương Nghị chạy, còn liền người ta cái bóng đều là không thấy được. Chỉ là ngẫm lại liền là có chút buồn cười. Nam Hoàng Nữ Đế ở trên ghế nằm thoải mái nhàn nhã ăn uống vào, canh chừng Thẩm Lệ các nàng. Năm thứ 2 kết thúc. Thẩm Lệ 4 người chí thánh cảnh thất trọng thiên đỉnh phong. Tân Bảo Bảo đến cảnh giới thánh cảnh nhị trọng thiên, trực tiếp bước vào chí thánh cấp độ. Tốc độ tu hành như vậy, so với Khương Nghị không thua bao nhiêu. Chủ yếu là vẫn là bảo dược cùng linh trận tác dụng bị Nam Hoàng Nữ Đế gia chỉ đến tối đại hóa trình độ, có lực lượng của nàng làm chống đỡ, cũng là vô tận nguồn năng lượng, mà ở mấy người Thẩm Lệ tu hành, Nam Hoàng Nữ Đế cũng ở đem khống trình độ, khó khăn không ngừng tăng lên, theo các nàng 5 người cảnh giới tăng trưởng mà tăng trưởng. Thời gian đều đang bay nhanh trôi qua. Mà đổi thành một bên, bởi vì có Nam Hoàng Nữ Đế linh trận, Thuần Dương Tử tự mình xuất thủ gia trì, đệ tử Tử Vân Cung tốc độ tu hành đều là đang nhanh chóng tăng lên. Đệ tử của Tử Vân Cung cũng thời gian dần trôi qua ở siêu việt Tử Vi Cung. Thật là, đang đuổi trục Thánh Đạo Cung này. Điểm này, đám người tiêu thần tự nhiên là không biết, bọn họ đều đang chuyên tâm đánh hạ cảnh giới. Kiếm Cung, Tề Kính Tiên cũng đang bế quan, cảm nội trong thần kiếm ý chí. Nếu có thể hiểu thấu đáo, hắn sẽ có nhìn thẳng tới Thánh Hiển. Ngày qua ngày, năm qua năm. Ở trong thần vực, thời gian phảng phất là đồ vật không đáng giá tiền nhất. Thời gian 10 năm cứ như vậy trôi qua. Đám người tiêu thần vẫn như cũ chưa từng xuất quan. Nhưng đám người Thẩm Lệ đã đình chỉ tu hành, bởi vì các nàng đã đạt đến chí thánh bắt trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Còn lại chính là cần cảm ngộ. Chút này Nam Hoàng Nữ Đế không có chỉ điểm, cần dựa vào là chính các nàng. Ma Tân Bảo Bảo, còn lại thời gian 7 năm, cảnh giới bay thẳng cảnh giới chí thánh ngũ trọng thiên. Như vậy bay vọt, Nam Hoàng Nữ Đế vô cùng hài lòng. Mà cái ngày này, trong Tử Vân Cung, có thánh quang lưu động, kèm theo uy áp kinh thiên nọ rộ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là ở tụ tập. Chương 2111, yêu nghiệt trên tư chất. Thánh quang vờn quanh giữa thiên địa, lực lượng mạnh mẽ ở trong hư không lưu động quẩn quấn, vô cùng bá đạo, cái kia từng đạo thánh văn phảng phất hoàn toàn lạc ấn ở hư không cùng trong chư thiên, thật lâu không tiêu tan, quần quần lực lượng quét sạch ra, vô số người đều là duy nhất khiếp sợ. Không gian không ngừng chấn động, dùng cái này hiện lộ rõ ràng cái kia lực lượng bá đạo. Tử Vân Cung vô số đệ tử đều là ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong hư không thánh đạo chi lực quá mạnh, cho dù ba vị thánh sứ đều là cảm nhận được chấn áp. Sắc mặt của bọn họ lắc lư, sắc mặt đều là biến đổi. Cái hướng kia là đám người tiêu thần biệt huyện. Mạnh mẽ như vậy thánh đạo chi lực lại là từ nơi nào chuyển tới? Cái này, chẳng lẽ lại là tiêu thần hay là tiểu khả ái phá cảnh? Trong lòng bọn họ chấn động. bọn họ vào thánh viện khó khăn lắm 200 năm, đã đem ba người bọn họ đều là xa xa bỏ lại đằng sau. Điểm này, bọn họ cũng sớm đã không khiếp sợ, dù sao ba người bọn họ thiên phú thế nhưng là có thể cùng Tần Vấn Thiên so sánh với tồn tại. Thậm chí, còn hơn. Cho nên, bọn họ cũng sớm đã nghĩ thoáng. Nhưng, trong lòng vẫn như cũ khiếp sợ. Bởi vì trong hư không lực lượng, không phải cảnh giới chí thánh có thể phát huy ra tới. Cho nên, không hề nghi ngờ, lực lượng kia là thánh đạo. Thánh hiền chi đạo lực lượng. Này sẽ là người nào? Tiêu Thần vẫn là Tiểu Khả Ái. Về phần Khương Nghị, ba người bọn họ đã biết đến hắn bước vào cảnh giới thánh hiền, tâm tình bây giờ đã được đến bình phục, nhưng lúc này mới bao lâu, thời gian mười mấy năm, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng là đang trùng kích thánh hiền cảnh. Điều này làm cho ba người bọn hắn sư huynh liền rất lúng túng. Nhưng, bọn họ vẫn là vì bọn họ vui vẻ. Ánh mắt của bọn hắn không tệ, từ trong tiên vực, chọn chúng ba người bọn họ. Chứng kiến bọn họ trưởng thành, quật khởi. Trong mắt của bọn hắn đều là mang theo nụ cười. Mà còn, bọn họ là Tử Vân Cung cực lớn tăng thể diện, 500 năm trước, trong thánh viện Tử Vân Cung đi ra Tần Vấn Thiên, trấn áp thánh viện bắt cung đệ tử, không người nào có thể đưa ra, càng liền thần vực các vị thiên kiêu đều là vọng trần mặc cập. Hiện tại, Tử Vân Cung lại ra ba cái yêu nghiệt, đồng thời ra đời ba vị thánh hiển. Điểm này, cái khác bảy cung làm sao có thể so với? Thánh Đạo Cung, Tử Vi Cung, mặc dù thứ hạng ở trên Tử Vân Cung, nhưng đợi ba người Tiêu Thần xuất quan bên trong, như vậy thánh viện bắt cung vị trí chắc chắn lần nữa sắp xếp. Tử Vân Cung hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Thánh viện bắt cung đệ nhất. Trong mắt của bọn hắn đều là chớp động lên nụ cười. Đại ca, chúng ta có phải hay không cũng coi là chứng kiến lịch sử người, chúng ta tận mắt thấy Vấn Thiên sư đệ quật khởi, hiện tại lại thấy được Tiêu Thần, Thần Lệ cùng Khương Nghị quật khởi, Tử Vân Cung quả nhiên là thời hoàng kim bất suy a. Bên người Liệt Dương Thánh sứ, Tinh Thần Thánh sứ mở miệng, trong giọng nói của hắn đều là mang theo vài phần cảm thán. Một đôi mắt đều là đang nhấp nháy. Đã từng bọn họ cũng đều như Tiêu Thần bọn họ như vậy hăng hái. Nhưng bây giờ phiến thiên địa này đã không thuộc về hắn nữa nhóm. Đây là người trẻ tuổi thiên địa. Bọn họ cũng nên thối vị nhượng trước. Bởi vì cái gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, trò giỏi hơn thấy. Bọn họ đều là kỳ tài ngút trời, Tử Vân Cung có thể có ba người bọn họ ở, là Tử Vân Cung phúc khí. Hạ Nguyệt Thánh Sư nói từ từ, nhìn lên trời bên thánh đạo chi lực, trong mắt hắn đều là mang theo nụ cười thản nhiên. Ba người Tiêu Thần tư chất ở trong thánh viện đều là đứng đầu. Thậm chí, không kém cỏi thần vực các tộc thiên kiêu. Tuổi của bọn hắn nhỏ hơn Tần Vấn Thiên, nhưng lại đang không ngừng soát tân Tần Vấn Thiên ở thánh viện lưu lại kỳ tích. Trong lòng bọn họ có dự cảm mãnh liệt. Thân vực thế hệ này, người mạnh nhất, tất nhiên khiến cho bọn hắn Tử Vân Cung cái này ba cái tiểu sư đệ. Khương thị thần tộc Khương Thính Phong, Phật tử Minh Phạm của phương Tây chúng sinh tự, cùng thần Ma Tông, Ma tử Hoàn Nhan tỷ, thiên phú của bọn hắn cùng sức chiến đấu đều có thể xưng tuyệt đỉnh, thậm chí yêu nghiệt, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ không bằng mình ba cái tiểu sư đệ. Sự thành tựu của bọn hắn, bây giờ đã đem bọn họ siêu việt. Tư chất của bọn hắn đều áp đảo yêu nghiệt phía trên. Đây là ra sao cảm giác? Hạ Nguyệt Thánh Sứ cũng không nói ra được, nhưng lại liền kinh khủng đều không đủ lấy hình dung. Mà ở bên cạnh hai người, một mực trầm mặc Liệt Dương Thánh Sứ lại là lên tiếng nói, bọn họ thiên địa, có lẽ không còn thần vực. Một câu nói, khiến Hạ Nguyệt cùng Tinh Thần Thánh Sứ đều là vẻ mặt chớp động. Không còn thần vực. Cái kia lại có thể ở đâu? Liệt Dương Thánh Sứ ngẩng đầu nhìn lên trời, ba người đều là nhìn ngay. Trong lòng bọn họ đã có đáp án. Mà ở một bên khác, đám người Nam Hoàng Nữ Đế cùng Thẩm Lệ vẻ mặt đều là đang nhấp nháy. So với đám người Thẩm Lệ chấn động, Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt lại là vô cùng bình tĩnh. 10 năm cảm nộ, mặc dù không tính là ngắn, nhưng Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái tuyệt đối không thể nào trực tiếp phá cảnh, bước vào cảnh giới thánh hiền. Điểm này, hắn có thể khẳng định. Tối đa cũng chính là nửa chân đạp đến vào cảnh giới thánh hiền. Mặc dù bọn họ thiên phú siêu tuyệt, nhưng bọn họ dù sao không phải Khương Nghị, trong thân thể có cường đại huyết mạch chuyển thừa lực, trong thân thể Tiêu Thần có Long Phượng huyết mạch, Tiểu Khả Ái lại là thuần túy đế yêu huyết mạch. Nhưng huyết mạch của bọn hắn bên trong cũng không có để lại tinh thuần tiên lực phụ trợ. Nhưng Khương Nghị có. Trong thân thể hắn chạy xuôi trong Khương thị thần tộc cường đại nhất thần huyết, còn có cha mẹ của hắn tu vi suốt đời gia trì. Hơn nữa bản thân hắn chính là cảnh giới thánh hiển, cho nên cái này chư thiên thánh đạo chi lực phải là Khương Nghị. Tiểu tử này thật đúng là nghịch thiên a. Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động. Nói thật, nàng đều là có chút hâm mộ Khương Nghị. Trực tiếp bị cha mẹ của hắn đã luyện thành mắt cấp. Đang hâm mộ Khương Nghị đồng thời, cũng đang nghĩ, 10 năm bế quan, cảnh giới Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hiện tại nằm ở tình trạng gì đây? Một bên khác, trên mặt của 5 người Thẩm Lệ đều là mang theo nụ cười, bởi vì các nàng cũng đang mong đợi. Ầm ầm. Trong hư không chấn động, lực lượng bá đạo tung hoành vô hạn. Thuần Dương Tử cũng là đi ra. Hắn vẻ mặt chớp động, trong đó có quang huy chớp động lên. Nhìn hư không, hắn chưa từng nói chuyện. Thánh đạo che trời, kéo dài tới gần sau một canh giờ mới chậm rãi tán đi. Mà ở biệt viện bên trong, trên người Khương Nghị, thần hoàn vần quanh, 10 tôn thần vương bóng người đỉnh thiên lập địa. Vô hạn tiên lực đang lưu chuyển, Khương Nghị phảng phất hóa thân chư thiên thần vương chúa tể hết thảy. Trong đôi mắt hắn có tinh quang sáng chói. Hắn, tấn thăng cảnh giới trung phẩm thánh hiển. Sức chiến đấu đều là ở tăng vọt. Chín chữ tiên quyết Khương Nghị đã hoàn toàn nắm trong tay, phía sau chín vị thần vương đều là ở chiếu rọi. Chỉ có trung ương cái kia một đạo thần vương vẫn yên lặng như cũ. Mặc dù có vô tận quang huy nở rộ, nhưng Khương Nghị không chút nào không cảm giác được hắn tồn tại. Hắn trong mắt vẫn chưa được. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần nghi ngờ, rốt cuộc kém ở đâu? Chẳng lẽ trong Khương thị thần tộc, trừ hắn không có người đã thức tỉnh 10 thần hoàn, cho nên liền thần thông đều là chỉ có 9 chữ tiên quyết. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái bên kia cũng là có động tĩnh. Khương Nghị đứng dậy, đi ra. 10 năm bế quan, hắn cũng muốn nhìn Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái biến hóa, mà ở trong hư không, có một đạo trích tiên bình thường bóng người, ở trong hư không múa côn, côn côn hủy thiên diệt địa, tinh thần rủ xuống. Một bên khác, có đế yêu bóng người phun trào, yêu tiên lực cùng tồn tại. Đồng thời, còn có ba đạo bóng người đứng vững. Khương Nghị nở nụ cười. Xem ra bọn họ cũng nên đón thuế biến. Chương 2112, ta có ý tứ này. Lực lượng cường đại ở trong hư không dung chuyển. Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Xem ra Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng sắp muốn đi ra tới. Biến hóa như thế, không ngừng chấn động Tử Vân cung vô số người. Bọn họ đều là bị chư thiên cảnh tượng chấn động. Mà lúc này, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cũng là đi ra, 10 năm tu hành cảm ngộ, bọn họ đều là đem từ trong thần cung truyền thừa thần thông tu luyện đến cực hạn. Cảnh giới thẳng tới cựu trọng thiên cấp độ. Như nam hoàng nữ đế đoán, bọn họ nửa chân đạp đến vào thánh hiền cảnh. Nhưng khoảng cách hoàn toàn phá cảnh còn kém một đoạn thời gian, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn đi ra, một vị tu hành không phải biện pháp gì tốt, bọn họ có thể là cần đổi một hoàn cảnh, thư giãn một tí, sau đó đang trùng kích cuối cùng cấp độ. Hai người đi ra, Khương Nghị đã ở bên ngoài. Bọn họ khẽ giật mình, sau đó cười đi tới. Như thế nào? Tiêu Thần mở miệng hỏi. Nghe vậy, Khương Nghị nói, cảnh giới trung phẩm thánh hiền, muốn đạt đến đỉnh phong, còn cần một đoạn thời gian. Cha mẹ ta để lại cho ta lực lượng, cũng chỉ có thể đạt đến đỉnh điểm cảnh giới thánh hiển, quãng đường còn lại còn cần ta tự mình tới đi. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái vô cùng hâm mộ. Đứng đầu thánh hiển còn chưa đủ, ngươi cái này có chút lòng tham đi. Khương Nghị nở nụ cười. Đúng vậy a, đứng đầu thánh hiển đã đầy đủ. Tiết kiệm được con đường, hắn cuối cùng muốn mình đi sông. Đứng đầu thánh hiển cũng là trên hắn Khương thị thần tộc, Khương Nghị đang mong đợi. Các ngươi? Khương Nghị hỏi. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái liếc nhau, cười khổ. Cùng ngươi so với, còn có một khoảng cách rất lớn, hai chúng ta vừa rồi nửa chân đạp đến vào thánh hiền cảnh, muốn hoàn toàn phá cảnh, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài. Tiêu Thần nói. Tiểu Khả Ái lại là nhún vai. Ta đã nghĩ kỹ, từ từ sẽ đến, nữ đế cũng đã nói, thánh hiền cảnh cần cảm ngộ, ta cùng Tiêu Thần không có tốc độ ngươi nhanh, nhưng bởi vì nên cũng không xa, chẳng qua là vấn đề thời gian, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đuổi kịp cảnh giới của ngươi. Nói Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động. Trong thân thể hắn có tu vi suốt đời của Cố Phong Lưu. Khương Nghị hiện tại coi như là đạt đến đỉnh điểm thánh hiển, hắn đều không hoảng hốt. Ở thánh đạo vô cực thời điểm, hắn dù sao cũng là giành trước người kia, Cố Phong Lưu tiền bối đã từng nói, lực lượng của hắn có thể trực tiếp khiến hắn đạt đến thần vực điểm tới hạn, thánh đạo vô cực trạng thái đỉnh phong, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn bước vào cảnh giới thánh đạo vô cực mới được. Cho nên, hắn đang chậm rãi tu hành. Điểm này, Tiêu Thần cùng Tề Kính Thiên đều là không bằng hắn cùng Khương Nghị. Hai người bọn họ cũng không có tăng thêm, chỉ có thể chậm rãi tu hành. Nhưng Tiểu Khả Ái là tin tưởng Tiêu Thần cùng Tề Kính Thiên, một cái là đại ca, một cái khác là hảo huynh đệ. Bọn họ đều là ở trong thần mộ từng tới người đại tạo hóa, thiên phú cũng ở trong thiên kiêu thần vực có thể xưng đứng đầu, lại có cường giả chiếu cố, bọn họ nhất định sẽ không bị rơi xuống, nhất là Tiêu Thần, thiên phú của hắn có thể xưng quyết định. Đây tuyệt đối là một cái trình độ đáng sợ. Bọn họ đều là lập chí muốn đứng ở võ đạo đỉnh phong người, há có thể bị vây ở thánh hiền cảnh? Không thể nào. Trong mắt Tiêu Thần mang theo nụ cười, chúng ta đều đi ra. Không biết Tề Kính Thiên tình huống bây giờ như thế nào, hắn so với chúng ta còn khó hơn, người ôm kiếm chẳng qua là thành kiếm cho hắn, ở liền không còn có cái gì nữa, cùng nhau đều là cần nhờ chính hắn đi cảm ngộ. Lời này vừa nói ra, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái đều là nở nụ cười. Tiêu Thần nói không sai. Tề Kính Thiên quả thực muốn khó khăn rất nhiều. Đồng thời bọn họ cũng ở quan tâm cảnh giới Tề Kính Thiên. Bởi vì, hắn còn không từng xuất quan. Ba người thấy được đám người Thẩm Lệ đều không ở trong viện, bọn họ cũng là đi ra ngoài, đang tu luyện quảng trường. Bọn họ thấy được hai tòa thông thiên linh trận, không cần suy nghĩ, tất nhiên là tay của nam hoàng nữ đế bút, mà lúc này, mấy người các nàng đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm. Ba người cười đi tới. Đang nói chuyện gì? Tiêu Thần mở miệng cười, đối với mấy người cười nói. Nghe được giọng nói của hắn, Thẩm Lệ đợi ngẩng đầu. Các nàng nở nụ cười hiểm như hoa, từng đôi mắt đẹp đều là đang nhấp nháy. Đang nói chuyện ba người các ngươi. Thẩm Lệ cười nói. Đối với cái này, ba người Tiêu Thần đều là khẽ giật mình. Nói chuyện bọn họ? Bọn họ cái gì? Cái này có chuyện gì đang nói? Đang nghiên cứu, hiện tại là chúng ta mạnh, vẫn là các ngươi mạnh a? Lạc Thiên Vũ cùng Khương Linh Hy đồng thời mở miệng, chúng nữ đều là cười, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ tự tin. Khương Nghị, muốn hay không tỉ thí một chút? Lâm Thanh Tuyền nhao nhao muốn thử. Khương Nghị bật cười. Hắn cái này bạn gái vẫn là bộ dáng lúc trước. Tiêu Thần tự tin đánh giá bọn họ, vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo vẻ khiếp sợ. Các ngươi, Chí Thánh đỉnh phong. Lời này vừa nói ra, Khương Nghị cùng Tiểu Khả Ái song song khiếp sợ. Lúc này mới bao lâu, Chí Thánh đỉnh phong? 10 năm a. Bọn họ từ Chí Thánh lục trọng thiên vậy mà tấn thăng đến cảnh giới Chí Thánh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cái này, các nàng là làm sao làm được? Mà đổi thành một bên, Tân Bảo Bảo lại là nói, "Ca, tẩu tử còn muốn Thanh Tuyển tỷ tỷ đều là Chí Thánh đỉnh phong, ta còn không nha." Nói, nàng nháy nháy mắt. Mà Tiểu Khả Ái lại là càng vì hơn chấn động. Bởi vì, Tân Bảo Bảo, cảnh giới Chí Thánh lục trọng thiên đỉnh phong. Chí Thánh a? Không phải A Thánh. Cái này như thế khả năng? Bọn họ đều là vẻ mặt nghi ngờ, đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người Nam Hoàng Nữ Đế, trong ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Nữ Đế, chuyện gì xảy ra? Ba người Tiêu Thần một ngụm đồng thanh nói. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười. Một đôi sáng rỡ trong con ngươi đều là mang theo vài phần vẻ giảo hoạt. Như thế nào? Có phải hay không hâm mộ? Hâm mộ cũng không có, các ngươi mới không có đãi ngộ như vậy. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động lên. Nữ Đế, cảnh giới của các nàng phi thăng quá nhanh, sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Thần hỏi. Nam Hoàng Nữ Đế trừng mắt Tiêu Thần. Hừ hừ nói, ngươi đây là đang chất vấn ta. Vậy không đến được là, liền là có chút ít. Được, tạm biệt mù quan tâm, ta đương nhiên có chừng mực, sẽ không hại các nàng, yên tâm đi, các nàng hiện tại cũng là thực sự cảnh giới, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề, các ngươi liền an tâm đi, hiện tại cảnh giới của bọn họ đuổi ngang các ngươi, quá tốt cùng nhau tu hành. Về phần bảo bảo, ta sẽ đơn độc chỉ đạo, khiến hắn mau sớm đuổi kịp cước bộ của các ngươi. Lời này vừa nói ra, ba người Tiêu Thần đều là nở rộ nụ cười. Đám người Thẩm Lệ cũng như thế. Tiểu Khả Ái lại là đi đến Tần Bảo Bảo trước mặt, trong mắt hắn mang theo quan thải, không nên quá mệt mỏi, không sao, trước người của ngươi có ta đây. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo nhuyễn miệng cười. Vậy không thể được, ta phải cố gắng tu luyện, sau đó đuổi kịp ngươi, siêu việt ngươi, Nữ Đế tỷ tỷ nói, tránh khỏi ngươi sau đó khi dễ ta. Lời này vừa nói ra, Tiểu Khả Ái cưng chiều cười một tiếng. Làm sao lại thế, chỉ có ngươi khi dễ phần của ta, ta làm sao dám khi dễ ngươi đây? Tần Bảo Bảo đôi mi thanh tú nhăn lại. Ý của ngươi là ta nói ta không đủ thành thạo, rất hung. Tiểu Khả Ái khẽ giật mình. Hắn nháy nháy mắt, có chút ngộng. Hắn có ý tứ này. Hắn thế nào cũng không biết. Mà phía sau, nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Tiểu Khả Ái, đều là cười ra tiếng. Chương 2113, Tề Kính Thiên xuất quan. Nhìn dáng vẻ của Tiểu Khả Ái, Tân Bảo Bảo nụ cười càng thêm hơn. Nàng đang trêu chọc Tiểu Khả Ái, thế nhưng là Tiểu Khả Ái lại đang lo lắng cảm thụ của nàng, nghiêm túc tự hỏi. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái Tiểu Khả Ái cái chán. Đồng đốc, ta đùa ngươi a. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái nhếch môi. Ta đã biết. Được, không sai biệt lắm đi, ngươi không cảm thấy hầu đỡ lên. Khương Nghị ho khan một tiếng. Tiểu Khả Ái đứng dậy. Tân Bảo Bảo vẫn còn có chút ngượng ngùng. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, cô gái dùng nếu so với Nam Hải Tử ra mặt mỏng. Khương Nghị, còn nhớ hay không được ngươi hứa hẹn chuyện? Một bên khác, Lâm Thanh Tuyền nhìn Khương Nghị nháy nháy mắt, có chút hoạt bát đáng yêu. Khương Nghị cười gật đầu. Nhớ kỹ, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi lo lắng. Trong ánh mắt hắn đều là mang theo nhu hòa chi sắc, Lâm Thanh Tuyền nụ cười càng thêm hơn. Nhớ kỹ đã khỏi. Nàng không cầu Khương Nghị có thể toàn bộ đều nghe nàng, nhưng có thể có mấy chuyện giữa các nàng có thể đạt thành nhận thức chung nàng liền rất hài lòng. Dù sao, nàng là sự thật yêu hắn. Nàng cũng không muốn tiếp nhận lừa gạt cảm giác, rất khó chịu. Tiêu Thần lại là mang theo ba người Thẩm Lệ đi tản bộ, Nam Hoàng Nữ Đế nói hơi mệt chút không cùng, mình trở về đi ngủ đây. Khương Nghị cùng Lâm Thanh Tuyền lại là qua thế giới hai người. Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo dính nhau. Bọn họ đều có các sinh hoạt. Trong Tử Vân Cung, một lần nữa khôi phục bình tĩnh, các đệ tử đều là một lần nữa lâm vào tu hành bên trong, về phần Kiếm Cung bên kia, Tề Kính Thiên còn không động tĩnh. Hắn còn không từng xuất quan, vẫn tại cảm nộ kiếm đạo. Trong kiếm kia ý chí xa so với ngẫm lại bên trong phải gian nan nhiều lắm, Tề Kính Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể bế quan điều nghiên. Thời gian bay vọt, chớp mắt lại là 2 năm chuyện. 2 năm này, đám người Tiêu Thần đều ở du ngoạn, cải thiện tâm tính, bọn họ đều nằm ở nửa bước âm thanh trạng thái. Cần chính là tâm cảnh thuế biến. Điểm này, không vội vàng được. Mà Tân Bảo Bảo lại là tiếp tục tu hành, dựa theo Nam Hoàng Nữ Đế chỉ điểm phương pháp, Bảo Dược cùng Linh Trận phối hợp, Tiểu Khả Ái ở một bên bồi tiếp. Ngươi có thể hay không ở chỗ này dính nhau, rất ảnh hưởng Bảo Bảo tu hành. Nam Hoàng Nữ Đế có chút bất đắc dĩ mở miệng, trong khoảng thời gian này Tiểu Khả Ái một mực đang nơi này lắc lư, Tân Bảo Bảo tâm tư bao nhiêu đều bị phân tán một chút. Tiến bộ chậm chạp. Đại ca bọn họ đều thành song thành đôi, ta không đi được là làm kỳ đà cản mũi nha. Ta còn là ở chỗ này canh chừng vợ ta tốt. Tiểu Khả Ái có chút để ý tới nói. Nam Hoàng Nữ Đế siết chặt quả đấm. Vậy cũng được, quá tốt, ta gần nhất ngồi đau lưng, cần hoạt động một chút gân cốt, không cần ngươi theo giúp ta luyện một chút. Nam Hoàng Nữ Đế nhéo nhéo ngón tay. Tiểu Khả Ái biến sắc, trực tiếp xoay người, sau đó thật nhanh chạy. Trong linh trận, Tần Bảo Bảo không thể không cười một tiếng. Nam hoàng nữ đế trợn mắt nhìn nàng một cái, lên tiếng nói, tạm biệt phân tâm, hảo hảo tu hành. Biết đến, nữ đế tỷ tỷ. Tần Bảo Bảo nhắm mắt, thân thể có tiên lực phun trào, ở trong linh trận tu hành, thánh đạo vần quanh, chiếu rọi thiên địa. Nam hoàng nữ đế ngồi ở một bên hai tay chống cằm. Nàng đang nghĩ đến Tiêu Thần bọn họ hiện tại đang làm gì đấy. Khẳng định chơi rất vui vẻ đi. Thánh viện, kiếm cung. Tề Kính Thiên mang theo kiếm ý trùng thiên xuất quan, phá cảnh cửu trọng thiên cảnh giới, từ trong thần mộ trở về, đệ tử kiếm cung sẽ không có ở có thể cùng hắn sánh vai tồn tại, hắn hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Nay một lần xuất quan, cung chủ kiếm cung trực tiếp triệu kiến. Sư tôn. Tề Kính Thiên nói với giọng cung kính. Trong con ngươi cung chủ kiếm cung mang theo đủ cười, nhìn Tề Kính Thiên, hắn nói, lần này nhưng có phi phàm cảm ngộ. Nghe vậy, Tề Kính Thiên trong mắt, ánh mắt rơi vào kiếm trong tay, hắn vẻ mặt chớp động, cười nói, trong kiếm ý chí, khó mà hiểu thấu đáo, nhưng lĩnh lược một hai đã đầy đủ ta hưởng thụ trung thân, nếu là có thể toàn bộ cảm ngộ, có hy vọng chứng đạo thần vực đỉnh cấp cảnh giới. Như thế nào đỉnh cấp cảnh giới? Bên kia là thánh đạo vô cực. Tốt, tốt, tốt. Cung chủ kiếm cung mỉm cười, hắn nói, có không hiểu liền đến hỏi ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi lĩnh lược một hai, kiếm cung có ngươi, vi sư không tiếc. Trong Tử Vân cung, đám người Tiêu Thần mấy ngày trước đây cũng xuất quan, cho ngươi cùng cảnh, ngươi cho rằng ngươi so với bọn hắn như thế nào? Nghe vậy, Tề Kính Thiên nở nụ cười. Tự nhiên là không bằng. Câu nói này, Tề Kính Thiên cũng không phải khiêm tốn, mà lời nói thật. Đương nhiên, hắn càng để ý chính là Tiêu Thần bọn họ xuất quan, hàn huyên mấy câu, Tề Kính Thiên xoay người chạy. Sư tôn, ta đi tìm Tiêu Thần bọn họ. Nói, bóng người biến mất ở chỗ cũ. Cung chủ kiếm cung bật cười. Nhưng có thể cùng Tiêu Thần bọn họ giao hảo, cũng không tệ. Đây là bọn họ hữu nghị, hắn không nhúng tay vào. Tề Kính Thiên tới, con đụng phải Tiểu Khả Ái, Tiêu Thần bọn họ còn chưa trở về. Thế nào liền ngươi một người? Tề Kính Thiên cười nói. Tiểu Khả Ái thở dài một tiếng. Bọn họ thành song thành đôi, nhưng ta không đi nhúng vào. Đối với cái này, Tề Kính Thiên khẽ giật mình. Bảo Bảo đâu? Tu hành. Tiểu Khả Ái cười nói, nhắc tới Tần Bảo Bảo trong mắt hắn đều là nhộn nhạo lên nụ cười. Tề Kính Thiên đều nhanh không chịu nổi. Cần thiết hay không? Khi dễ độc thân cậu. Đúng, Khương Nghị đã có nói khi nào vào Khương thị thần tộc. Ta hiện tại cảnh giới còn không từng vào thánh hiền, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Tề Kính Thiên nhíu mày. Đối với cái này, Tiểu Khả Ái lại là nở nụ cười. Ta cùng đại ca cũng không có, còn kém Lâm Môn một cước. Chúng ta đều bị Khương Nghị hất ra, gia hỏa này có cựu hận hóa thành lực lượng, tiềm lực của hắn liền giống là núi lửa, phun ra ngoài. Tiểu Khả Ái nói, chẳng qua, Khương Nghị cũng còn có một đoạn thời gian mới có thể hoàn toàn dung hợp cha mẹ của hắn lực lượng, cho nên chúng ta còn thời gian. Ừm. Tề Kính Thiên gật đầu. Đúng, đại ca cũng tu kiếm nói, đối với cái này cũng có nhất định cảm ngộ, ngươi nếu không cách nào hiểu thấu đáo người ôm kiếm tiền bối tặng ngươi thần kiếm ý chí, ngươi có thể đi tìm đại ca ta, hai người các ngươi nghiên cứu một chút, có lẽ nếu so với chính ngươi đóng cửa làm xe tới dễ dàng hơn nhiều. Tiểu Khả Ái nói. Nghe vậy, Tề Kính Thiên đôi mắt sáng lên. Đúng a, Tiêu Thần cũng tu kiếm nói a. Hắn thế nào đem chuyện này quên? Hắn đứng dậy, sải bước, phía sau Tiểu Khả Ái nhìn hắn, lên tiếng nói, ngươi làm gì đi? Tề Kính Thiên cũng không quay đầu lại chạy. Tìm Tiêu Thần, nghiên cứu kiếm đạo. Tiểu Khả Ái vẻ mặt chớp động, nhìn bóng lưng của Tề Kính Thiên, hắn thầm nói, coi như song tu kiếm cũng không cần gấp gáp như vậy đi, lại nói, hắn còn giống như không biết đại ca bọn họ ở nơi nào à. Nhưng, Tề Kính Thiên đã sớm chạy mất dạng. Tiểu Khả Ái nơi đó còn có thể thấy được. Hắn bật cười, xoay người. Liên để hắn tìm đi thôi, Tiểu Khả Ái thảnh thơi ở Tần Bảo Bảo chỗ tu luyện xa xa lắc lư, hắn thấy được Tần Bảo Bảo mà Tần Bảo Bảo lại không thấy được hắn. Như vậy ai cũng không phải làm trễ nải. Tốt bao nhiêu? Đánh. Trong linh trận, Tần Bảo Bảo tiên lực che trời, linh trận không ngừng chấn động, trong mắt Tần Bảo Bảo có ánh sáng màu chớp động, trên người nàng khí tức tăng vọt, Nam hoàng nữ đế đứng dậy, nhìn Tần Bảo Bảo, nhếch môi nở nụ cười. Cuối cùng không phí công khí lực. Tần Bảo Bảo, cảnh giới chí thánh thất trọng thiên, đột phá. Chương 2114, kháng cự. Cảnh giới Tần Bảo Bảo phi tốc tăng lên, thời gian hơn 10 năm, dưới sự chỉ điểm của Nam hoàng nữ đế, từ cảnh giới bán thánh trực tiếp tấn thăng cảnh giới chí thánh thất trọng thiên, có thể xương thế như trẻ tre. Tốc độ như vậy, coi như là Khương Nghị đều là có vẻ không bằng. Cho nên, trong khoảng thời gian này, thu hoạch lớn nhất chính là Tần Bảo Bảo. Mà ở Tần Bảo Bảo vừa rồi kết thúc tu luyện, bóng người Tiểu Khả Ái cũng là hỏa tốc xuất hiện ở đây. Trong mắt hắn, trên mặt đều là nụ cười chi sắc. Tần Bảo Bảo cũng là bị Tiểu Khả Ái xuất hiện tốc độ sợ hết hồn, có chút dở khóc dở cười. Một bên, Nam hoàng nữ đế cũng không đang nói cái gì, nằm ở ghế đu bên trong, ăn ăn ngon. Mị mị phơi nắng, nàng đối với hai người phất phất tay, nói, muốn đi đi nhanh lên, tạm biệt trước mắt. Nói, Nam hoàng nữ đế lật ra cả người. Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo đều là nở nụ cười, sau đó tay nắm lấy tay đi. Bọn họ cũng muốn đi tìm Tiêu Thần. Tề Kính Thiên không biết Tiêu Thần cùng Khương Nghị bọn họ ở nơi nào, nhưng hắn biết đến, hai người trực tiếp ngự không rời đi. Tiêu Thần yêu nhất cũng là du sơn ngoạn thủy. Lúc này, hắn cũng là thuê lại một đầu thuyền lớn, mang theo Thẩm Lệ, Lạc Thiên Vũ, Khương Linh Hy cùng Khương Nghị cùng mấy người Lâm Thanh Tuyển bơi hồ chèo thuyền du ngoạn, thưởng thức sơn thủy phong cảnh, bọn họ làm ở thuyền bên ngoài chuyện trò vui vẻ, vô cùng tự do, cuộc sống như vậy đã không sai biệt lắm 2 năm, bọn họ đều đang điều chỉnh tâm tình của mình, tìm được mình có thể nhất buông lòng phương thức. Mà lúc này, trong hư không, có hai thân ảnh bay tới. Tự nhiên là Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo. Nhìn bọn họ, đám người Tiêu Thần trong mắt đều là có cởi ý đang lưu động, chờ bọn họ thật lâu. Mau tới. Mấy người Thẩm Lệ kêu gọi Tần Bảo Bảo, mà Tiểu Khả Ái lại là làm ở bên người Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Tiểu Khả Ái sau khi ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, vẻ mặt chớp động, trong con ngươi hắn có một vẻ quái dị. Hắn nhìn Tiêu Thần cùng Khương Nghị, hỏi, lão tể không có tới. Nghe vậy, Tiêu Thần cùng Khương Nghị khẽ giật mình. Không có tới a? Hắn không phải chưa xuất quan? Tiểu Khả Ái bật cười nói, hắn đã sớm xuất quan, tới tìm ta, hắn cũng nửa chân đạp đến vào cảnh giới thánh hiển, nhưng trong thần kiếm lực lượng gông cùm xiềng xích hắn có chút điều nghiên không thấu, liền đi ra, ta khiến hắn tới tìm ngươi tham khảo, ta không nói một câu, hắn liền chạy, ta không đuổi kịp, không còn kịp nói cho hắn biết vị trí của ngươi. Ta cho rằng cái này đều nhiều ngày như vậy, hắn bởi vì nên tìm đến. Nhưng bây giờ xem xét. Nói, Tiểu Khả Ái bật cười, trong đôi mắt hắn đều là mang theo vẻ trêu tức. Tiêu Thần cùng Khương Nghị cũng là bật cười. Mấy người Thẩm Lệ nghe Tiểu Khả Ái giảng thuật, đều là cười ra tiếng. Bọn họ đột nhiên có chút đau lòng Tể Kính Thiên. Dựa theo Tiểu Khả Ái nói thời gian suy tính, chẳng phải là đã 10 ngày. Không sao, quay đầu lại ta đi một chuyến kiếm cung chính là. Tiêu Thần mở miệng cười, nói, Tể Kính Thiên thần kiếm không kém gì ta ngươi đoạt được thần khí, trong đó kiếm đạo cường đại, ẩn chứa siêu phàm ý chí, một mình hắn lực, quả thực có chút giật gấu va vai, cho dù ta ở cũng chưa chắc có thể đến giúp hắn, chỉ có thể cùng hắn cùng nhau gặp chiêu phá chiêu. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị đều là khẽ gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao, đó là thần khí, Tiêu Thần coi như là tìm hiểu thần kỳ bên trong mang theo sát phạt chi đạo còn cần thời gian mười mấy năm, hiện tại càng tăng thêm đừng nói là Tể Kính Thiên cái kia không có kiếm phổ kiếm ý. Đây cũng là, bốn người bọn họ bên trong, khó khăn nhất. Bảo Bảo gần nhất tiến bộ đến là rất nhanh, đáng giá cạn một chén nha. Bên người, Thẩm Lệ đây là mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người là rối rít gật đầu. Cái này đều muốn đa tạ nữ đế tỷ tỷ. Tần Bảo Bảo cười nói. Lời này vừa nói ra, bọn họ đều nhìn về Tiểu Khả Ái. Nữ đế không tới sao? Bọn họ hỏi. Tiểu Khả Ái lắc đầu, nữ đế đang hưởng thụ thức ăn ngon cùng ánh nắng tắm rửa. Đối với cái này, Tiêu Thần vẻ mặt hơi chớp động. Trong mắt hắn không biết đang suy nghĩ gì. Mấy người bọn họ trong hồ du ngoạn mấy ngày sau, mới quay trở về Thánh viện Tử Vân Cung. Mấy người đều là về tới biệt viện, Tiêu Thần lại là đứng dậy, đi đến kiếm cung. Hắn mau mau đến xem Tể Kính Thiên. Bên ngoài kiếm cung, Tiêu Thần toàn thân áo trắng, có chút chú mục, ở tăng thêm thần mộ trở về, tên của hắn đã truyền khắp cả thánh viện, đệ tử kiếm cung đều là không có ngăn trở Tiêu Thần. Tiêu Thần bái yết cung chủ kiếm cung về sau, trực tiếp đi mặt khác trong một tòa cung điện đi tìm Tể Kính Thiên đi. Trong điện, Tể Kính Thiên đang ở hết sức chăm chú nghiên cứu, con mắt đều không nháy mắt, sợi tóc xốc xếp, nhìn có chút dơ dáy. Tiêu Thần bật cười một tiếng, lúc này mới mấy ngày a, tại sao lại bị hành hạ thành dáng vẻ này? Hắn làm ở đối diện, kêu một tiếng, lao tể, đang nhìn một hồi ngươi liền thật choáng váng. Nghe được âm thanh, Tể Kính Thiên ngẩng đầu, nhìn người trước mắt, hắn vẻ mặt lắc lư, kích động không thôi, trực tiếp bắt lấy tay của Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi có thể tính tới, ta đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, ta tìm ngươi đã lâu, cũng bị mất tìm được, dứt khoát mình trở về nghiên cứu, nhưng vẫn như cũ cắm ở một chỗ, chết sống đi không được đi ra, nếu ở cưỡng ép tiếp tục tu hành, cảnh giới của ta sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Tể Kính Thiên vẻ mặt trịnh trọng, mà nhìn Tể Kính Thiên trạng thái, Tiêu Thần cũng nhìn ra, trong lòng Tể Kính Thiên áp lực rất lớn. Nói một chút, Tiêu Thần hỏi, ta có lẽ có thể giúp được ngươi, nhưng ta cũng không dám nói khẳng định, hai ta nghiên cứu một chút đi. Tể Kính Thiên gật đầu. Trong tay hắn, thần kiếm ra khỏi vỏ, lập tức mũi kiếm chỉ thiên, quần quận kiếm uy ở trong hư không ngưng tụ mà ra, vô cùng mạnh mẽ, phảng phất này một kiếm cũng là chân chính kiếm thần, ẩn chứa trong đó kiếm đạo chí tôn ý chí, thật lâu không diệt. Tiêu Thần vẻ mặt đều là theo đung đưa. Cái kia một luồng chấn áp chư thiên lực lượng rủ xuống tới, cả cung điện đều là ở tới lui. Tể Kính Thiên vẻ mặt chớp động. Hắn nhìn Tiêu Thần, trên người Tiêu Thần không có kiếm khí tung hành, tới chiếu rọi, nhưng cùng chưa từng cùng cái kia kiếm khí ngất trời dung hợp, mà bị chấn áp. Tiêu Thần sắc mặt trắng nhợt, Tể Kính Thiên vội vàng thu kiếm. Nhìn Tiêu Thần, không có sao chứ? Tiêu Thần lắc đầu. Nếu vừa rồi Tể Kính Thiên không thu kiếm, hắn liền thật sự có chuyện, mặc dù là như thế, hắn vẫn như cũ không dễ chịu. Khí huyết ở phiên trào, liền kinh mạch cũng sẽ ở đau nhói. Không sao, đến là ngươi cái này kiếm đạo ý chí có chút vấn đề, vậy mà tại kháng cự. Tiêu Thần có chút kinh ngạc. Như là đã nhận chủ, vì sao kháng cự? Cái này không có lý do a. Tể Kính Thiên cũng là như mày, đây là hắn không nghĩ ra địa phương. Đúng vậy à, hắn ở kháng cự ta xâm lấn trong đó, lĩnh lược lực lượng trong đó, ta cùng hắn trạng thái này, rằng có thời gian một năm, cuối cùng, vẫn chưa được, ta bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất quan, tìm ngươi đến đây, nghiên cứu một hai, nhìn một chút có thể hay không tìm kiếm phương pháp phá giải. Đối với cái này, Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn lại quan sát đến trong tay Tề Kính Thiên cái kia một thanh kiếm. Trong con ngươi hắn lưu chuyển kiếm ý. Lập tức, thần kiếm có cảm ứng, nở rộ từng trận kiếm ngân vang, tới phụ họa. Tiêu Thần nhếch môi. Tề Kính Thiên lại là mong mỏi cùng trông mong. Lúc này, Tiêu Thần nói, "Kính Thiên, ở khiến thần kiếm ra khỏi vỏ, ta thử một lần nữa." Tác giả Linh Thần nói, "Linh Thần ở chỗ này chúc mọi người chúc mừng năm mới, toàn gia an khang, bình an vui sướng. Đồng thời, chú ý gần nhất vị rút nguy cơ. Ra cửa muốn dẫn khẩu trang, an toàn ý thức nhất định phải chú trọng nha." Chương 2115, vào thánh hiển. "Kính Thiên, ta muốn đang thử một lần." Tiêu Thần mở miệng, Tề Kính Thiên gật đầu. Tay hắn cầm thần kiếm, lần nữa ra khỏi vỏ. "Đánh!" Mênh mông kiếm khí quét sạch cả trong cung điện. Lực lượng bá đạo vọt thẳng hướng về phía Tiêu Thần, đem Tiêu Thần vờn quanh trong đó, phảng phất muốn đem Tiêu Thần trấn sát. Một màn này, Tề Kính Thiên có chút lo lắng. Hắn hiện tại đều chưa từng hoàn toàn nắm trong tay thanh thần kiếm này. Nếu Tiêu Thần gặp nguy hiểm, hắn chỉ sợ không thể kịp thời thu tay lại, nhưng nhìn Tiêu Thần, trong lòng hắn hơi ổn định. Hắn tin tưởng Tiêu Thần. Tề Kính Thiên trái tim lại nhảy động lên. Mà Tiêu Thần ở thần kiếm ý chí kiếm đạo nở rộ một khắc này bắt đầu, trên người hắn cũng là có nghịch thiên kiếm ý nở rộ. Ầm ầm. Vô tướng kiếm đạo sinh thành. Hai cỗ phong bạo ở tứ ngược, cung điện của Tề Kính Thiên đều là đang lắc lư. Phảng phất tùy thời đều muốn bị đánh sập. Nhưng hai người vẫn như cũ lù lù bất động. Tề Kính Thiên nhìn chòng chọc vào trong tay thần kiếm, mà Tiêu Thần lại là đang ngó chừng trong hư không cái kia một đạo kiếm ý. Hai người phân công đến là minh xác. Trên người Tiêu Thần, vô tướng kiếm đạo đang tung hành, ở thân thể Tiêu Thần về sau, có một bóng người đang nhấp nháy, đó là kiếm tổ Lâm Kinh Tiêu, tay hắn cầm kinh Tiêu Thần kiếm đứng sau lưng Tiêu Thần. Rằng có trong thần kiếm kinh thiên ý chí, dù là như vậy, sắc mặt của Tiêu Thần vẫn như cũ có chút khó coi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Hai đạo chí cường kiếm ý ở cách không đối kháng. Cung điện không ngừng đang lắc lư. Thậm chí, kiếm cung đều là chấn động, vô số đệ tử kiếm cung rối rít nhìn về phía cung điện của Tề Kính Thiên, bọn họ vẻ mặt chớp động. Bởi vì cả kiếm cung đều là bị kiếm khí quần quận bao phủ. Bọn họ đều là thừa nhận áp lực. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Thậm chí, ở kiếm khí phía dưới, khó mà hít thở, trực tiếp rời khỏi kiếm cung. Tránh né. Mà như vậy động tĩnh, cung chủ kiếm cung cũng là đi ra. Nhìn cung điện của Tề Kính Thiên, hắn hơi nhíu mày, Kính Thiên cùng Tiêu Thần hai tên tiểu tử thúi này đang lộng cái gì yêu Tiêu Thần. Hắn vẻ mặt chớp động. Nhưng, xem ra không giống như là đang làm chuyện xấu. La Song cũng là lười nhắc quản. Cung chủ kiếm cung xoay người, muốn rời đi, thế nhưng là phía sau nổ vàng rung trời, khói bụi cuộn cuộn. Hắn chợt xoay người, con ngươi co rụt lại. Kiếm khí bá đạo, trực tiếp phá hủy 13 tòa cung điện, đệ tử kiếm cung tiếng kêu rên liên hồi. Tổn thất nghiêm trọng. Một màn này, cung chủ kiếm cung tức đến trợn mắt thở phì phò. Tề Kính Thiên thẳng danh con, còn có Tiêu Thần, hai người các ngươi cút ra đây cho ta. Cung chủ kiếm cung hô. Hồi lâu, Tiêu Thần cùng Tề Kính Thiên toàn thân là cho bụi từ trong phế tích bỏ ra ngoài. Nhìn cung chủ kiếm cung này, hai người cười hắc hắc. Sư tôn. Cung chủ. Hai người vừa rồi mở miệng, liền bị cung chủ kiếm cung hướng về phía là ôm đi ra, nhấc trong tay, nhìn hai người, cung chủ kiếm cung vô cùng tức giận, nhìn một chút hai người các ngươi làm được tốt sự tình. Có phải là muốn hay không đem kiếm cung của Lao Phu phá hủy a? Đối với cái này, Tiêu Thần cùng Tề Kính Thiên cười hắc hắc. Cung chủ, ta lại theo Kính Thiên đang nghiên cứu trong thần kiếm kiếm đạo, trong lúc nhất thời không có chú ý, mời được cung chủ thứ tội. Tiêu Thần mở miệng. Sư tôn, chính xác 100% a. Tề Kính Thiên cũng mở miệng. Nhìn trong tay mình hai thằng nhãi con, cung chủ kiếm cung hừ lạnh nói, vậy nghiên cứu hiểu. Tiêu Thần vội vàng gật đầu. Cung chủ kiếm cung đem hai người để dưới đất, sau đó nhìn Tiêu Thần và Tề Kính Thiên, nói, vậy liền để lão phu nhìn một chút, nếu không nói ra được cái 1 2 3 tới, nhìn lão phu không lột hai người các ngươi thẳng dành con ra. Tề Kính Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Thần, Tiêu Thần dùng thủ thế so với một cái ok tư thế. Sau đó, nói, cung chủ, Kính Thiên cảm ngộ trong thần kiếm ý chí đạt đến bình cảnh, ở khó khăn tiến thêm, cho nên tới tìm ta hỗ trợ cùng nhau nghiên cứu, đệ tử bất tài, nhìn thẳng phá trong đó huyền ảo, vừa rồi đánh sập cung điện kiếm cung cũng là bởi vì cùng trong thần kiếm lực lượng dung hòa, cho nên mới sẽ phát huy lực lượng cường đại như thế. Nghe vậy, cung chủ kiếm cung cùng Tề Kính Thiên đều là vẻ mặt chớp động. Nhìn Tiêu Thần một bộ dáng vẻ đã tính trước, chẳng lẽ lại là sự thật? Tề Kính Thiên đều là có chút hoài nghi. Sau đó, Tiêu Thần nhìn Tề Kính Thiên, cười nói, "Kính Thiên, ngươi sở dĩ bị trong thần kiếm ý chí kháng cự, không phải là bởi vì ngươi không cách nào nắm trong tay lực lượng trong đó, mà thần kiếm tự động cảnh báo, ngươi tu hành ra một điểm vấn đề." "Vấn đề gì?" Tề Kính Thiên hỏi. Tiêu Thần ngón tay chỉ trong tay Tề Kính Thiên kiếm, tiếp tục nói, "Ngươi hiện tại trong thân thể cần một đạo kiếm thai. Nhất định phải là lấy thần kiếm lực lượng cảm giác hiểu kiếm thai, sau đó đang tu hành thần kiếm chi đạo, là xong sẽ không lại bị kháng cự, sẽ còn như hổ thêm cánh. Sau này kiếm thai của ngươi cũng là thần kiếm thai ngén chi địa, mà ngươi cũng sẽ từ trong thần kiếm cảm ngộ cường đại hơn kiếm đạo, từ đó đạt đến kiếm đạo cực hạn, thậm chí siêu việt thánh hiển, đạt đến thánh đạo vô cực cũng không phải là không thể được. Nghe câu nói của Tiêu Thần, Tề Kính Thiên vẻ mặt chớp động. Kiếm thai? Đúng a, hắn làm sao lại không có nghĩ tới? Nhìn Tiêu Thần, trên mặt của Tề Kính Thiên lộ ra vẻ mừng như điên. Thì ra là thế. Ôm thần kiếm, Tề Kính Thiên trực tiếp chạy tới tu hành. Trong mắt Tiêu Thần mang theo nụ cười. Sau đó, đối với cung chủ kiếm cung không người, nói: "Cung chủ, nếu hiện tại Kính Thiên đã gần đến hiểu, ta kia liền cáo tử." Nghe vậy, kiếm cung gật đầu. Đi thôi, có rảnh rỗi tới chơi." Tiêu Thần gật đầu, sau đó rời đi. Nhìn vài chục tòa đổ sụp cung điện, cung chủ kiếm cung vẻ mặt chớp động. Nếu là thật sự như Tiêu Thần nói, ý chí và lực lượng trong thần kiếm có thể để cho Tề Kính Thiên đánh sâu vào thánh đạo vô cực cảnh, đừng nói nữa hủy vài tòa cung điện, chính là đem kiếm cung đều hủy, hắn cũng cam nguyện a. Mà đổi thành một bên, ra kiếm cung, Khương Vân Phàm chưa hề về Tử Vân cung, mà rời khỏi thánh viện, đi đến Kinh Tiêu kiếm cung. Kiếm tổ Lâm Kinh Tiêu lưu lại Kinh Tiêu thần kiếm, trong tay hắn bẻ gãy, đó là Kinh Tiêu kiếm cung thánh vật, thần khí. Tiêu Thần cảm thấy có cần phải đi nói một tiếng. Đối với cái này, Kinh Tiêu kiếm hoàng không có chút nào trách mắng Tiêu Thần ý tứ. Trong lòng Tiêu Thần khúc mắc buông xuống. Ra Kinh Tiêu kiếm cung, trên mặt hắn mang theo mỉm cười. Thánh viện, đi một vòng, Tiêu Thần thậm chí có chút ít mở rộng ý tứ, dường như hiểu rõ. Hắn quay trở về Tử Vân cung. Cùng đám người Thẩm Lệ lời nhắn nhủ mấy câu cũng là tiếp tục bế quan. Hắn có lẽ có thể đánh sâu vào cái kia một đạo cảnh giới. Tiểu Khả Ái cùng Khương Nghị cũng là như vậy. Bọn họ đều muốn theo đuổi Tiêu Thần bước chân, làm cuối cùng xung thứ. Đám người Thẩm Lệ lại là không có nhanh như vậy tu hành, các nàng cảm ngộ còn chưa đủ, Nam Hoàng Nữ Đế cũng là mang theo các nàng rời khỏi thánh viện, đi ra ngoài đi du lịch. Thời gian nhoáng một cái là xong lại là 10 năm. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Tề Kính Thiên trong ba người, lại là Tề Kính Thiên dẫn đầu bước vào thánh hiền cảnh. Sau đó, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đồng thời vào thánh hiền. Từng có 5 năm, Khương Nghị xuất quan. Hắn cảnh giới đạt đến cực hạn, thánh hiền đỉnh phong, có thể so với Nam Hoàng Nữ Đế, thậm chí siêu việt thuần dương tử. Sau khi xuất quan, Khương Nghị trong sắc mặt mang theo kích động cùng vẻ hưng phấn, dạng này truyền thuyết chi cảnh, hắn đạt đến. Hắn còn trẻ tuổi như vậy, nhưng đồng thời, trong mắt hắn cũng có được hàn quang chớp động. Khương thị thần tộc, ta tới. Chương 2116, Đông Thần vực Khương Thần Thành, tới cửa. Thánh hiền cảnh. Quả nhiên là đứng ở thần vực đứng đầu tồn tại. Dù sao, phóng nhãn trong thần vực, liền mấy cái như vậy thánh đạo vô cực tồn tại. Nhưng bây giờ, mấy người Khương Nghị đã đưa thần đứng đầu trong hàng ngũ. Đã từng, trẻ tuổi nhất thánh hiền là Tần Vân Thiên. Nhưng bây giờ, không phải. Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái, Tề Kính Thiên cùng Khương Nghị bốn người đều ở trong cảnh giới thánh hiền. Thân mộ thành tựu bọn họ, khiến thực lực của bọn họ bay vọt, trực tiếp bước vào vô số người hướng tới cấp độ. Nhất là Khương Nghị, lần này xuất quan, thẳng tới thánh hiền đỉnh phong. Trên người Khương Nghị có vô tận thánh huy lưu động, giống như người trời, bên người Tiểu Khả Ái cùng Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động lên, bọn họ là Khương Nghị cao hứng, nhưng cũng có chút hâm mộ. Thánh hiền đỉnh phong a. Đó là bao nhiêu cường giả võ đạo mộng tưởng. Đang nhìn Khương Nghị, không tới hơn 400 tuổi, thánh hiền đỉnh phong. Nhưng bọn họ đồng dạng biết đến, Khương Nghị vào thánh hiền đỉnh phong, chính là đi Khương thị thần tộc thời điểm. Vậy sẽ là một trận tử chiến, lấy tính mạng tương bác. Ba người bọn họ vừa rồi xuất quan, Tề Kính Thiên liền chạy tới. Bốn người tề tụ. Các huynh đệ đều vào thánh hiển. Tề Kính Tiên mở miệng cười, trên người hắn có kiếm khí tung hành, lấy kiếm đạo nhân thánh. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là cười gật đầu. "Để ngươi tiểu tử rút đầu chủ." Tiểu Khả Ái cười nói. Nghe vậy, Tề Kính Tiên hừ hừ một tiếng, sau đó nói, "Đầu chủ cũng không phải ta, là Khương Nghị, ở trong thần mộ, tiểu tử này liền vào thánh hiển, ta tính toán môn kia tử đầu chủ a." Nói, ánh mắt hắn nhìn về phía Khương Nghị, hắn vẻ mặt chớp động lên, trong đó có một tia hướng tới. Thánh hiền đỉnh phong a. Ta chua. Bên người, Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái đều là cười ra tiếng. Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Ta nhận cha mẹ ban cho, tính không được bản lãnh của mình sao, đến là ba người các ngươi đều là lấy thực lực của mình chứng đạo thánh hiển, chút này ta không thể so được. Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt. Hai người các ngươi có thể hay không không ở chỗ này thương nghiệp lẫn nhau thổi, chuyện chính còn làm không làm. Nghe vậy, mấy người đều là nghiêm nghị đi lên. Chuyện chính, tự nhiên là đi Khương thị thần tộc. Nhưng, lúc này bọn họ đột nhiên phát hiện. Thẩm Lệ các nàng đều không thấy. Các nàng đi nơi nào? Mấy người đều là vẻ mặt lắc lư. Trong đình viện trên bàn có Nam Hoàng Nữ Đế lưu lại tờ giấy. Ta dẫn các nàng đi ra ngoài du lịch cảm ngộ tâm cảnh tìm kiếm tấn thăng thánh hiền thời cơ, các ngươi nếu xuất quan trước hết đi Khương thị thần tộc đi, đợi các nàng mấy cái vào thánh hiền, ta liền dẫn các nàng trực tiếp đi đến Khương thị thần tộc cùng các ngươi hội hợp. Nhìn tờ giấy, đám người Tiêu Thần yên lòng. Đi. Khương Nghị mở miệng, đám người Tiêu Thần đều là đặc không, trực tiếp đi ra thánh viện. Chuyện này biết cũng chỉ có mấy người bọn họ. Dù sao việc này lớn, nếu nói cho Thuần Dương Tử cùng cung chủ Kiếm Cung mấy người bọn họ cũng phải bị trục xuống. Khiêu chiến Khương thị thần tộc. Nói đùa cái gì? Ở thần vực, Khương thị thần tộc có thể xưng chí tôn thế lực, không thua gì thánh viện. Huống hồ bọn họ đều là đệ tử thánh viện. Cùng Khương thị thần tộc khai chiến, điều này có ý vị gì? Đó là thánh viện tình cảnh. Cho nên, bọn họ tự nhiên là không thể nói, chỉ có thể chỉ đi một mình. Mấy người Tiêu Thần vẻ mặt đều là chớp động quan huy. Tốc độ của bọn họ cực nhanh. Cảnh giới thánh hiển, khóa vực chẳng qua là chun trà thời gian mà thôi, từ thánh viện đến Khương thị thần tộc địa giới, mấy người Tiêu Thần dùng không tới nửa canh giờ. Phía Đông thần vực, Khương thị thần tộc chấp trưởng. Đông Phương chi địa, danh xưng thế gia chi địa, bởi vì thế gia số 1, Khương thị thần tộc cũng là ở chỗ này trấn giữ. Cho nên, đông trong thần vực, thông môn cực ít. Khương thị thần tộc một chỗ một thành. Số Khương thần thành. Khương thị nhất tộc nguồn gốc từ thượng cổ thần con huyết mạch, trời sinh cường đại, huyết mạch tồn tại đến nay, lấy thành thần vực chí tôn thế lực. Đương đại Khương thần vương, cường giả thánh đạo vô cực. Thần vực 4 vị cường giả chí tôn một trong. Vào đông vực, 4 người Tiêu Thần trực tiếp vào Khương bên trong tòa thần thành. Bọn họ muốn thẳng lên Khương thị thần tộc. Mà ở Khương bên trong tòa thần thành, Tiêu Thần bọn họ nở nụ cười, bởi vì Nam hoàng nữ đế mang theo đám người Thẩm Lệ ở chỗ này chờ bọn họ. Thấy được Tiêu Thần, đám người Thẩm Lệ đứng dậy, đi tới. Các ngươi đã tới bao lâu? Tiêu Thần nhìn đám người Nam hoàng nữ đế hỏi. Nghe vậy, Nam hoàng nữ đế cười một tiếng. Ta lại không biết các ngươi lúc nào xuất quan, đến đây lúc nào Khương thị thần tộc, sợ các ngươi mấy cái tới không đủ người ta Khương thị thần tộc đoàn diệt, liền mang theo Lệ Nhi mấy người các nàng tới Đông Thần vực lịch luyện tu hành, cảm ngộ cảnh giới, quá tốt vừa rồi vào thánh hiển, coi như các ngươi tới kịp thời. Đám người Tiêu Thần nhìn Thẩm Lệ các nàng, vẻ mặt chớp động. Ba người Thẩm Lệ cười một tiếng. Nhìn Tiêu Thần, các nàng mở miệng nói, hiện tại chúng ta cũng hữu dụng, không cho phép vùng ra chúng ta nha. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Tiểu Khả Ái nhìn Tân Bảo Bảo, Bảo Bảo, ngươi. Nghe vậy, Tân Bảo Bảo ngượng ngùng nở nụ cười. Ta còn không. Nói, nàng đôi tròng mắt kia hơi chớp động, có phải hay không cho ngươi mất mặt? Tiểu Khả Ái nắm lấy tay của nàng, vẻ mặt lưu hòa. Làm sao lại, đã rất tuyệt. Về phần Khương Nghị, hắn nhìn Lâm Thanh Tuyển, ánh mắt phức tạp, hắn tự nhiên nhìn ra, Lâm Thanh Tuyển cũng vào thánh hiển, nàng nhất định là nghe Nam hoàng nữ đến nói, cho nên cố gắng tu hành, muốn đuổi kịp mình, đứng ở bên cạnh mình. Đột nhiên, Khương Nghị có chút đau lòng trước mắt cái này choáng váng cô nương. Hắn giơ tay lên, là Lâm Thanh Tuyển sửa sang sợi tóc. Vẻ mặt đau lòng, nha đồng đốc. Trong thanh âm mang theo đau lòng cùng tự trách. Lâm Thanh Tuyển cầm tay của Khương Nghị, đặt ở trên mặt của mình, nàng ngẩng đầu nhìn Khương Nghị, trong mắt đang nở nụ cười. Ta mới không đốc, ta cố gắng tu hành, giúp ta trợ phu, ta thông minh. Nàng hừ hừ. Nhưng ai nấy đều thấy được, lúc này khẩn trương nhất chính là nàng. Đối diện là Khương thị thần tộc a. Nàng làm sao khả năng không lo lắng Khương Nghị a? Nhưng, nàng là không cho Khương Nghị áp lực, một mực đang nở nụ cười. Cảm ơn ngươi. Khương Nghị một tay lấy hắn kéo vào trong ngực, ôm chặt, Lâm Thanh Tuyển đầu tựa vào trong ngực Khương Nghị, nhẹ giọng mở miệng, ta chính là lo lắng ngươi, chính là sợ hãi, cho nên ta muốn đứng ở bên cạnh ngươi, ta cái gì đều không cầu, ta chỉ cầu ngươi còn sống trở về, ta chờ ngươi. Tốt. Cái này hứa một lời, nặng ngàn cân. Khương Nghị vô cùng nghiêm túc, hắn nhất định cố gắng, còn sống trở về, mang theo nàng quay trở về thánh viện. Sau đó, mấy người Khương Nghị đồng thời đi ra, chạy thẳng tới Khương thị thần tộc đi. Tuy nói là gia tộc, nhưng Khương thị thần tộc ở Đông Thần vực cũng là vương. Chỗ gia tộc có thể so với hoàng thành, huy hoàng vô cùng, đại khí bằng bạc, trong đó có vô tận thần lực phun trào, vạn pháp hướng nguyên, một phái thời hoàng kim tưởng hòa cảnh giống. Tiêu Thần bọn người là đứng sau lưng Khương Nghị. Hôm nay, hắn mới là nhân vật chính. Khương Nghị vẻ mặt kiên định, trong mắt mang theo phong mang. Khương thị thần tộc, nhìn vô cùng xa lạ, nhưng lại là gia tộc của hắn. Trong lòng Khương Nghị cười lạnh, nếu đứng ở dưới chân Khương thị thần tộc, tự nhiên muốn cho bọn họ một kinh hỉ. Con trai của Khương Thái Sơ, Khương Thiên Giật mời vào Khương thị thần tộc. Chương 2117, con trai của Khương Thái Sơ, Khương Thiên Giật. Khương Thiên Giật mời vào Khương thị thần tộc. Cái này một lời bên trong ẩn chứa thánh đạo chi ý, chấn động cả Khương bầu trời thần thành chi địa, âm thanh thật lâu không tiêu tan. Phía sau, đám người Tiêu Thần đều là đứng lặng. Sắc mặt của bọn họ chớp động. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, ở Khương Nghị nói ra câu nói này, cũng đã không cách nào quay đầu lại. Hôm nay, Khương thị thần tộc sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Khương Nghị lại có thể phủ định vào Khương thị thần tộc. Bọn họ đều sẽ kiên định ở đứng ở Khương Nghị phía sau, bọn họ đều là Khương Nghị cường đại nhất hậu thuẫn. Âm thanh đang vang vọng, mà trong Khương thị thần tộc cũng là chấn động. Khương thị đệ tử, vẻ mặt kinh ngạc. Khương Thiên Giật, là ai? Tới Khương thị thần tộc làm cái gì? Bọn họ đang sinh ra, một đoạn lịch sử kia cũng sớm đã phủ bụi đã lâu, tự nhiên không biết câu nói của Khương Nghị bên trong chi ý. Trong đó, thậm chí bao gồm Khương Tính Phong cùng Khương Tính Vũ. Hai người bọn họ vẻ mặt cũng là hơi chớp động. Khương Thiên Giật, cái tên này rất quen thuộc. Về phần Khương Thái Sơ, ca ca, Khương Thái Sơ cái tên này không phải Khương Thính Vũ vẻ mặt chớp động. Bên người, trong mắt Khương Thính Phong cũng là mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Là tiểu thúc tên. Mà bên ngoài Khương thị thần tộc, lấy được âm thanh, tự xưng là tiểu thúc chi tử. Là thật là giả? Khương Thính Phong nắm chặt quả đấm, muốn đi xem một chút. Nghe mẫu thân nói, ở năm nào ấu, tiểu thúc đối với hắn rất khá, yêu thương phải phép, sau đó Thẩm Thẩm sinh hạ dòng dõi cũng là rời khỏi Khương thị thần tộc, cũng không tiếp tục từng trở lại qua, cái này từ biệt, cũng là mấy trăm năm sau. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút tiểu thúc cùng vị kia chưa từng gặp mặt đường đệ. Hắn vừa muốn cất bước đi ra, phía sau cũng là xuất hiện một người. Người này thân mang hoa phục, trong đó một con ống tay áo lại là trống rỗng, hắn chỉ có một cánh tay. Nhưng lại ở trong Khương thị thần tộc uy danh hiển hách. Độc tí thần tôn Khương Thái Hư. Đương kim Khương thị thần tộc thần vương trưởng tử, cũng là Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ phụ thân. Lúc này, trên mặt của Khương Thái Hư mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. "Thính Phong, Thính Vũ, hiện tại theo ta đi đại điện." Hắn mở miệng nói. Nghe vậy, hai người đều là khẽ giật mình. Phụ thân sắc mặt nhìn rất khó xem. Ở trong đó, phải chăng có cái gì nguyên do? Nhưng, hai người tốt hơn theo lấy trước Khương Thái Hư hướng trong đại điện. Lúc này, Khương thị thần tộc trong đại điện, đã hội tụ trưởng lão của Khương thị thần tộc, dòng chính, 80% đều là nhân vật thế hệ trước, còn có một số lại là cùng Khương Thái Hư cùng thế hệ, bọn họ vẻ mặt chấp động, trong đó mang theo vài phần khó hiểu chi sắc. Thái Hư, ngươi đã đến quá tốt, ngươi không phải nói lúc trước Thái Sơ vợ chồng cùng hài tử đều đã gặp nạn sao? Có Khương thị thần tộc trưởng lão mở miệng, hỏi. Trong sắc mặt hắn mang theo vẻ chấn động. Phải biết, lúc trước, con trai của Khương Thái Sơ thế nhưng là trời sinh mười thần hoàn tồn tại. So với hiện tại Khương Thính Phong thiên phú còn cao hơn rất nhiều. Nhưng, lại ở trong một trận gặp nạn, toàn bộ mất mạng, là chuyện này, Khương thị thần tộc thậm chí suýt chút nữa cùng cả thần vực thế lực đứng đầu là địch, truy tra trăm năm, vẫn như cũ chưa từng xét xử là ai hạ thủ, cho nên chuyện này liền thời gian dần trôi qua lắng lại xuống dưới, bây giờ, chuyện này đã nhanh muốn bị quên đi. Thế nhưng là, hiện tại Khương bên ngoài thần thành, lại có người tự xưng con trai của Khương Thái Sơ. Cái này làm sao không chấn động Khương thị thần tộc? Đối với cái này, Khương Thái Hư cũng là vẻ mặt chớp động, chuyện này sau lưng nhất định có khác huyền cơ, không phải vậy Khương thị thần tộc truy tra trăm năm, Thái Sơ bọn họ làm sao lại không trả lời Khương thị thần tộc? Phụ thân! Khương Thái Hư lại hỏi. Mấy vị trưởng lão đều là vẻ mặt chớp động, thần vương lâu dài bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào vô thượng kia chi cảnh, chỉ sợ hiện tại cũng không biết đến chuyện này phát sinh. Nghe vậy, trong lòng Khương Thái Hư thoáng an tâm lại. Phụ thân không ở, liền dễ làm rất nhiều. Ở đáy mắt của hắn, có sát ý đang nhấp nháy, chỉ có điều giấu rất sâu. Nếu là Thái Sơ con trai, chính là Khương gia ta cốt nhục, dòng chính huyết mạch, khiến hắn vào đi. Vừa dứt lời, liền nghe phía ngoài có chiến đấu âm thanh. Khương Thái Hư cùng một đám trưởng lão cường giả đều là vẻ mặt chớp động, bọn họ đi ra đại điện. Lại thấy được Khương thị thần tộc vô số đệ tử bị tiêu phiên. Ở ngoài điện, đứng ở đoàn người. Khi thấy người đến, kinh hãi nhất không ai qua được Khương Thính Phong huynh muội cùng Khương Thái Hư. "Là các ngươi?" Khương Thái Hư trầm giọng hỏi. "Mấy người kia đều là đệ tử thánh viện, lại không tầm thường đệ tử. Các ngươi đều là Thính Phong Thính Vũ hảo hữu, nếu vào Khương thị thần tộc, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, thế nhưng là các ngươi hiện tại đây là ý gì? Là thánh viện muốn đối Khương thị thần tộc ta tuyên chiến hay sao?" Khương Thái Hư đứng ở trước người, nhìn đám người Khương Nghị cùng Tiêu Thần, đã động uy nghiêm, cường giả thánh hiền lực ở trong hư không cuồn cuộn. Phía dưới, có không ít người Khương thị thần tộc bị đả thương nặng. Chuyến ra ngoài, Khương thị thần tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Mà Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ lại là ngăn ở trước người Khương Thái Hư. "Phụ thân, đừng tức giận." Nói, Khương Thính Phong xoay người, nhìn Tiêu Thần cùng Khương Nghị, hắn lên tiếng nói, "Gia tộc đều ở bởi vì tiểu thúc cùng tiểu thúc hài tử mà đang nghị luận, các ngươi không nên dùng chuyện này gạt người, nếu tới Khương thị thần tộc, vì sao không phải báo trước ta một tiếng?" Phía dưới, nhìn Khương Thính Phong, Khương Nghị vẻ mặt chớp động. Hắn khó khăn nhất đối mặt chính là Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ. Nhưng có một số việc hắn không thể không đối mặt. Đây là số mạng của hắn. Cũng là Khương Thính Phong số mệnh. Bọn họ, tránh cũng không thể tránh. "Thính Phong, ta không có gạt người, ta bản danh Khương Thiên Giật, chính là của ngươi trong miệng tiểu thúc dòng dõi." Lời này vừa nói ra, Khương Thính Phong vẻ mặt liên tục chớp động. Phía trên, Khương Thái Hư sát ý trong mắt chớp động, bên người, Khương thị thần tộc các vị trưởng lão đều là chấn động. Đây cũng là con trai của Khương Thái Sơ. Khương thị thần tộc huyết mạch đích hệ, trời sinh mười thần hoàn hải tử. "Khương Nghị, không nên đang nói đùa. Phụ thân ta đã tức giận, hắn dung không được người dùng ta tiểu thúc cùng đường đệ chuyện nói giỡn, ta hiện tại tặng cho ngươi nhóm rời khỏi, qua một thời gian ngắn ở xin các ngươi tới Khương thị thần tộc chơi." Nói, Khương Thính Phong bước ra một bước, nhưng cũng vẹn vẹn một bước, là xong như ngừng lại tại chỗ. Hắn chết chết nhìn chằm chằm trước mắt. Khương Nghị trên thân thể, thần quang sáng chói, ở sau lưng hắn, có thần hoàn chớp động, thần quang ngút trời. Lực lượng bá đạo chấn áp xuống. Cả Khương thị thần tộc đều là đang chấn động, đó là thần chỉ lực lượng. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Mười thần hoàn, là Thái Sơ con trai, không sai. Có trưởng lão mở miệng. Bọn họ đều là vô cùng kích động. 10 thần hoàn, tượng trưng cho Khương thị thần tộc đỉnh phong. Đỉnh phong huyết mạch. Cho dù gia chủ, Khương Thần Vương đều chưa từng có huyết mạch như vậy. Khương Thái Sơ một nhà vẫn lạc thời điểm, Khương Thần Vương tức giận, cả thần vực đều là gió tanh mưa máu, bởi vì cháu của hắn Khương Thiên Giật là Khương thị thần tộc vài vạn năm tới kế tiên tổ về sau, vị thứ nhất trời sinh 10 thần hoàn người, đó là có thể cải biến được Khương thị thần tộc huyết mạch, lại ở bên ngoài mất mạng. Thậm chí Khương Thần Vương một người một mình sát nhập vào yêu tộc chi địa, đại sát tứ phương. Chuyện đó ở thần vực vẫn như cũ tiếng tăm lừng lẫy. Hiện tại nói tới, vẫn như cũ làm người nói chuyện say xưa. Ngươi thật là tiểu thúc hài tử. Khương Thính Phong nhìn Khương Nghị, ánh mắt phức tạp, mở miệng. Khương Nghị gật đầu. Vâng. Vậy tiểu thúc cùng thầm thầm. Khương Thính Phong hỏi. Trong Khương thị thần tộc đều biết Khương Thái Sơ vợ chồng vẫn lạc, nhưng hôm nay Khương Thiên Giật trở về Khương thị thần tộc, vì sao không mang theo tiểu thúc cùng thầm thầm cho cốt trở về, nhận tổ quy tông? Nghe vậy, Khương Nghị nở nụ cười. Hắn vẻ mặt sắc bén, đưa tay chỉ hướng trên người Khương Thái Hư phía sau Khương Thính Phong. Ngươi này muốn hỏi ngươi phụ thân, hắn rất rõ ràng. Chương 2118, đánh một trận, nát thần hoàn. Câu nói của Khương Nghị, sắc bén vô cùng. Trực tiếp liền đem đầu mâu chỉ hướng Khương Thái Hư, hắn không nghĩ quanh co lòng vòng. Hắn tới Khương thị thần tộc mục đích cũng không phải là nhận tổ quy tông, mà là báo thủ. Báo thủ cho cha mẹ, là chết đi người hầu báo thủ. Khương Thái Hư đáng chết. Trăm năm trước cân đoán, hôm nay muốn làm một cái kết thúc. Khương Thái Hư, phải chết. Mà nghe câu nói của Khương Nghị, Khương Thái Hư ánh mắt liên tục chớp động, trong lòng hắn chấn động. Nghe câu nói của Khương Nghị, phảng phất hắn biết đến chuyện năm đó, đây không có khả năng a. Khương Thái Sơ vợ chồng tại chỗ tử vong. Hắn làm thế nào biết? Chẳng lẽ là... Nghĩ tới chỗ này, trong mắt Khương Thái Hư, sắc ý càng thêm hơn. Hôm nay, Khương Thiên Giật phải chết. Bằng không, hắn ở Khương thị thần tộc địa vị đều sẽ dao động. Thiên Giật, ta là bá phụ ngươi, phụ thân ngươi cùng mẫu thân sự tình, ta rất đau lòng, không có tìm được ngươi giết cha giết mẫu cựu nhân, là đại bá phụ vô năng, hôm nay ngươi có thể trở lại Khương thị thần tộc, ta rất vui vẻ. Chắc là nhị đệ cùng đệ muội trên trời có linh thiêng che chở lấy ngươi, để ngươi lần nữa về đến nhà. Trên mặt của Khương Thái Hư tức giận đã chuyển hóa thành ý cười kích động, thậm chí hốc mắt đều ở phím hồng. Có thể thấy được tâm tình của hắn kích động, mà bên người trưởng lão của Khương thị thần tộc cũng như thế. Khương Thiên Giật trở về gia tộc, Khương thị thần tộc chắc chắn chấn hưng, thậm chí có thể khôi phục lúc trước tiên tổ trung hưng thời điểm. Đây là bọn họ mong đợi. Khương Nghị phía sau đám người tiêu thần đều là không núp ních, cũng không có nói chuyện. Hôm nay Khương Nghị là nhân vật chính. Bọn họ, đương nhiên sẽ không nhúng tay vào trong đó. Nhưng nếu xì dầu gặp nguy hiểm, chính là liều chết cũng muốn sốc Khương thị thần tộc. Bên này là quyết tâm của bọn hắn. Mà nghe câu nói của Khương Thái Hư, Khương Nghị cười lạnh thành tiếng. Hắn mở miệng nói, Khương Thái Hư, thu hồi sắc mặt ngươi đi, ta hôm nay có thể lên Khương thị thần tộc. Nguyên nhân trong đó ngươi lòng biết rõ, ngươi kích động, sợ không phải bởi vì ta xuất hiện để ngươi tìm nhiều năm mục tiêu rốt cuộc hiện thân, có thể chạm thảo trừ căn đi, nhưng có một ngươi nói đúng. Đích thật là cha mẹ ta trên trời có linh thiêng phù hộ, để cho ta tránh khỏi độc thủ của ngươi, phát triển đến hiện tại, tự mình bước lên Khương thị thần tộc, báo thủ rửa hận. Câu nói của Khương Nghị, chấn động vô số cường giả Khương thị thần tộc. Cái này, bọn họ đều là vẻ mặt rung động. Nhìn Khương Nghị, còn có Khương Thái Hư, trong lòng bọn họ có một luồng dự cảm không tốt. Chuyện năm đó, sợ là có khác kỳ hoặc. Cũng không phải là Khương Thái Hư nói tới như vậy, không phải vậy bây giờ con trai của Khương Thái Sơ làm sao có thể như vậy căm thù Khương thị thần tộc. Cùng hắn ruột thịt bá phụ Khương Thái Hư, mà không phải chia mũi nhọn vào những người khác. Bọn họ cũng không có lên tiếng, lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy đó. Bọn họ cũng muốn biết chân tướng. Mà Khương Thính Phong nghe câu nói của Khương Nghị, sắc mặt có chút khó coi. Trong lòng hắn, phụ thân một mực là cao lớn, nhưng bây giờ, ở trong miệng Khương Nghị, lại là thành tiểu nhân hèn hạ, điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trong mắt hắn mang theo lãnh triệt chi ý. Thiên Giật, phụ thân ta là ngươi ruột thịt bá phụ, ngươi có thể nào như vậy làm càn? Ngươi nếu ở như vậy nói năng lô mãng, ta sẽ tức giận. Khương Thính Phong đối với Khương Nghị cũng là hắn ruột thịt đường đệ, chuyện này vẫn là rất kích động. Có trước kia ở chung được, tin tưởng sau này tất nhiên sẽ càng tăng thêm thân cận. Nhưng, hiện tại Khương Nghị lại mở miệng vũ nhục phụ thân. Hắn không thể nhịn. Mà lúc này, Khương Nghị con ngươi nhìn về phía Khương Thính Phong, hắn vẻ mặt chớp động, trong đó đều là vẻ quyết tuyệt. Khương Thính Phong, ta trở lại Khương thị thần tộc trước kia, cố kỵ nhất người chính là của ngươi cùng Thính Vũ, ở trong thần mộ, chúng ta là vào sinh ra tử hảo bằng hữu. Hảo huynh đệ, nhưng bây giờ, ta ngươi giữa, đã đứng ở đối với bên trong. Ta là con trai của Khương Thái Sơ, ngươi là Khương Thái Hư con trai. Mà năm đó, cha ngươi, là giết ta, củng cố ngươi Khương thị thần tộc thần tử địa vị, ở tộc bên ngoài chặn giết cha mẹ ta, tiểu thúc của ngươi cùng thầm thầm là che lại ta chết đi ở cha ngươi trên tay, ta ngươi giữa cách chính là giết cha giết mẫu thủ, ta làm sao có thể không báo. Cho nên ta tới, đi tới Khương thị thần tộc, cha ngươi hôm nay phải chết. Lời này vừa nói ra, Khương Thính Phong sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi làm càn. Hắn vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo vô cùng phẫn nộ chi sắc. Khương Nghị, ta đã nhịn ngươi đến cực hạn, ngươi nếu đang vũ nhục cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cha ta là trưởng bối của ngươi, ngươi vô lễ như thế, thế nào phối là ta tiểu thúc con trai? Khương Nghị nở nụ cười. Trong tay hắn có đao, trực tiếp cắt ở áo choàng phía trên. Ta nếu không tới, mới không xứng là con trai của Khương Thái Sơ, Thính Phong, hôm nay ta ngươi huynh đệ cắt bảo đoàn nghĩa, nhất đao lương đoạn, ta hôm nay tất sát Khương Thái Hư, ngươi nếu cản trở ta, trước hết đánh một trận, chẳng qua ngươi hiện tại không phải là đối thủ của ta, vẫn là để mở đi. Nói, Khương Nghị đi ra, muốn bên trên đại điện. Mà Khương Thính Phong lại là đứng ở trước người Khương Nghị, trên người có thần quang phun trào, thần hoàn giáng lâm. Thánh hiền cảnh. Hắn cũng vào thánh hiền. Khương Nghị, đã như vậy, vậy liền ân đoạn nghĩa tuyệt, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tới gần ta phụ thân một tơ một hào, về phần thắng bại, đấu qua mới biết. Hắn trùng đồng bên trong có ánh sáng chớp động, vô cùng sáng chói. Khương thị thần tộc thần tử chi huy, quần quận vô cùng, nhưng Khương Nghị lại sắc mặt bình tĩnh. Một trận chiến này, cuối cùng không thể tránh được. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, Thính Phong, đây là mạng của chúng ta. Ta nhận, ngươi đây. Đánh. Khương Nghị phất tay, một đạo chữ binh quyết trực tiếp giết ra, vô tận thần quang trực tiếp sát phạt mà ra, hóa thành vô tận binh khí trực tiếp đánh bay Khương Thính Phong. Trong hư không, có thần vương bóng người dậm chân, một quyền rơi xuống, cũng là ước vạn thần binh, Khương Thính Phong thần hoàn trực tiếp vỡ nát, máu tươi cuồn cuộn, toàn thân nhuốm máu, hắn rớt xuống thương khung. Một màn này, vô số người Khương thị thần tộc chấn động. Khương Thiên Giật đánh với Khương Thính Phong một trận. Danh xưng Khương thị thần tộc người thứ nhất thần tử Khương Thính Phong bị con trai của Khương Thái Sơ đập phát chết luôn giết, trực tiếp phế đi thần hoàn. Bọn họ đều là kinh hãi gần chết. Cái này sao có thể a? Đồng dạng là thần mộ trở về, thần tử tấn thăng thánh hiền đã là nghịch thiên chi tư, thế nhưng là Khương Thiên Giật lại hắn vào thánh hiền đỉnh phong. Cái này, thực lực như vậy, thậm chí siêu việt trưởng lão của Khương thị thần tộc nhân vật. Phía trên, Khương Thái Hư cùng trưởng lão cùng cường giả Khương thị thần tộc đều chấn động. Khương Thiên Giật vậy mà mạnh như thế? Hắn mới bao nhiêu lớn, tu vi thánh hiền cảnh đỉnh phong. Trăm ngàn năm qua, người Khương thị thần tộc không người nào có thể làm được bước này. Cho dù thần tử Khương Thính Phong cũng không được. Khương Nghị thân thể vờn quanh thần quang, phía sau có 10 đạo hư ảnh thần vương đứng lặng, hắn trong mắt nhìn Khương Thính Phong, trong sắc mặt mang theo vẻ không đành lòng. Nhưng, hắn lại dứt khoát. Bởi vì, Khương Thính Phong nếu có sức đánh một trận, tất nhiên sẽ đứng ở trước người hắn. Hiện tại kết quả cũng là kết quả tốt nhất. Mà phía dưới, Khương Thái Hư sắc mặt khó coi vô cùng, đôi mắt rung động. Con của hắn bị phế thần hoàn. Trong lòng hắn có tức giận ra đời, lực lượng bá đạo vọt thẳng trên trời cao. Khương Thiên Giật, ngươi thật to gan, Thính Phong là ngươi ruột thịt đường huynh. Ngươi còn như vậy tàn nhẫn, nhị đệ vì sao lại có ngươi cái này huyết mạch như vậy dòng dõi, đơn giản khi tông diệt tổ, hôm nay nếu không cho ngươi chút giáo huấn, thế nào xứng đáng chết đi nhị đệ cùng đệ muội. Nói, Khương Thái Hư đạp không mà đi, phía sau có thần hoàn chớp động, ước chừng 8 đạo thần hoàn. Phía dưới, đám người tiêu thần vẻ mặt chớp động. Khương thị thần tộc các vị trưởng lão cũng là biến sắc, rối rít đặc không, đứng ở Khương Thái Hư cùng Khương Nghị ở giữa. Thái Hư, lúc trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi thành thật lời nhắn nhủ. Các vị trưởng lão đều là trầm mặt, nói với giọng lạnh lùng. Chương 2119, Chiến Khương Thái Hư. Khương Nghị biểu hiện hôm nay đã sinh ra rất nhiều nghi ngờ, đã để trong lòng trưởng lão của Khương thị thần tộc hiểu lầm. Bọn hắn cũng đều là người nhà họ Khương, cũng là từ nhỏ nhìn Khương Thái Hư cùng Khương Thái Sơ trưởng thành lão nhân, đối với bọn họ thương yêu vô cùng, cho tới bây giờ đối với Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ cũng là vô cùng sủng ái, nhưng bây giờ, Khương Nghị đến, từ chứng thân phận, con trai của Khương Thái Sơ, Khương Thần Vương cháu, nhưng lại xác nhận Khương Thái Hư cũng là năm đó sát hại Khương Thái Sơ vợ chồng hung thủ. Càng một chỉ nát Khương Thính Phong thần hoàn. Một màn này, bọn họ không xuất thủ không được đã tham dự trong đó. Không phải vậy, Khương thị thần tộc chắc chắn đại loạn. Mà đối diện, Khương Thái Hư vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo tức giận, các vị tộc thúc tộc bá, các ngươi chẳng lẽ không tin ta? Ta thật chẳng lẽ sẽ ra tay sát hại đệ đệ ruột thịt của mình cùng đệ muội còn có chưa đầy tuổi tròn con cháu. Lời này vừa nói ra, Khương Nghị vẻ mặt sắc bén, trên người có mênh mông tiên uy nở rộ. Khương Thái Hư, ngươi còn muốn cái chảy cái cối, nếu như thế ta tới hỏi ngươi, trên người ta thần hoàn thế nhưng là giả. Chính xác 100%, không giả được. Ta kia hỏi nữa ngươi, trên người ta cựu tự tiên quyết ngươi có thể nhận ra. Em ta Khương Thái Sơ tu cựu tự tiên quyết, Khương thị thần tộc, không ai không biết. Ta kia là của người nào? Khương Thái Hư mở miệng nói, em ta chi tử. Đối với cái này, Khương Nghị nở nụ cười. Ta là con trai của Khương Thái Sơ, ta kia vì sao muốn vu hãm ngươi? Nghe vậy, Khương Thái Hư khẽ giật mình. Sắc mặt hắn âm trầm. Ngươi nói ngươi tuần tra cha mẹ ta bị giết trăm năm giữa đều còn không tin tức, ngươi lại giải thích thế nào? Khương Nghị nói với giọng lạnh lùng, ai đúng ai sai, ta ngươi lòng biết rõ, mẹ ta sinh ra ta thời điểm, trời sinh 10 thần hoàn, chấn động Khương thị thần tộc, thời điểm đó con trai ngươi Khương Thính Phong đã được lập làm thần tử, nhưng ra ra lại phải phế bỏ Khương Thính Phong lập ta làm Khương thị thần tộc cách đời thần vương, cha mẹ ta không đành lòng thấy được con cháu bị phế, biến thành chê cười, mang theo ta rời khỏi Khương gia. Ngươi không biết cảm ơn, ngược lại mang theo cường giả nửa đường chặn giết. Cha mẹ ta là bảo vệ ta Chu Toàn, song song chết trận, đi theo tôi tớ mang ta chạy trốn ngoại giới. Trời xanh có mắt, cha mẹ ta sau khi chết một tia thần thức không diệt, truyền ta tu hành, nói cho ta biết chuyện lúc trước trận tướng, khiến tìm được ta giết cha giết mẫu cửu nhân. Nói tới chỗ này, Khương Nghị nhìn chòng chọc vào Khương Thái Hư. Mà Khương thị thần tộc các vị trưởng lão cũng là vẻ mặt chấn động, nhìn Khương Thái Hư, không thể tin được, phía dưới vô số người Khương thị thần tộc đều là khó có thể tin, trong đó, bị đả kích nhất chính là Khương Thính Phong cùng Khương Thính Vũ huynh muội. Khương Thính Phong máu me khắp người, tựa vào trong ngực Khương Thính Vũ. Nghe câu nói của Khương Nghị, vẻ mặt điên cuồng chớp động, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra. Đây không phải là thật, không phải thật sự. Khương Thính Phong sắc mặt dữ tợn. Cha sẽ không giết tiểu thúc cùng Thầm Thầm, sẽ không. Nhất định có khác người khác. Nhất định có khác người khác. Mà ôm Khương Thính Phong Khương Thính Vũ lệ rơi đầy mặt, hôm nay hết thảy khiến nàng hỏng mất. Khương Nghị lại là nàng ruột thịt đường ca. Mà ca ca của mình lại bị Khương Nghị phế bỏ thần hoàn, người bị thương nặng. Hiện tại, phụ thân muốn bị xác nhận là năm đó sát hại thúc thúc cùng Thầm Thầm hung thú, hai huynh muội gần như hỏng mất. Nhìn bọn họ, đám người Tiêu Thần cũng là vẻ mặt chớp động. Trong lòng bọn họ than tiếc. Nam hoàng nữ đế nhìn Khương Thính Vũ, muốn lên tiếng an ủi, nhưng không biết muốn nói cái gì. "Ca ca, ta sợ hãi trong con ngươi Khương Thính Phong mang theo vô tận cô đơn." Trên tay hắn tràn đầy máu tươi, hắn nhẹ nhàng tay của Khương Thính Vũ, run giọng nói, "Có ca ca ở, không sao, nhất định sẽ không sao." Hai người đã từng là cỡ nào phong thái, thần vực thiên kiêu đứng đầu. Nhưng bây giờ, lại làm cho người tiếc hận. Hết thảy đó, đều là Khương Thái Hư làm nghiệt. Nhưng liên lụy một song tử nữ. "Thái Hư," hắn nói thế nhưng là thật. Khương thị thần tộc trưởng lão đã đem Khương Thái Hư vây quanh, chất vấn. Khương Thái Hư trong mắt nở rộ sắc cơ. Hắn đưa mắt nhìn Khương Nghị. "Khương Thiên Giật, vì sao ngươi phải trở về, chiếm con ta hết thảy, ngươi đáng chết." Lời này vừa nói ra, đã đủ để chứng minh hết thảy. "Các vị tộc thúc, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn đứng ở bên cạnh hắn, đối phó ta sao? Thính Phong bị hắn phế đi thần hoàn a." Khương Thái Hư nhìn mấy người trước mắt, khỏe mắt, trên trán nổi gân xanh, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, "Ta là Khương thị thần tộc làm bao nhiêu, hiện tại các ngươi lại muốn trấn áp ta? Ta không phục." Nghe câu nói của Khương Thái Hư, các vị Khương thị thần tộc trưởng lão đều là vẻ mặt chớp động. "Tộc thúc, hôm nay chỉ cần giết bọn họ, Khương thị thần tộc vẫn là đã từng Khương thị thần tộc." Khương Thái Hư mở miệng nói. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều là nhìn về phía Khương Nghị. Khương Nghị trên thân thể, 10 đạo thần hoàn chớp động, 10 tôn thần vương giống đứng lặng thương khung, uy phong lấm lẫm. Bọn họ sắc mặt khó coi. Mà lúc này, đã có người bắt đầu chọn đội. Các vị trưởng lão bên trong, lại có người đứng ở bên người Khương Thái Hư. Mà còn, số lượng không nhỏ. Không có nguyên nhân khác, lúc trước giết Khương Thái Sơ vợ chồng, bọn họ là đồng lõa. Không phải vậy, Khương Thái Sơ thực lực cỡ nào, sao lại bị giết? Mà còn lại mấy vị trưởng lão lại là lựa chọn bảo vệ Khương Nghị, dù sao cũng là Khương Thái Sơ huyết mạch, Khương Thái Sơ vợ chồng chết oan, chẳng lẽ hôm nay hắn cuối cùng dòng dõi cũng muốn chết ở Khương thị thần tộc, Khương thị thần tộc kia sẽ trở thành thần vực buồn cười lớn nhất. Lúc trước Khương Thái Sơ chết, Khương thị thần tộc dung chuyển thần vực, hiện tại, hung thủ lại là Khương thị thần tộc thần tôn. Đây là châm chọc như thế nào a? Bọn họ vẻ mặt trang nghiêm, đều là đứng ở bên người Khương Nghị. "Thái Hư, không nên ở chấp mê bất ngộ." Có trưởng lão mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc. Đối với cái này, Khương Thái Hư cười lạnh. "Hôm nay, ta cùng Khương Thiên Giật chỉ có thể sống một người." Mà lúc này, Khương Nghị cũng đi ra, trên người hắn đồng dạng dũng động thánh hiền đỉnh phong lực lượng, không kém chút nào Khương Thái Hư, hắn nói với giọng lạnh lùng, "Ta hôm nay, liền dùng ta cha mẹ cho lực lượng của ta giết ngươi, để ngươi chết cũng không tiếc." Nói, Khương Nghị dậm chân mà ra, phía sau 10 đạo thần hoàn chớp động. Vô hạn thần lực đem nó bao phủ trong đó, thần vương đứng lặng tại thân thể xung quanh, Khương Nghị giống như thiên thần, vô cùng mạnh mẽ, dậm chân giữa, hư không run rẩy, thương khung đều là ở biến ảo màu sắc, 10 đạo thần vương bóng người nắm trong tay cựu tự tiên quyết, sát phạt vô hạn. Mà lúc này, Khương Thái Hư cũng là tại lúc này đi ra. Trên người hắn 8 khỏa thần hoàn chớp động quang huy, trong đó có 8 đầu thần long lưu động, mênh mông long uy chấn động tiên địa. Lực lượng của hai người đều là ở thánh hiền đỉnh phong. Một trận chiến này, phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Trong mắt của hai người đều có sát ý mãnh liệt đang địch đãng. Ngươi tuổi như vậy thánh hiền cảnh đỉnh phong, trước không có người sau cũng không có người, nhưng không nên hiện tại liền đến Khương thị thần tộc, đợi thêm nữa mấy năm, chờ ngươi lắng động tu vi, 10 thần hoàn lực, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ, ai cũng cứu không được ngươi, cha mẹ ngươi chết trong tay ta, ngươi cũng như vậy. Khương Thái Hư cắn răng nghiến lợi, có thể thấy được hắn đối với Khương Nghị hận. Bởi vì, con trai hắn phế đi ở trong tay Khương Nghị. Hắn nhất định phải giết Khương Nghị. Không phải vậy, một khi hắn trở về Khương thị thần tộc, địa vị của hắn sẽ tràn ngập nguy hiểm. Mà đối diện Khương Thái Hư công phạt, Khương Nghị phía sau, cựu tự tiên quyết phù động, lập tức trong hư không chữ cổ che trời, vờn quanh vô tận thần quang, vô cùng sáng chói. Khương Thái Hư, người đáng chết, là ngươi. Chương 2120, Khương thị thần tộc lập trường. Khương Nghị con mắt nhìn chòng chọc vào Khương Thái Hư. Trong lòng hắn có vô tận sát ý thế nào dũng động, người trước mắt, trong thân thể bọn hắn chạy xuôi đồng dạng huyết mạch, đó là hắn ruột thịt bá phụ, nhưng đúng là như vậy người thân, nhẫn tâm ra tay giết cha mẹ của hắn, đây chính là hắn thân sinh đệ đệ cùng đệ muội, người như vậy cũng coi là người. Đơn giản xuất sinh, diệt tuyệt nhân luân. Người như vậy liền không xứng còn sống, hắn đang chết. Khương Nghị cắn chặt răng. Trên người hắn có lực lượng mạnh mẽ đang lưu động, hôm nay hắn muốn chính tay đâm cửu nhân, tự tay đem nó chu sát. Ai cũng không thể ngăn trở, cũng ngăn cản không được. Mà đối diện, trong mắt Khương Thái Hư cũng có sát ý hiện lên, lực lượng của hắn đã nở rộ đến cực hạn, hắn đối với Khương Nghị sát ý càng thêm mãnh liệt. Ở Khương Nghị ra đời, hắn vừa ra đời sát tâm, làm cha làm mẹ người, không có không hy vọng con của mình tốt, Khương Thái Hư cũng như thế. Con hắn Khương Thính Phong vốn là vạn trượng quang hoàn vờn quanh ở thân. Muôn người chú ý. Trời sinh chín đạo thần hoàn, Khương thị thần tộc thần tử. Được ngàn vạn sủng ái. Nhưng cho đến Khương Nghị ra đời, chấn động cả Khương thị thần tộc, trời sinh thần huyết, 10 thần hoàn. Ngay cả phụ thân đều là động muốn phế Khương Thính Phong lập Khương Nghị là thần tử. Điều này làm cho Khương Thái Hư làm sao có thể nhịn. Từ cái này, trong lòng hắn đã dung không được chính mình này cháu ruột. Nếu thiên phú của hắn không bằng Khương Thính Phong, Khương Thái Hư kia sẽ đối với hắn giống như con trai ruột của mình. Nhưng thay vào đó cái chất tử thiên phú siêu việt Khương thị thần tộc tất cả mọi người, kiêm so với tiên tổ. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhịn. Con hắn Khương Thính Phong là thần tử, nếu là bị phế truất, cái kia biến thành Khương thị thần tộc chê cười, tất nhiên ảnh hưởng tâm hắn cảnh. Cho nên, Khương Thái Hư cũng là mang theo trưởng lão chặn giết Khương Thái Sơ vợ chồng, muốn chỗ cho thống khoái. Cho nên, mới có hôm nay một màn này. Khương Nghị mang theo cha mẹ ý chí bước lên Khương thị thần tộc, đòi nợ. Khương Thái Hư cặp mắt nhắm lại. Đến đây đi, cháu của ta. Khiến đại bá phụ nhìn một chút ngươi cái này thiên sinh 10 thần hoàn lực lượng mạnh bao nhiêu. Nói, Khương Thái Hư thâm hậu, tám tôn thần vương giống dậm chân hư không, lập tức hư không trực tiếp vỡ nát, mỗi một đạo thần vương bóng người phía trên đều có tử kim thần long vần quanh, vô cùng bá đạo. Phản phất, hắn là thần vương chúa tể, không thể cãi lại. Trên người hắn vô tận thánh đạo vần quanh, đỉnh thiên lập địa, không thể phá vỡ. Hắn đứng ở trong hư không, trong chư thiên đều thần đạo uy áp, đám người tiêu thần vẻ mặt chớp động, lực lượng cường đại như vậy cũng là thánh hiền đỉnh phong lực lượng sao? Xem ra Khương Nghị một trận chiến này cũng không dễ dàng, lực lượng như vậy so với Khương Nghị còn mạnh không yếu. Nam hoàng nữ đế đứng ở đám người tiêu thần bên người, tiên lực phun trào, đem bọn họ bảo hộ ở phía sau. Không phải vậy, thánh hiền đỉnh phong chi chiến, bọn họ chắc chắn đã thương nặng. Cấp độ này chiến đấu, đã có chút ít tiếp cận thánh đạo vô cực tồn tại. Nếu ở phía dưới chiến đấu, cả đông thần vực đều muốn bị phá hủy, biến thành phế tích chi thành, dưới thánh hiền đỉnh phong, không người nào có thể may mắn thoát khỏi ở khó khăn, đây cũng là thánh hiền lực lượng. Đã vượt ra thiên đạo lực lượng, hủy diệt thiên địa lực lượng. Mà ở bên người Khương Linh Hy, Lâm Thanh Tuyền cả khuôn mặt đều là trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, song quyền nắm chặt, móng tay đều là khảm vào trong lòng bàn tay của nàng đang dị máu, nhưng nàng lại không phải tự biết. Một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào hư không, môi của nàng đều đang run rẩy. Bên người, Thẩm Lỗi bọn người là đứng ở bên cạnh nàng. Thanh Tuyền, ngươi buông lỏng một chút, không nên quá khẩn trương, Khương Nghị không có việc gì. Khương Linh Hy mở miệng. Ba người tiêu thần quay đầu lại, nhìn Lâm Thanh Tuyền, bọn họ vẻ mặt chớp động, trong lòng cũng không dễ chịu. Bọn họ đều là biết đến, lúc này Lâm Thanh Tuyền nhất định thừa nhận áp lực thực lớn. Dù sao trong hư không một trận chiến này, chỉ có thể sống một cái. Không phải Khương Nghị chính là Khương Thái Hư. Giữa bọn họ, nhất định có một người phải chết ở chỗ này. Thanh Tuyền, tin tưởng Khương Nghị. Tiêu Thần cũng mở miệng, hắn vẻ mặt kiên định, có nữ đế ở chỗ này, Khương Nghị không có việc gì. Lâm Thanh Tuyền gật đầu. Mà trong hư không, Khương thị thần tộc mấy vị trưởng lão đều là đang đối đầu. Khương thị thần tộc 30 vị trưởng lão lúc này có nhiều hơn một nửa người đều đứng ở bên người Khương Thái Hư. Có thể thấy được Khương Thái Hư ở Khương thị thần tộc địa vị. Dù sao cũng là thần vương chi tử. Khương Việt, các ngươi tưởng thật muốn trợ trụ vi ngược. Đứng ở Khương Nghị bên này lớn lao Khương gió rét tiếng tới miệng, hắn trong ánh mắt đều là mang theo vài phần vẻ mặt ngưng trọng, mà bên người hắn mấy vị trưởng lão cũng là sắc mặt khó coi, bọn họ tự nhiên biết đến Khương Thái Hư ở trong Khương thị thần tộc lôi kéo được không ít người. Nhưng hôm nay xem xét, vẫn là trong lòng khiếp sợ. Ước chừng 17 vị trưởng lão A. Ở trong đó thậm chí không bao gồm Khương gia chi nhánh. Số liệu như vậy, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta ra đầu tê dại. Mà đối diện, trong mắt Khương Việt cũng là mang theo vài phần vẻ phức tạp. Hắn nhìn Khương gió, chậm rãi mở miệng, ca, làm chúng ta ở trăm năm trước đối với quá vừa xuất hiện tay, cũng đã không bay đầu lại được. Hiện tại chúng ta chỉ có thể một con đường đi đến ngọn nguồn. Thái Hư là chúng ta nhìn hắn trưởng thành. Chẳng lẽ các ngươi thật muốn vì cái này vừa rồi về tới Khương thị thần tộc Khương Thiên Giật, cùng chúng ta bất hòa? Đúng vậy à? Ca, hôm nay chỉ cần giết Khương Thiên Giật, Khương thị thần tộc vẫn là Khương thị thần tộc. Chúng ta đều ở Khương gia cả đời, không nghĩ phút cuối cùng lão lạc kế tiếp làm phản gia tộc tội danh. Phong ca, ngươi phải suy nghĩ một chút phía dưới chúng ta con cháu à. Khương Việt cả đám đều nói như thế nói, Khương gió bọn người là ánh mắt phức tạp. Bọn họ làm sao không biết ta? Nhưng chuyện hôm nay, đã thành Khương gia bê bối. Thần vương mặc dù đang bế quan tu hành, nhưng chuyện hôm nay, hắn há có thể không biết. Cho nên, trong lòng bọn họ vô cùng kiên định. Hôm nay, thề sống chết duy trì Khương Nghị. Đây cũng là bọn họ đang đánh cược. Các ngươi tốt hồ đồ à, sao có thể làm việc ngốc như vậy à, Thái Hư là chúng ta nhìn trưởng thành, chẳng lẽ Thái Sơ cũng không phải là. Hắn chính là người ngoài không thành, năm đó Thái Sơ vợ chồng là Khương gia mang đến có thể so với tiên tổ mười thần hoàn huyết mạch, lại thảm gặp sát hại, chẳng lẽ còn không cho người ta hải tử đến báo thù hay sao? Khương Gió đau lòng nói. Hốc mắt của hắn đều đỏ. Hắn là Khương thị thần tộc đại trưởng lão. Đối với Khương thị thần tộc nhìn so với mình mạng còn trọng yếu hơn. Nhưng nhìn hôm nay Khương thị thần tộc biến thành hình dáng ra sao, huyết mạch đồng tông trưởng lão liên hợp lại sát hại mình dòng dõi huyết mạch, cái này truyền ra ngoài, Khương thị thần tộc sau này như thế nào tại thần vực đặt chân? Khương Gió bên người mấy vị trưởng lão cũng là rơi lệ. Bọn họ cảm thán ra môn bất hạnh. Đã từng chuyện cũ bị giải khai, lại là kinh thiên cửu nhân, sau đó, con trai của Khương Thái Sơ trên Khương Thiên giật Khương thị thần tộc, phế đi thần tử Khương Tính Phong, hiện tại cùng thần tôn đánh một trận, muốn quyết định sinh tử. Bất kể như thế nào, sau ngày hôm nay, Khương thị thần tộc nội tình đều sẽ bị thương nặng. Thần tử thần hoàn bị phế. Thần tôn cùng Khương gia hy vọng hôm nay chỉ có thể sống một cái. Cái này, bọn họ đều là lâm vào cảnh lưỡng nan. Các ngươi còn thấy không rõ lắm thế cục sao? Bây giờ Khương thị thần tộc hỗn loạn như thế, thần vương cảnh giới thánh đạo vô cực, làm sao có thể một điểm phát hiện cũng không có? Lúc trước vốn là Khương gia xin lỗi Thái Sơ vợ chồng, hiện tại còn muốn giúp đỡ Thái Hư trấn áp Thái Sơ cuối cùng huyết mạch không thành. Các ngươi hai mắt mở to thấy rõ ràng à, trên người Thiên Giật là 10 thần hoàn a, Khương gia vài vạn năm chưa từng xuất hiện 10 thần hoàn. Hôm nay Thiên Giật chết, chúng ta đều là Khương gia đắc tội với người. Chương 2121, tâm ý đã quyết. Trong hư không, trưởng lão của Khương thị thần tộc ở tranh luận, bọn họ thanh lệ câu hạ. Nhưng lại không người nào quản phía dưới Khương Tính Phong cùng Khương Tính Vũ chết sống. Nhìn như trung trinh, kỳ thực máu lạnh. Khương Tính Phong vẫn là thần tử, vô số người đều là vây ở bên cạnh hắn, ngay cả trưởng lão đều là một mực cung kính. Đang nhìn hiện tại, thần hoàn bị phế, liền Khương gia người làm cũng không tới dịu dắt một chút. Đây cũng là thế gia. Máu lạnh, vô tình. Đám người tiêu thần muốn vượt qua trước, lại bị Khương Tính Vũ ánh mắt phẫn nộ như ngừng lại tại chỗ. Không nên tới gần ca ca ta. Nàng đối với đám người tiêu thần kêu khóc. Sau đó, nàng ôm Khương Tính Phong rời khỏi nơi này. Không có người quản ca ca, nàng quản. Nàng con tu vi mất hết Khương Tính Phong, rời khỏi nơi này, nàng muốn dẫn lấy ca ca đi một chỗ không người. Chỉ có hai người bọn họ. Nàng đã thấy Khương gia cái này lánh khốc gia tộc. Hiện tại, nàng đối với Khương gia lại không lưu luyến. Chỉ muốn mang theo ca ca, rời đi nơi này. Xong, Khương Tính Vũ mang theo Khương Tính Phong mới vừa đi hai bước cũng là bị y một đạo tiên quang cuốn đi, biến mất ngay tại chỗ. Đám người tiêu thần vẻ mặt chớp động. Bọn họ đều đang khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Tình huống gì? Người làm sao lại đột nhiên biến mất? Nam hoàng nữ đế vẻ mặt chớp động, nàng mở miệng nói, sợ là vị Khương gia kia bỏ mình ngồi không yên, một cái cháu phế đi, một cái khác cháu đang cùng con trai chém giết, hắn cần phải chả có thể trí thân sự ngoại, vậy thì không phải là người. Nghe vậy, đám người tiêu thần đều là rối rít gật đầu. Cũng chỉ có Khương thần vương có năng lực như vậy. Quả nhiên, ở câu nói của Nam hoàng nữ đế âm rơi xuống về sau, trong hư không có một đạo vĩ ngạn bóng người dậm chân đi tới, Khương Thính Phong bên cạnh hắn, bị vô tận thần quang bao khỏa ở trong đó, Khương Thính Vũ đứng ở bên cạnh hắn, nước mắt như mưa, mà sắc mặt của Khương Thần Vương cũng có chút khó coi. Dù sao thần tộc ra chuyện như vậy, hắn há có thể không nhìn. Chẳng qua là chuyện này, hắn đồng dạng nhức đầu. Dừng tay. Khương Thần Vương mở miệng, lập tức quần quận lực lượng trực tiếp đem Khương Nghị cùng Khương Thái Hư trấn khai, hai người nhanh lùi lại, mà ở trong hư không Khương thị thần tộc trưởng lão cũng là vẻ mặt chớp động, khom mình hành lễ. Thần Vương. Khương Thần Vương gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Khương Nghị, hắn vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo vẻ phức tạp. Ngươi là Thái Sơ con trai? Giọng nói của hắn truyền ra, Khương Nghị quay đầu lại, nhìn Khương Thần Vương, hắn sắc mặt bình tĩnh. Vâng, ta là gia gia ngươi. Khương Thần Vương mở miệng. Đối với cái này, Khương Nghị vẫn lạnh nhạt như cũ, ta biết, ngươi hiện tại mới ra ngoài, là muốn bảo vệ xuống Khương Thái Hư. Hắn đưa mắt nhìn Khương Thần Vương, không sợ chút nào. Nghe vậy, Khương Thần Vương trầm mặc. Hắn nhìn thoáng qua một bên khác đại nhi tử, trong sắc mặt mang theo vẻ giận dữ. Lúc trước hắn lập tức có suy đoán như vậy, chỉ là không có nói ra. Hiện tại, vậy mà thật như hắn đoán như vậy, sắc mặt hắn lạnh lùng. Thái Hư, ngươi chính là như vậy làm trưởng huynh. Nghe vậy, Khương Thái Hư trong mắt. Con trai biết sai. Đối với cái này, Khương Nghị cười lạnh thành tiếng, một câu khiển trách, một câu biết sai, liền xong, cái kia có đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi làm ta là ba tuổi hài tử sao? Khương Thần Vương, Khương Thái Hư là con trai ngươi, chẳng lẽ cha ta Khương Thái Sơ không phải con trai ngươi, hắn là nhặt được hay sao? Khương Thính Phong là cháu, ta chẳng lẽ cũng không phải là. Ngươi kia nói ngươi là gia gia ta, nhưng ta không nghĩ nhận ngươi, cũng không muốn nhận Khương thị thần tộc. Cha mẹ ta lúc trước chết thảm, thù này ta nhất định đòi lại. Ngươi che chở Khương Thái Hư, có thể, vậy giết ta, thánh đạo vô cực ngươi, giết ta giống như trở bàn tay, ta không phản kháng được, dù sao người Khương thị thần tộc, sát hại thân nhân đã là ở chuyện không quá bình thường không phải sao, giết nhiều một mình ta, lại tính là cái gì, nhưng ngươi hôm nay nếu không giết ta, ta định giết Khương Thái Hư. Chuyện này, ta cùng hắn chỉ có chết một người mới tính chấm dứt. Nghe câu nói của Khương Nghị, Khương Thái Hư sắc mặt vô cùng khó coi, trong Khương thị thần tộc không người dám không vâng lời phụ thân, hắn cũng không được. Nhưng bây giờ Khương Nghị lại công khai khiếu bản, đơn giản cuồng vọng. Hắn tính là thứ gì? Khương Nghị, ngươi làm càn. Khương Thái Hư quát lớn. Khương Nghị mắt lạnh nhìn Khương Thái Hư. Ta làm càn lại như thế nào, ta không những làm càn, ta còn muốn ở ngay trước mặt hắn giết ngươi. Nghe vậy, Khương thị thần tộc vô số người chấn động. Khương Nghị này vậy mà hung hăng càn quấy như thế. Không nhìn Khương Thần Vương sao? Thiên giật. Khương Thần Vương kêu một tiếng, chuyện này là Khương gia có lỗi với các ngươi một nhà, nhưng bây giờ chuyện đã qua, vì sao không để xuống cửu hận, phóng nhãn tương lai, Khương Thái Hư ta sẽ từ xử phạt nặng, tham dự sát hại cha mẹ ngươi một chuyện trưởng lão cũng sẽ như vậy, từ nay về sau ta lập ngươi là Khương thị thần tộc thần tử, tự mình chỉ điểm ngươi tu hành, tương lai Khương thị thần tộc chuyển cho ngươi, xem như đối với ngươi đền bù, có thể chứ? Lời này vừa nói ra, Khương thị thần tộc trưởng lão vẻ mặt chớp động. Khương Thái Hư cũng là vẻ mặt chấn động. Cha, không thể. Ngươi im miệng, nơi này không có phần người nói chuyện. Khương Thần Vương mở miệng, lập tức Khương Thái Hư kêu lên một tiếng đau đớn. Hắn biết đến, phụ thân đã tức giận. Mà phía dưới, Khương thị thần tộc trưởng lão cũng đều không dám lên tiếng. Hiện tại, ai cũng không dám chống lại Thần Vương ý chí. Đám người Tiêu Thần nhìn hư không, cũng đều yên lặng chờ Khương Nghị đáp án. Bọn họ muốn nhìn Khương Nghị lập trường. Mà trong hư không, Khương Nghị nở nụ cười, tiếng cười của hắn chấn động hư không, hắn hai trong mắt gắt gao nhìn Khương Thần Vương, hắn lên tiếng nói, xem ra, ở trong mắt ngươi, con của ngươi thắng qua hết thảy. Mà ta chết đi đi cha mẹ ở trong mắt ngươi không đáng giá nhắc tới, Khương Thần Vương, ngươi thật đúng là bất công a. Từ xử phạt nặng. Giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa, trong miệng ngươi từ xử phạt nặng là cái gì? Có thể so sánh. Khương thị thần tộc thần tử. Ngươi cho rằng ta quan tâm. Ngươi chỉ điểm tu hành, ngươi cho rằng ta vừa ý. Ngươi hiện tại đã thánh hiền đỉnh phong, tuổi của ta vẫn chưa tới 500 tuổi, tương lai ngươi thành tựu như thế nào, ngươi có thể thấy được. Ngươi xem không tới, Khương Thần Vương, ta hôm nay cuối cùng lại nói tiếp một câu nói. Hoặc là ta chết đi, hoặc là Khương Thái Hư cùng những kia tham dự mưu sát cha mẹ ta người đã chết, ngươi chỉ có thể chọn một. Về phần cái gì Khương thị thần tộc thần vương vị trí, chính ngươi giữ lại ngồi đi. Khương Nghị những lời này, đám người Tiêu Thần trái tim đều là ở chấn động mạnh mẽ, Khương Nghị đây là đang buộc một vị cường giả thánh đạo vô cực cảnh đang làm lựa chọn, nhìn ra được, Khương Thần Vương đã đang áp chế tức giận, bọn họ thậm chí đã bắt đầu lo lắng Khương Nghị an nguy, mà Lâm Thanh Tuyển lúc này đã lệ rơi đầy mặt, nhưng như cũ chưa từng lên tiếng. Nàng nói qua, ủng hộ Khương Nghị sẽ tuyệt đối không hối hận. Cho dù hôm nay Khương Nghị chết ở Khương thị thần tộc, nàng cũng sẽ không làm quấy rầy quyết định của hắn. Trong hư không, Khương Thần Vương cùng Khương Nghị giằng co, trên người của hai người đều là dũng động khí tức cường hành. Nhìn Khương Nghị, Khương Thần Vương chậm rãi nhắm hai mắt lại, tim hắn mệt mỏi quá a. Nhìn ra được, Khương Nghị tâm ý đã quyết, ở khó khăn sửa lại. Hắn trầm mặc, cả Khương thị thần tộc đều đang trầm mặc, tất cả mọi người đang đợi Khương Thần Vương mở miệng. Chương 2122, Khương thị thần tộc trung cực huyết mạch chi lực mở ra. Tất cả mọi người là đang đợi Khương Thần Vương mở miệng, bởi vì đáp án của hắn sẽ quyết định hết thảy. Phía dưới, Khương thị thần tộc các vị trưởng lão đều là không dám thở mạnh, Thần Vương một câu nói, đem định Khương Nghị cùng Khương Thái Hư mạng. Bọn họ đều đang đợi. Mà Khương Gió cùng Khương Việt hai người đều là trong lòng run rẩy. Mỗi người bọn họ chiếm cứ hai phe trận doanh, sau đó Thần Vương trả lời nói rõ hết thảy. Trước kia mà nói, rõ ràng là thiên vị Khương Thái Hư chiếm đa số. Cho nên, Khương Gió đám người vẻ mặt cũng không dễ nhìn. Nhưng bọn họ vẫn như cũ kiên định đứng ở Khương Thiên Giật bên này, dù sao cũng là Khương thị thần tộc có thể kiêm so với tiên tổ huyết mạch, bọn họ há có thể nhìn hắn chết ở Khương gia. Nếu như thế, bọn họ đều là tội nhân. Mà đổi thành một bên, đám người Tiêu Thần cũng là nín thở. Lặng lặng nhìn hư không. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên ba người đều là vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo phong mang. Mà Lâm Thanh Tuyền đã khẩn trương đứng không yên, là Khương Linh Hy cùng mấy người Thẩm Lệ đỡ lấy, nàng cực sợ. Nếu hôm nay Khương Thần Vương khuynh hướng Khương Thái Hư, chúng ta cũng là chết cũng muốn mang đi Khương Nghị. Tiêu Thần mở miệng nói, bên người Tiểu Khả Ái cùng Tề Kính Thiên trên người của hai người đã gần đến có chí cường lực lượng nở rộ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, mà đổi thành một bên, Nam Hoàng Nữ Đế một tay che lại đám người Tiêu Thần, một tay khắc trận. Bọn họ đều là đứng ở Khương Nghị bên này. Tự nhiên không thể nhìn Khương Nghị ở trong Khương thị thần tộc xảy ra chuyện. Từ đầu đến giờ, Nam Hoàng Nữ Đế đã khắc họa gần như 10 cái mấy trăm vạn trận văn linh trận, đều là lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ linh trận, nếu như chờ một chút Khương Thần Vương chĩa mũi nhọn vào Khương Nghị, nàng đem trực tiếp xuất thủ, nàng bản thân cũng là thánh hiền đỉnh phong, đến gần vô hạn thánh đạo vô cực cảnh cấp độ, hơn nữa 10 đạo linh trận, nàng năm thành năm chắc chấn sát Khương Thần Vương. Đương nhiên, nàng cũng muốn trả giá thật lớn. Dù sao đến gần vô hạn thánh đạo vô cực cảnh cùng chân chính thánh đạo vô cực cảnh vẫn phải có chênh lệch nhất định. Trong hư không, Khương Nghị bay lên, Khương Thái Hư cũng là sắc mặt tâm trầm. Bọn họ là đang đợi Khương Thần Vương trả lời. Lúc này, Khương Thần Vương rốt cuộc mở mắt, hắn nhìn Khương Nghị, cũng nhìn Khương Thái Hư, ngươi làm nghiệt, chính ngươi trả lại đi, thiên giật, Khương thị thần tộc có lỗi với ngươi cha mẹ, hôm nay, ngươi liền cùng Thái Hư làm một cái kết thúc đi, không người nào nhúng tay trong đó, sống hay chết, nhìn hai người các ngươi mạng đi. Trận chiến ngày hôm nay về sau, cái này ân oán, xóa bỏ. Nghe vậy, đám người Tiêu Thần hơi thở ra một cái. Nam hoàng nữ đế cũng là hơi bông lỏng, nhưng linh trận vẫn tại trong tay nắm trong tay, để phòng có biến. Mà trong hư không, Khương Thính Vũ vẻ mặt chớp động, cực kỳ phức tạp. Nàng muốn mở miệng, lại cuối cùng vẫn nhìn xuống. "Tốt, một trận sinh tử, nghe theo mệnh trời." Nói, Khương Nghị ánh mắt nhìn về phía Khương Thái Hư, hắn hư không dậm chân, phía sau 10 tôn thần vương bóng người nở rộ thần quang sáng chói, mỗi một vị trên người thần vương đều có thần hoàn bao phủ, mà xung quanh thân thể bọn hắn lại là còn cuốn vô tận chữ cổ cường đại, phảng phất mỗi một chữ đều có thể trấn áp chư thiên. Khương Nghị hai con ngươi chớp động thần quang, giống như thần chỉ. Hắn tuyệt thế vô song. "Khương Thái Hư, cho cha mẹ ta đền mạng." Dứt tiếng có một tôn thần vương dậm chân mà ra, chạy thẳng tới Khương Thái Hư mà ra, hắn nắm trong tay chính là Cựu Tự Tiên Quyết chữ đấu. Người hắn hóa vạn pháp, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Tôn này chiến đấu thần vương cũng là đại biểu Khương Nghị ý chí, muốn chém giết Khương Thái Hư. Mà Khương Thái Hư phía sau, đồng dạng có thần vương đi ra, trên thân thể có tử kim thần long vần quanh, cực kỳ bá đạo. Hai tôn thần vương chiến đấu đến cùng một chỗ, hư không chấn động. Khương Nghị phía sau, chữ Lâm thần vương, chữ Binh thần vương, chữ Giai thần vương, chữ Liệt thần vương các loại đều là đi ra, Khương Thái Hư cũng giống như thế, nhưng Khương Nghị chính là 10 thần hoàn, cuối cùng vẫn còn lại 2 tôn thần vương giống, mà Khương Thái Hư đã không thần vương ở bên cạnh, Khương Nghị đi ra, chạy thẳng tới Khương Thái Hư mà ra, hắn trưởng khống 2 tôn thần vương cùng Khương Thái Hư chiến đấu ở cùng một chỗ. Trang diện vô cùng cuồng bạo. Vô tận thần lực phảng phất có thể thanh thiên xé rách, đại địa luân hãm, Khương thần thành không ngừng chấn động. Mà phía dưới, lại là vô số người đang chú ý một trận chiến này. Trong lòng bọn họ đều là đang chấn động. Một trận chiến này rốt cuộc là thần tôn Khương Thái Hư thắng, vẫn là Khương thị thần tộc vị kia kiêm so với tiên tổ Khương Thiên Giật thắng. Một trận chiến này quyết định Khương thị thần tộc vận mệnh. Ầm ầm. Trong hư không, Khương Thái Hư thần hoàn bị nghiền ép, tử kim thần long không ngừng bị chém giết. Nhưng Khương Nghị cùng Khương Thái Hư chiến đấu lại là Khương Nghị lại bị áp chế. Trên người đã vết thương chồng chất, mà Khương Thái Hư lại là không bị thương chút nào, dù sao cũng là thần tôn, lúc trước lãnh tụ thần vực tuyệt đại nhân vật, cho dù cụt một tay, vẫn như cũ mạnh mẽ, Khương Nghị khó mà chống lại. Khương Thiên Giật, nhận thua. Khương Thái Hư nói với giọng lạnh lùng. Đối với cái này, Khương Nghị vẻ mặt lãnh triệt, máu tươi phun ra. Ta chính là chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau. Khương Nghị một lần nữa xông ra, chạy thẳng tới Khương Thái Hư đi. Trận đại chiến này, chấn động Khương thị thần tộc. Trong hư không, Khương Thần Vương con ngươi chớp động, từ đầu đến cuối chú ý Khương Nghị, hắn lẩm bẩm lên tiếng. 10 thần hoàn, còn không từng chân chính xuất thế. Suy suy. Khương Nghị không ngừng đấm máu, mà trong hư không, Khương Thái Hư Thần Vương không ngừng vỡ nát. Cuối cùng bị Khương Nghị 8 tôn thần vương nghiền ép. Trên thần hoàn là Khương Nghị Cựu Tự Tiên Quyết chém giết Tử Kim Thần Long. Nhưng trên chiến đấu, Khương Nghị đã đả thương nặng, mà Khương Thái Hư vẫn như cũ cường thịnh. Đây cũng là chênh lệch. Dù sao Khương Nghị vừa rồi bước vào Thánh Hiền đỉnh phong, mà Khương Thái Hư đã ở cảnh giới này bên trong đắm chìm ngàn năm. Cái này như làm sao có thể so sánh với? Bản thân cái này cũng là không thể vượt qua chênh lệch, lệch trời. Khương Nghị thất khiếu chảy máu. Hắn nhìn phía sau 10 đạo thần hoàn, vẻ mặt chớp động. "Cha, mẹ, vì sao ta một mực không cách nào triệu hoán cuối cùng một đạo thần hoàn?" Khương Nghị lẩm bẩm lên tiếng, hắn tin tưởng, hôm nay hắn nếu muốn giết Khương Thái Hư, đạo thứ 10 thần hoàn cũng là mấu chốt, không có đạo thứ 10 thần hoàn, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm hắn đều ở mới rung động. Lực lượng vô tận đều là trên thân thể rung động. 9 vị thần vương bảo vệ thứ 10 tôn thần vương giống. Mà đây là, Khương Thái Hư đã đánh tới, hắn một quyền giết ra, lập tức tử kim thần long sọ xuyên qua thân thể Khương Nghị. Khương Nghị máu tươi cuồn cuộn, thân thể bay ra ngàn trượng. Khương Thái Hư cười lạnh thành tiếng, "Chất nhi, chung quy là bá phụ thắng, dưới ngươi đi giúp ngươi cha mẹ đi." Mà đúng lúc này, thiên địa rung động. Cửu Thiên Chi Thượng Phong Vân không ngừng rung động, bầu trời bị nhuộm thành liền thất thải chi sắc, sáng lạn vô cùng, mà trên bầu trời, có một tôn thần vương chậm rãi mở mắt, trong nháy mắt đó, Khương Thần Vương đều là cảm thấy uy áp khinh khủng hàng lâm xuống, đó là nguồn gốc từ huyết mạch uy áp. Vô số Khương thị thần tộc tộc đều là nằm rạp trên mặt đất. Bọn họ không dám phản kháng. Mà ở thần vương kia bóng người phía trên, Khương Nghị đứng lặng. Hắn huyết biến thành màu hoàng kim, phía sau 9 vị thần vương bảo vệ, mà thứ 10 tôn thần vương rốt cuộc tại lúc này bị Khương Nghị đốt sáng lên, hắn chiếm cứ cả bầu trời. Uy lực kia, sao mà mênh mông. Phía dưới, Khương Thái Hư sắc mặt trở nên dữ tợn. Không thể nào, hắn làm sao có thể còn có thể sống được, tuyệt không có khả năng. Mà Khương Nghị tại lúc này trong mắt, hắn chết chết nhìn chằm chằm Khương Thái Hư, "Khương Thái Hư, hôm nay liền để ngươi xem một chút Khương thị thần tộc chí tôn huyết mạch, ta để ngươi chết cũng không tiếc." Chương 2123, Khương Thái Hư vẫn Khương Nghị âm thanh ở trong hư không quanh quẩn, vô tận thần quang bao phủ tại thiên khung bên trong, cái kia từng tôn thần vương bóng người phảng phất đều có sinh mạng, tỏa ra vô tận uy áp. Một khắc này Khương Nghị phảng phất là trời xanh chi tử, được thiên địa chiếu cố, mười đạo thần hoàn đang nhấp nháy, cuồn cuộn khí tức hướng phía dưới chấn áp. Lập tức Khương thị thần tộc chấn động, cả Khương thần thành đều là mới lắc lư, phảng phất trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Khương Gió đám người hai con ngươi rưng rưng, kích động không thôi. Thần vương máu là tiên tổ lực lượng. Nhìn Khương Nghị, bọn họ đều là kích động lên tiếng. Ngay cả Khương Thần Vương đều là ánh mắt phức tạp. Đối với Khương Nghị, hắn là thẹn với. Nhưng người hắn là Khương thị nhất tộc thần vương, có quá nhiều chuyện cần suy tính, cho dù Khương Thái Hư giết hắn Khương Thái Sơ vợ chồng, hắn cũng không thể làm chân chính xử phạt, hắn cần quyền hành toàn cả gia tộc, nhưng bây giờ thấy được Khương Nghị bày ra thiên phú, trong lòng hắn đã có quyết định. Một đôi mắt đều là chớp động quang huy. Hư không dưới, Khương Thái Hư vẻ mặt lắc lư, thân thể chấn động, thần hoàn của hắn đều ảm đạm xuống. Mười thần hoàn chính là Khương thị thần tộc đồ đằng. Đây là huyết mạch trấn áp. Khương Thái Hư cho dù thánh hiền cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ không thể thoát ly cái này một thân huyết mạch. Lúc này, Khương Nghị mở ra 10 thần hoàn, trấn áp Khương Thái Hư. Sắc mặt hắn khó coi dọa người. Thật chẳng lẽ chính là trời muốn diệt ta sao? Hắn vẻ mặt lắc lư. Nghe vậy, Khương Nghị cười lạnh. Khóa thần hoàn. Hắn một chỉ điểm ra, lập tức Khương Thái Hư phía sau 8 đạo thần hoàn đều thần quang huyễn hóa xiển xích phong tỏa, đứng lặng sau lưng hắn thần vương giống cũng là bị trói buộc, không cách nào nở rộ tiên lực. Ngay cả Tử Kim Thần Long đều là bị tóm. Khương Thái Hư một thân tu vi, trực tiếp phong tỏa. Khương Nghị dậm chân thương khung, đi về phía Khương Thái Hư, trong mắt hắn mang theo sát ý. Mỗi một bước đều là vô cùng kiên định. Lao thiên đợi ta bất công a. Khương Thái Hư ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó, hắn một đôi mắt nhìn về phía Khương Thần Vương, trong sắc mặt mang theo một vẻ phẫn nộ, "Phụ thân, ta có thể đi đến hôm nay bước này, đều là do ngươi ban tặng." Nghe vậy, Khương Thần Vương vẻ mặt rung động. Hắn hình như nghe được hàm nghĩa trong đó, hắn không có nói chuyện. Lặng lặng nhìn Khương Thái Hư, là chính ngươi tự làm tự chịu. Khương Nghị mở miệng, Khương Thái Hư nở nụ cười, hắn nở nụ cười có chút bi thương, trong mắt đều là vẻ cô đơn. Ta tự làm tự chịu, hắn giống như là đang hỏi mình, cũng giống là đang hỏi Khương Thần Vương. Phụ thân, lúc trước ngươi lập con ta thính phong là Khương thị thần tộc thần tử, nhưng lại ở Khương Thiên Giật ra đời về sau muốn phế đi con ta, ta ha có thể trơ mắt nhìn mặc kệ, để cho con của ta trở thành Khương thị thần tộc chê cười. Thính phong mặc dù không phải mười thần hoàn, nhưng cũng là vạn năm hiếm thấy chín thần hoàn, điểm nào nhất so ra kém con trai của Khương Thái Sơ hắn. Ngươi lại như vậy bất công, khiến phế bỏ thính phong. Nếu không phải như vậy, ta ha có thể đối với Thái Sơ hạ sát thủ, lấy trừ hậu hoạn. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt của Khương Thái Hư đều là mang theo vẻ dữ tợn. Hắn sai lầm sao? Không có. Chẳng qua là lập trường thôi. Làm cha làm mẹ người, cái kia có không vì mình con cái suy nghĩ. Sinh ở thế gia, liền có thế gia máu lạnh. Hắn làm sao nhịn trái tim nhìn con của mình trở thành chê cười? Không thể. Tuyệt đối không thể. Nghe câu nói của Khương Thái Hư, Khương Thần Vương nhắm mắt lại. Trong lòng hắn, cũng đang hồi tưởng. Hết thảy đó, đều là hắn tạo thành sao? Có đúng không? Mà Khương Nghị lại là mắt lạnh nhìn Khương Thái Hư, lên tiếng nói, Khương Thái Hư, ta lúc mới sinh ra, Khương Thính Phong đã là Khương thị thần tộc thần tử. Cha ta không muốn nhìn cháu của mình tiếp nhận bị phế trừ lạnh lùng, cho nên hắn mang theo mẹ ta cùng chưa đầy tuổi tròn ta rời khỏi Khương thị thần tộc. Hắn vốn là không nghĩ tới tranh với ngươi chiếm Khương thị thần tộc quyền lợi. Hắn chỉ muốn chúng ta một nhà ba người cùng hưởng thiên luân. Thế nhưng là ngươi, lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, đối với mình thân sinh đệ đệ xuất thủ. Ngươi còn tính là người sao? Ngươi đơn giản xuất sinh. Đáng thương cha mẹ ta cứ như vậy chết ở ngươi cho ngươi nanh đuốt trong tay. Nếu không phải ngươi như vậy ghen ghét, quả quyết sẽ không có hôm nay kết cục. Khương Nghị đỏ ngầu cả mắt. Hắn làm sao không nghĩ mẹ hiền con hiếu, cử đi nhà sung sướng. Nhưng đúng là người trước mắt, hắn làm hại nhà hắn phá người vong. Hắn sao có thể khiến Khương Thái Hư còn sống? Tuyệt đối không thể. Khương Thái Hư, ngươi đã giết ta một nhà, hôm nay chúng ta nên đưa ngươi một nhà lớn nhỏ đuổi tận giết tuyệt, nhưng ta biết, thê tử của ngươi còn có Thính Phong Thính Vũ bọn họ không biết chuyện này, bọn họ là vô tội, cho nên hôm nay ta chỉ cần ngươi một người mạng, đã coi như là cho ngươi thiên đại tiện nghi, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta tới. Khương Nghị âm thanh rơi xuống, Khương Thái Hư tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, nhưng vợ con cuối cùng có thể bảo toàn. Hắn chết mà không tiếc. Nhìn đem hắn, Khương Thái Hư cười nói, ta tự mình tới đi. Hắn nhắm mắt lại. Không biết tại sao, hắn vậy mà thấy được Khương Thái Sơ vợ chồng ở đối với hắn nở nụ cười. Trong lòng hắn bi thương vô cùng. Đã nhiều năm như vậy, xem ra thật là mình vùi lấp quá sâu. Tự tay giết mình đệ đệ cùng đệ muội. Chờ một chút. Lúc này, bên người Khương Thần Vương, Khương Thính Vũ khóc lên tiếng, nàng xem lấy Khương Nghị, trực tiếp quỳ xuống, nàng nói, Thiên Giật Đường ca, van cầu ngươi đừng có giết cha ta, Khương Thính Vũ nguyện ý thay ta cha chết đi, trả lại tiểu thúc cùng Thẩm Thẩm tính mệnh. Nghe vậy, Khương Nghị ánh mắt phức tạp. Nhìn Khương Thính Vũ, hắn chậm rãi mở miệng, "Thính Vũ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Không sai được là ngươi phạm vào. ngươi không có lý do thay hắn đi chết. Thính Vũ. Lúc này, Khương Thái Hư mở miệng, hắn nhìn mình nữ nhi, lên tiếng nói, cha một người sai, mình trả lại, chút này người đàn ông khí khái ta còn là có, sau khi ta chết, chiếu cố tốt mẹ ngươi cùng ca của ngươi. Nhìn mình một đôi nữ, hắn vẻ mặt không bỏ, nhưng vẫn là nhắm hai mắt lại. Một trường trực tiếp rơi vào thiên linh của mình đắp lên, kết thúc sinh mệnh của mình. Thân thể hắn, chậm rãi rơi xuống. Đến đây, Khương thị thần tộc thần tôn, tự sát vẫn lạc. Lúc trước Khương Thái Hư cỡ nào phong thái, vào thần mộ, được tạo hóa, trấn áp cái kia một đời thiên tiêu, thành tựu thần tôn tên. Bây giờ, càng như thế thu tràng. Anh hùng tuổi xế chiều. Nhìn Khương Thái Hư chết, Khương Nghị trong mắt cửu hận thời gian dần trôi qua tiêu tán. Hắn làm được. Trên người quang huy tiêu tán, hắn đứng lặng trong hư không. Hắn đứng ở nơi đó, vậy mà dục vẻ bi thương, tất cả mọi người ở đây đều là có thể cảm thụ được. Khương Nghị trong mắt rưng rưng, đối với hư không túi đầu lại bái. Cha, mẹ, Hải Nhi cho các ngươi báo thù rửa hận, các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nhắm mắt. Giọng nói của hắn, vô số người đều là ánh mắt phức tạp. Bọn họ đều trầm mặc, không có quấy rầy Khương Nghị. Phía dưới, đám người tiêu thần cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Khương Nghị, trên mặt nụ cười. Lâm Thanh Tuyền cũng là kích động rơi lệ. Nàng có thể cảm nhận được Khương Nghị lúc này khó qua, bồi tiếp hắn cùng nhau rơi lệ. Mà lúc trước đứng ở bên người Khương Thái Hư mấy vị trưởng lão của Khương thị thần tộc lại là mặt xám như cho. Bọn họ biết đến, hết thảy đó, đều xong. Khương Thái Hư chết. Sau đó, nên đến phiên bọn họ. Chương 2124, hết thảy đều kết thúc. Khương Nghị đứng dậy, hắn đi xuống thương khung, đứng ở đám người tiêu thần bên người. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Khương Việt đợi một đám trưởng lão của Khương thị thần tộc, sắc mặt của hắn bên trong có phong mang chi sắc. Những người này, cũng là sát hại cha mẹ mình đồng lõa. Bọn họ, cũng nên chết. Các ngươi, người nào đối với cha mẹ ta xuất thủ qua, đứng ra, ai làm lấy chịu, ta không giết người vô tội, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua một cái năm đó tham dự sát hại ta một nhà hung thủ. Khương Nghị chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, đám người Khương Việt vẻ mặt chớp động. Bọn họ đã thấy kết quả của mình, thế là đều là đứng dậy, nhìn về phía Khương Nghị. Thiên giật, làm ra chúng ta hồ đồ, làm chuyện sai, nhưng cầu không nên liên lụy người nhà. Nói, đám người Khương Việt mười mấy vị trưởng lão đều chịu chết. Tự sát ở Khương Nghị trước mặt. Bọn họ tự nhiên không phải là đối thủ của Khương Nghị, mười thần hoàn hiện thế, có thể phong khóa người khác thần hoàn, cầm giữ tu vi, có thể xưng vô địch. Cho nên, bọn họ lựa chọn thể diện kiểu chết, tự vận. Khương Nghị thu hồi ánh mắt. Hết thảy đó, đều kết thúc. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó nhìn xung quanh cả người Khương thị thần tộc, nói từ từ, ta đã biết hôm nay chết ở chỗ này người có thân nhân của các ngươi tất nhiên hơn ta tiếp nhận, các ngươi muốn tìm ta báo thù, ta cũng tiếp nhận, tùy thời chờ các ngươi tới, nhưng ta hy vọng các ngươi làm rõ ràng một điểm. Không phải ta nhất định phải bọn họ chết, mà giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, ban đầu là bọn họ hãm hại ta người một nhà tính mệnh, hôm nay thì nên trả ra đại giới. Nói xong, hắn đi về phía Lâm Thanh Tuyển, trong mắt, vì nàng lau lau nước mắt. Ta đáp ứng, làm được. Hắn còn sống trở về. Lâm Thanh Tuyển gật đầu liên tục, nhìn Khương Nghị toàn thân nhuốm máu, vết thương chồng chất, nàng đau lòng không dứt. Đau không? Nàng run giọng mở miệng. Khương Nghị lắc đầu. Không đau. Gạt người. Khương Nghị nở nụ cười. Thật chặt đem Lâm Thanh Tuyền ôm vào trong ngực. Đám người tiêu thần cũng là mỉm cười. Chúng ta trở về đi. Tiêu thần nói. Khương Nghị gật đầu. Mấy người xoay người, mà lúc này, Khương Thần Vương mở miệng, nói, Thiên giật, ngươi không ở lại Khương thị thần tộc sao, nơi này là nhà của ngươi à. Nghe vậy, Khương Nghị quay đầu lại. Nhìn Khương Thần Vương, hắn vẻ mặt chớp động, có chút buồn vô cớ, nói, ta bởi vì có thể gọi ra ngươi, nhưng ta gọi không ra miệng, liền tôn xưng ngươi một tiếng Thần Vương đi, cha mẹ ta chết ở trong tay người Khương thị thần tộc. Ta cũng không có ở Khương thị thần tộc trưởng thành, đối với nơi này không có một tia nhà cảm giác, lưu lại, ngược lại không thích ứng. Lại có, hôm nay, bởi vì ta mà người chết nhiều lắm, Khương thị thần tộc chưa chắc hoan nghênh ta. Ta lưu lại, không cách nào đối mặt Thính Phong Thính Vũ. So sánh với mà nói, vẫn là Thánh viện càng tăng thêm thích hợp ta. Nói cuối cùng, Khương Nghị nở nụ cười, cuối cùng, ta còn là thích Khương Nghị cái tên này. Nói xong, hắn cùng đám người tiêu thần là xong rời đi. Nhưng trong hư không, Khương Nghị âm thanh vẫn tại quanh quẩn. Ngày khác nếu Khương thị thần tộc gặp nạn, ta sẽ ra tay. Nhìn bọn họ, Khương Thần Vương vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo vài phần vẻ nặng nề. Trận chiến ngày hôm nay, Khương thị thần tộc tổn thất nặng nề. Hai đứa con trai đều đã chết. Còn có 17 vị nhân vật trưởng lão, cái này đã dao động Khương thị thần tộc căn cơ. Còn có Khương Thính Phong, bị Khương Nghị phế đi thần hoàn. Từ hôm nay trở đi, ta muốn lần nữa chỉnh đốn Khương thị thần tộc. Khương Thần Vương lạnh giọng mở miệng, Khương thị tộc nhân đều là lên tiếng đáp lại, chấn động Khương thần thành. Tiêu thần đoàn người lại là quay trở về thánh viện. Khương Nghị bị thương nặng nằm ở trong ngực Lâm Thanh Tuyển, ngủ tiếp đi. Khương Thần Vương vẫn là để bước, không phải vậy hôm nay chúng ta mấy cái đều là đừng suy nghĩ trở về. Bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả ái cười nói. Tề Kính Thiên gật đầu. Đúng là như thế. Đối với cái này, Tiêu Thần nói, bởi vì Khương thị thần tộc xin lỗi Khương Nghị một nhà, trong lòng Khương Thần Vương hổ thẹn, cho nên mới cho phép Khương Nghị đánh với Khương Thái Hư một trận, nhất quyết sinh tử. Cũng may Khương Nghị cuối cùng mười thần hoàn mở ra, bằng không liền nguy hiểm. Nghe vậy, tất cả mọi người là vẻ mặt chớp động. Tề Kính Thiên tắt lưỡi, hiện tại Khương Nghị mở ra mười thần hoàn tình cảnh ta còn rõ mồn một trước mắt, gọi là một cái mạnh mẽ, lực lượng kia sợ là đã tiếp cận thánh đạo vô cực. Đại ca, ngươi hiện tại nếu cùng Khương Nghị đánh một trận, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tiểu Khả Ái nháy nháy mắt. Tiêu Thần nở nụ cười. Chiến Khương Nghị, mấy thành nắm chắc không nói trước, dù sao đánh ngươi là không có vấn đề gì. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Về tới thánh viện, bọn họ trực tiếp quay trở về trong biệt viện của mình. Khương Nghị muốn chữa thương, đám người Tiêu Thần cũng muốn tu hành. Các ngươi hiện tại cũng là thánh hiền cảnh, trong thánh viện, các ngươi đều là đứng đầu sức chiến đấu, nhưng sau này con đường sẽ càng tăng thêm khó đi, thánh hiền về sau tìm hiểu, khó như lên trời, các ngươi phải làm chuẩn bị cẩn thận. Khương Nghị có cha mẹ tạo hóa ở thân, đạt đến thánh hiền đỉnh phong, nhìn như siêu cường, nhưng hắn ở cảnh giới này bên trong thẻ thời gian có lẽ so với các ngươi muốn thêm thời gian trăm năm mới có thể đuổi kịp. Nam hoàng nữ đế mở miệng nói. Đám người Tiêu Thần đều là vẻ mặt lắc lư. Bọn họ cũng cảm thấy, thánh hiền cảnh liền giống là một cái thần kỳ cảnh giới. Bọn họ tu hành cảm ngộ cực kỳ bé nhỏ. Phản phất, cảnh giới này không cần tu hành, muốn chẳng qua là cảm ngộ, đem cảnh giới của mình thăng hoa, mới có thể làm đến tăng cao tu vi, không phải vậy, thánh hiền cảnh này cũng là bọn họ điểm cuối cùng. Một tháng sau, Khương Nghị thương thế khôi phục. Tiêu Thần chuẩn bị mang theo mấy người quay trở về tiên vực nhìn một chút. Đám người Thẩm Lệ càng kích động. Trước khi đi, Thuần Dương Tử kêu mấy người Tiêu Thần đi tới trước điện, nhìn mấy người Tiêu Thần, trong mắt Thuần Dương Tử mang theo nụ cười, hắn chậm rãi mở miệng, nói, cái này nhoáng một cái, mấy người các ngươi cũng đều vào thánh hiển, đều đuổi kịp sư phụ. Đám người Tiêu Thần đều là mặt mỉm cười cho. Ở trong Tử Vân Cung tu hành hơn trăm năm, nếu không có Thuần Dương Tử dạy bảo, tại sao có thể có các nàng hôm nay? Đối với Thuần Dương Tử cùng ba vị sư huynh, đám người Tiêu Thần đều là cảm ơn. Sư tôn vun trồng, suốt đời khó quên. Mấy người mở miệng. Thuần Dương Tử khẽ vước cằm. Hắn cái này đời này kiêu ngạo nhất chuyện, liền là có Tiêu Thần bọn họ mấy đệ tử này. Còn có, Tần Vân Thiên. Vào thánh hiền, cần tâm cảnh thăng hoa, trong thánh viện đã không có cái gì có thể chỉ điểm các ngươi, đi ra đi một chút đi, đi xem một chút thế giới bên ngoài, có thời gian trở lại thăm một chút đã khỏi, lão sư chờ mong tương lai các ngươi đều có thể đứng ở thần vực chi đỉnh, hiển thị rõ tuyệt đại phong hoa. Tiêu Thần đoàn người rời khỏi thánh viện. Trước khi đi, Tề Kính Tiên đưa bọn họ đi. Đám người Tiêu Thần quay trở về tiên vực. Thời gian trăm năm, Vô Song Tiên Quốc lúc này đã đứng hàng thượng đẳng tiên quốc. Nguyên bản liền liền cựu quốc chi địa, đã biến thành ba nước. Đông Thánh Tiên Quốc, Thiên Ma Tiên Quốc cùng Vô Song Tiên Quốc, về phần cái khác tiên quốc đã bị gồm thâu, lúc này Vô Song Tiên Quốc đã là chân chính có thể cùng Đông Thánh Tiên Quốc cùng Thiên Ma Tiên Quốc chống lại quốc độ. Đám người Tiêu Thần trong mắt mang theo vài phần vẻ chấn động, lúc này mới bao lâu à, Vô Song Tiên Quốc đã phát triển nhanh chóng như vậy. Đã từng xuống ba nước cuối cùng, lúc này đã biến thành tiên vực cự phách. Quả nhiên là thương hải thương điền trong nháy mắt a. Đám người Tiêu Thần về tới tiên vực, tự nhiên là trước quay về tông môn, đi xem Cuồng Lãng cùng đám người Thác Bạt Phong, Tiểu Khả Ái cùng đám người Thẩm Lệ đều là lưu lại tông môn, Tiêu Thần một người độc thượng hoàng thành chi địa. Hắn muốn nhìn Tuyết Nhi của hắn. Chương 2125, lại trở về tiên vực. Vô Song Tiên Quốc, hoàng thành. Tiêu Thần đạp không mà đến, lập tức trong hoàng thành có cường giả ngự không, ngăn ở trước người Tiêu Thần. Hoàng thành chi địa, bất kỳ cường giả đều đi bộ nhập thành, ghê gớm mang theo bất kỳ binh khí, chống lại người giết không tha. Đứng ở Tiêu Thần trước mặt rõ ràng là một tôn cường giả chí thánh. Tiêu Thần vẻ mặt không thể không chấp động. Bây giờ, Vô Song Tiên Quốc này vậy mà cường thịnh đến bên này trình độ sao? Cường giả chí thánh trông cửa thành. Xa xỉ. Tiêu Thần con ngươi nhìn tôn này cường giả chí thánh, hắn cười nói, ta gọi Tiêu Thần, Mộ Dung Tiên Hoàng đã từng cho phép ta tùy ý mới vào hoàng thành. Lời này vừa nói ra, cái kia cường giả chí thánh vẻ mặt chấp động. Tiêu Thần. Cái tên này ở Vô Song Tiên Quốc có thể xưng truyền kỳ. Có thể nói Vô Song Tiên Quốc có thể có hôm nay, toàn dựa vào Tiêu Thần lực lượng một người. Là lão phu vô lễ, mời Tiêu công tử thứ lỗi. Cái kia cường giả chí thánh vẻ mặt chấp động, vô cùng cung kính. Tiêu Thần mỉm cười. Không sao. Sau đó, vừa sải bước ra, thẳng vào hoàng thành. Bóng người biến mất trong nháy mắt ở trong hư không, mà lúc này, trong hoàng cung, Tiêu Thần một bộ áo trắng đi vào trong đó. Không người nào ngăn trở, bởi vì không người nào phát hiện. Các hạ khó tránh khỏi có chút làm càn đi. Lúc này, trong hư không có một âm thanh truyền ra, lập tức quần quần uy áp trực tiếp trấn áp mà xuống. Tiêu Thần tự nhiên nghe được thanh âm kia là của ai, hắn phất tay làm vỡ nát uy áp, sau đó tìm âm thanh chạy thẳng tới hoàng cung chỗ sâu, hắn đi tới một chỗ yên lặng vườn hoa bên trong, nơi này sơn minh thủy tú, có thể xưng thánh địa. Bệ hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiêu Thần đi tới. Nghe vậy, Mộ Dung Miện quay đầu lại. Lại nhìn thấy là Tiêu Thần, hắn đột nhiên khẽ giật mình, sau đó cười đi tới. Hóa ra ngươi tiểu tử này, ta nói người nào ai có thể tùy tiện vượt qua mấy vị cường giả trí thánh con mắt, ở Vô Song Tiên Quốc ta trong hoàng cung tới lui tự do. Trong mắt Mộ Dung Miện mang theo nụ cười, mà nhìn Mộ Dung Miện, Tiêu Thần đánh giá một phen, sau đó nói, thoái vị. Mộ Dung Miện gật đầu, ra, suy nghĩ nghỉ ngơi một chút, liền đẩy tới, ở núi này thủy chi địa dưỡng lão cũng rất tốt. Hắn lúc này cái kia có một tia nhân hoàng phong thái, phảng phất một cái lớn tuổi ông lão. Tiêu Thần cười cười, rơi xuống cũng khá. Chẳng qua là không biết hiện tại Vô Song Tiên Quốc là ai kế thừa đại thống, không phải là Mộ Dung Ly. Trong lòng Tiêu Thần nghĩ tới, lần trước lúc hắn trở lại, chính là Mộ Dung Ly trấn giữ Đông Cung. Hiện tại, Mộ Dung Miện thoái vị, nghĩ đến cũng là nàng. Từ xưa hoàng chữ đều là người đàn ông. Hắn vị này tiểu đồ đệ cũng coi là thiên cổ người thứ nhất. Nữ tử xưng đế. Hiện tại Giang Sơn, đều là Ly Nhi đánh xuống, nàng so với ta càng cái làm nhân hoàng của Vô Song Tiên Quốc. Nói đến Mộ Dung Ly, trong mắt Mộ Dung Miện tràn đầy đều là vẻ kiêu ngạo. Mặc dù không thể cùng Tiêu Thần so sánh với, nhưng Mộ Dung Ly hiện tại cũng coi là Vô Song Tiên Quốc cường giả đỉnh cao. Bên cạnh hắn, có Tần Mệnh cùng Khương Côn Luân phụ trợ, Thiên Thu cường thịnh. Ta tới cũng không phải tìm ngươi nhàn thoại việc nhà, Tuyết Nhi. Tiêu Thần cười nói, hắn còn chú ý tiểu công chúa của hắn. Nghe vậy, Mộ Dung Miện nở nụ cười. Người cô cháu ngoại này thiên phú thật sự không tệ, hiện tại đoán chừng hầu ở bên người Ly Nhi, hai người bọn họ quan hệ rất khá, giống như tỉ muội. Tiêu Thần đứng dậy. Ngươi nằm đi, ta đi xem một chút. Nói, Tiêu Thần rời đi. Trong cung điện, Tô Linh Tuyết cùng Mộ Dung Ly hai người đang ở nói thì thầm, đây là, cửa phòng được mở ra, sắc mặt của Mộ Dung Ly lập tức lạnh xuống, Tô Linh Tuyết cũng có chút không thích, cái kia một luồng khí chàng cường đại liền tỏa ra. Làm càn. Mộ Dung Ly hừ lạnh một tiếng. Mà phía sau cửa lại truyền tới một đạo nụ cười, sau đó một đạo bóng người áo trắng đi đến. Nhìn hai người, hắn nở nụ cười. Tiểu đô đệ, làm nữ đế, tính khí đến là không nhỏ. Nhìn Tiêu Thần, Mộ Dung Ly giật mình. Tô Linh Tuyết lại là lao đến, trực tiếp ôm lấy Tiêu Thần, trong miệng la hét cứu cứu cứu cứu. Tiêu Thần trong mắt tràn đầy cương triều chi sắc. Đều là đại cô nương, cứu cứu ôm bất động. Cái đầu nhỏ của Tô Linh Tuyết ở câu nói của Tiêu Thần bên trong cọ sát, vô cùng thân mật. Tiêu Thần cũng mười phần sủng ái nàng. Nắm vuốt Tô Linh Tuyết khuôn mặt nhỏ, Tiêu Thần nói cho cứu cứu, có hay không hảo hảo tu hành. Nghe vậy, trong mắt Tô Linh Tuyết mang theo vẻ tiêu ngạo. Đương nhiên là có, ta hiện tại cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, cũng nhanh muốn bán thánh nữa nha. Nói xong, nàng dương lên khuôn mặt nhỏ, chờ khen. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Tốc độ tu hành như vậy, cũng là không tính là chậm. Vẫn là, Tiêu Thần nhưng bất mãn đủ hắn cháu trai như vậy tốc độ tu hành. Lần này trở về, cứu cứu mang ngươi đi ra ngoài chơi, có được hay không? Tiêu Thần cười nói. Tô Linh Tuyết kích động vỗ tay. Sau đó, Tiêu Thần con ngươi nhìn về phía Mộ Dung Ly, hắn nói khẽ, làm nữ đế, rất vất vả đi. Nghe vậy, Mộ Dung Ly vẻ mặt hơi chớp động. Nàng trong mắt. Còn tốt. Ngươi nói ngươi một người cô nương ra, tội gì muốn đang ngồi giang sơn, giúp chồng dạy còn không tốt sao? Tiêu Thần cười nói. Mộ Dung Ly hừ một tiếng. Ta thích. Tiêu Thần nói chuyện phía mấy câu cũng là mang theo Tô Linh Tuyết rời khỏi hoàng cung, trở về đạo tông. Chỗ nào, đám người Thẩm Lệ đều đang đợi đây. Sau đó, Tiêu Thần có hỏi thăm nhưng có Tú Nhi tin tức của bọn họ, vẫn như cũ vô công mà trở về. Đám người Tiêu Thần vẻ mặt chớp động, trong đó mang theo thâm trầm chi sắc. Bọn họ đi nơi nào? Vì sao mênh mông tiên vực, cũng không có tung tích của các nàng? Thiên vực cùng tiên vực đều chưa từng có. Chẳng lẽ lại ở thần vực? Đám người Tiêu Thần đều là như vậy đoán. Ở đạo tông dừng lại thời gian mấy ngày, Tiêu Thần cả đám mang theo Tô Linh Tuyết rời khỏi Vô Song Tiên Quốc, tiên vực chi địa, tùy bọn hắn du hành, bọn họ chuyến này trở về, chính là vì du lịch, tăng lên tâm cảnh, đi lần này, chính là thời gian mười mấy năm, Tiêu Thần bọn họ đi khắp tiên vực. Cuối cùng bay trở về Vô Song Tiên Quốc. Khương Nghị mang theo Lâm Thanh Tuyển trở về Vũ Hầu Thần Điện, lại về nhà thăm cha mẹ. Về phần đám người Tiêu Thần lại là mang theo Tô Linh Tuyết trở về thiên vực. Người một nhà, muốn chỉnh chỉnh tề tề. Ở trong thiên vực, đám người Tiêu Thần lại là chờ đợi mấy năm thời gian, như vậy buông lỏng thời gian, đơn giản khiến người ta không đành lòng rời đi. Đây chính là thoải mái dễ chịu vòng lực lượng. Tiểu Khả ái bật cười nói. Đối với cái này, đám người Tiêu Thần đều là nở nụ cười. Thật là không nghĩ rời đi nơi này a, về tới thần vực, chúng ta lại muốn bắt đầu tu hành. Tiêu Thần mở miệng, nhưng là chúng ta đều biết, cước bộ của chúng ta không thể ngừng. Đúng vậy a, không thể ngừng. Tiểu Khả ái lặp lại một câu. Khương Nghị hiện tại đã dành trước chúng ta nhiều lắm, chúng ta muốn đuổi kịp đi trong thần vực, chúng ta kém một bước, muốn đi đến đỉnh phong, có thể nào từ bỏ. Con người hắn nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt của hai người đều là chớp động quang thải. Về phần đám người Thẩm Lệ lại là ở cùng đám người Mộ Dung Thiến Nhi chờ đợi ở cùng một chỗ. Chỉ có Tô Linh Tuyết kể cận Tiêu Thần. Nàng đối với Tiêu Thần thân mật trình độ ngay cả Tô Trần Thiên đều là có chút tán dấm. Tiêu Thần lại là vui ở trong đó. Cứu cứu đau cháu trai nha, Trần Thiên, ta giấm ngươi muốn ăn. Nghe vậy, Tô Trần Thiên chỉ có thể cười khổ. Tiêu Thần mỗi ngày đều bồi tiếp Tô Linh Tuyết điên náo loạn, hai người đều giống như chưa trưởng thành hải tử. Tiểu Khả Ái cũng gia nhập trong đó. Ba người hòa mình. DS, đã kịp tác giả. Chương 2126, hàng trăm tuổi vừa mới có thể bước một cảnh. Ở thánh vực trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần mỗi ngày đều hầu ở bên người Tô Linh Tuyết, liền giống là thủ hộ thần. Tô Linh Tuyết cũng đặc biệt ỷ lại Tiêu Thần. Về phần Tiểu Khả Ái lại là đi đến Thiên Hoang chiến tộc, hắn đã từng có một cái đệ tử gọi là Trung Linh Tú. Ở hắn cùng đám người Tiêu Thần vào tiên vực tu hành thời điểm, thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc cũng là chuyển cho nàng, Tú Nhi ở mấy người bọn họ sau khi đi, lại thu một cái đệ tử, đem Thiên Hoang chiến tộc chuyển cho đệ tử của hắn về sau, cũng là cùng Long Huyền Cơ vợ chồng rời khỏi, về phần đi nơi nào, hắn cũng không biết. Nhưng, trước đây không lâu, Long Huyền Cơ vợ chồng trở về. Nhưng, Trung Linh Tú nhưng không có trở về. Điều này làm cho đám người Tiêu Thần đều là vẻ mặt chớp động, trong lòng có chút lo lắng. Cho nên, Tiểu Khả Ái cũng là canh giữ ở Thiên Hoang chiến tộc. Thuận tiện chỉ điểm một chút Trung Linh Tú đệ tử tu hành, dù sao cũng là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc. Tân Bảo Bảo lại là cùng đám người Thẩm Lệ lưu lại Vô Thượng Thiên Cung. Mỗi ngày đều cùng mộ Dung Thiến Nhi, Lôi Khinh Nhu cùng mộ đám người huyền tình cười nói. Nam hoàng nữ đế lại là ở trong thánh vực du lịch, an thuận lợi thiên hạ thức ăn ngon, dù sao nàng thánh hiền định phong cảnh, đừng nói nữa thánh vực, cho dù thần vực, có thể tổn thương người nàng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Tiêu Thần cũng yên tâm khiến nàng đi ra ngoài chơi. Dù sao, nếu có vấn đề gì, về phần thần niệm khẽ động, hắn có thể chớp mắt đã tới. Mấy người phảng phất quên đi tu hành, liền giống là người bình thường, ở trong thánh vực sinh hoạt, cùng thân bằng hảo hữu uống rượu làm vui, chuyện trò vui vẻ, hòa hài ở chung được. Đại ca, ngươi nói, Tú Nhi trở về chỗ nào? Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi. Nghe vậy, Tiêu Thần cũng là vẻ mặt chớp động. Tú Nhi trong thân thể ẩn chứa một đạo nghịch thiên cơ duyên, nếu nắm trong tay tốt, tự nhiên có thể trở thành cường giả. Nhưng, ở vào tiên vực về sau nàng liền cùng Long Huyền Cơ vợ chồng tách ra. Cho nên, muốn nói ở nơi nào, hắn cũng không biết. Có khả năng ở nơi nào đó tu hành, cũng có khả năng ở tiên vực tiên quốc đại chiến, liền. Hết thảy đó, đều nói không cho phép. Hắn không dám vọng tăng thêm đoán. Ta cũng không biết, chẳng qua, ta tin tưởng, nàng nhất định có thể bảo vệ tốt mình. Tiêu Thần nói. Gối lên Tiêu Thần bắp đùi Tô Linh Tuyết nháy mắt to. Tiểu Khả Ái thúc thúc, không cần lo lắng, Tú Nhi A Di nhất định không sao. Tiểu Khả Ái trong mắt, méo méo mặt của nàng, nở rộ nụ cười. Tiểu Khả Ái, chúng ta ở thánh vực bao lâu? Tiêu Thần hỏi. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái khẽ giật mình, sau đó trong lòng được, sau đó cười nói, đại ca, 15 năm. Mấy chục năm, một cái búng tay. Phàm là, phảng phất vẫn như cũ còn ở hôm qua. Bọn họ đã ở chỗ này 15 năm, cái này 15 năm bên trong, đám người Tiêu Thần không phải là không có tu hành, mà phần lớn là đều đem tự thân tu hành đặt ở hiểu được, cảm ngộ giữa thiên địa hết thể biến hóa, trong lúc bất chi bất giác dung nhập mình, biến thành chính mình đạo, trở thành thánh đạo của mình, từ đó tăng lên cảnh giới, đánh sâu vào cảnh giới thánh đạo vô cực. Hiện tại, bọn họ vào thánh hiển, cần không phải là cho rằng tu hành. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người thường xuyên tu hành, cảm ngộ một phương này thế giới chi lực, dung nhập mình, Tô Linh Tuyết lại hai người quan sát, đối với nàng tu hành cũng có ích lợi cực lớn. Đám người Thẩm Lệ cũng đang tu hành. Chỉ có Khương Nghị một người xảy ra vấn đề. Hắn hiện tại thánh hiền cảnh đỉnh phong, nhưng bây giờ, lại cái gì đều cảm giác không tới, càng tăng thêm không cách nào tu hành. Phảng phất, hắn cắm ở cảnh giới này. 15 năm bên trong, một mực như vậy, lại qua 2 năm, Nam Hoàng Nữ Đế trở về. Nữ Đế vừa rồi trở về, lại đụng phải chạy đến Khương Nghị. Nữ Đế, cảnh giới của ta, hình như xảy ra vấn đề. Khương Nghị vẻ mặt nghiêm túc. Bên người, đám người Tiêu Thần cũng là đứng ở Khương Nghị bên cạnh. Đối với tình huống như vậy, bọn họ cũng có chút lo lắng, nhưng Nam Hoàng Nữ Đế lại cười, "Khương Nghị, bị lo lắng, tình huống của ngươi ta ở trong thần vực cũng đã phát hiện, trước ngươi tốc độ tu hành quá nhanh, cảnh giới thánh hiển, mỗi một lần tăng lên đều cần cảm ngộ giữa thiên địa lực lượng cùng đạo pháp, thế nhưng là cha mẹ ngươi cho lực lượng của ngươi trực tiếp đem tu vi của ngươi tăng lên tới cấp độ thánh hiển cảnh đỉnh phong, ở trong đó cảm ngộ, lại là bị ngươi rơi xuống. Cho nên, cảnh giới của ngươi tự động phong tỏa, chờ đợi ngươi có đầy đủ cảm ngộ mới có thể tấn thăng." Nghe câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần đều kinh ngạc. Còn có thể như vậy? Nam Hoàng Nữ Đế gật đầu. Tự nhiên, tu sĩ võ đạo lực lượng đều là đến từ giữa thiên địa, tự nhiên cũng cần chịu thiên địa trói buộc. Nghe vậy, Khương Nghị vẻ mặt chớp động, khẽ cười khổ. Nhưng là Nữ Đế, ta hiện tại liền cảm ngộ giữa thiên địa lực lượng đều không làm được đến, cái kia lúc nào mới có thể xông phá đạo phong ấn này a? Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái hai người vẻ mặt chớp động, hơi sáng lên. Cơ hội của bọn hắn tới. Khương Nghị, đừng nói nữa huynh đệ chúng ta khi dễ ngươi hiện tại không thể tu hành, chờ lấy hai ta đuổi kịp ngươi. Tiêu Thần vỗ vỗ bả vai Khương Nghị, cười nói. Tiểu Khả Ái cũng là vô cùng nghiêm túc. Khương Nghị, ta cảm thấy ngươi hiện tại nghỉ ngơi một chút cũng khá, có thể bồi tiếp Thanh Tuyền hảo hảo tìm xem yêu đương cảm giác. Khương Nghị bất đắc dĩ nhìn hai người một cái. Ngươi sở dĩ không cách nào cảm thụ lực lượng của nơi này bởi vì cảnh giới bây giờ của ngươi đã đối với cấp thấp địa vực lực lượng đạt đến miễn dịch, chỉ có về tới thần vực, ngươi mới có thể bình thường tu hành, cảm ngộ đại đạo lực, dung nhập cảnh giới bên trong, tăng lên chính mình đạo, từ đó đi ra thánh hiển, đánh sâu vào thánh đạo vô cực. Nhưng con đường này lại cực kỳ dài lâu. Ngươi khả năng cần hao tốn mấy trăm năm sao thời gian mới có thể làm đến, thậm chí càng lâu hơn. Nói, Nam Hoàng Nữ Đế vừa nhìn về phía đám người Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái, nói, các ngươi cũng không cần chê cười Khương Nghị, mấy người các ngươi cần thời gian hao phí cũng không ít, coi như nhanh hơn Khương Nghị, ít nhất cũng muốn 300 năm đặt cơ sở, mới có thể đánh sâu vào cảnh giới thánh đạo vô cực. Nghe vậy, Tiêu Thần Tiểu Khả Ái cùng đám người Thẩm Lệ đều là kinh ngạc. Bọn họ trợn to mắt nhìn Nam Hoàng Nữ Đế. Ít nhất 300 năm, muốn lâu như vậy. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, Nam Hoàng Nữ Đế nghiêm túc gật đầu, sau đó nói, Tiêu Thần, thánh đạo vô cực không phải vậy tốt vào. Khương thị thần tộc Khương thần vương, thánh viện Đoạn Thái A còn có phương Tây chúng sinh tự Phật chủ đã yêu tộc đại thánh, bọn họ tu hành đâu chỉ trăm năm ngàn năm mới đi tới hôm nay tình trạng như vậy. Lịch đại cường giả thánh đạo vô cực, vị kia không phải vượt qua ngàn tuổi, thậm chí vạn tuế. Câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế khiến đám người Tiêu Thần trở nên trầm mặc. Bọn họ tự nhiên biết đến câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, nói không sai. Nhưng, động một tí mấy trăm năm sao, ngàn năm một cảnh tu hành, bọn họ dù sao không có trải qua, bọn họ từ linh đài kính một đường đi đến thánh hiền cảnh, đều là hát vang tiến mạnh, bây giờ tốc độ chậm rãi như vậy, bọn họ tự nhiên chấn động trong lòng, nhưng võ đạo một đường, đường dài dằng dặc tu xa, cần trên dưới tìm kiếm, bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại. Cho dù trăm năm ngàn năm, bọn họ vẫn như cũ có lòng tin vào tới. Thánh đạo vô cực mới là mục tiêu của bọn họ. Không phải là trên thánh đạo vô cực. Chương 2127, cứu cứu mạnh bao nhiêu? Nam Hoàng Nữ Đế chỉ điểm về sau, Khương Nghị liền dẫn Lâm Thanh Tuyển quay trở về thần vực. Về phần Tiêu Thần đám người còn lưu lại trong thánh vực. Bọn họ ở chỗ này, vẫn như cũ có thể tu hành, cảm ngộ. Cho nên, muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, từ khi Nam Hoàng Nữ Đế nói cho đám người Tiêu Thần sau này tu hành khó khăn về sau, đám người Tiêu Thần cũng đều bắt đầu cố gắng tiến hành tu hành. Dù sao, đã an giật thời gian hơn 10 năm. Cũng là thời điểm hồi tâm tu hành. Thẩm Lệ bọn người ở trong Vô Thượng Thiên Cung cảm ngộ tu hành. Tiểu Khả Ái ở Thiên Hoang chiến tộc tu hành. Tiêu Thần lại là bị Nam Hoàng Nữ Đế mang theo tu hành, hắn cảnh giới bây giờ đã vào thánh hiển, nhưng hắn sở tu pháp nhưng không có đi theo, ví dụ như cầm đạo, kiếm đạo, trận pháp, cùng trong thân thể Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh cùng Tổ Long trải qua đều là đã mắc cạn rất lâu, hiện tại sửa lại có thể tu hành. Nam Hoàng Nữ Đế từ cạnh đề huệ. Trong lòng Tiêu Thần giấy lên tín niệm chi hỏa. Hắn đã làm tốt tu hành trăm năm chuẩn bị. Đầu tiên là cầm đạo. Cầm đạo luyện tâm tu tính, thích hợp nhất cảm ngộ tăng lên. Cho nên, từ ngày đó lên, hắn liền bắt đầu ở Vô Thượng Thiên Cung đỉnh cao nhất chỗ tu cầm đạo. Tô Linh Tuyết theo bên người, Tiêu Thần ở bản thân tu hành cũng đang dạy Tô Linh Tuyết. Lực lượng của thánh hiển có trợ nàng cảm ngộ cùng tăng cao tu vi, ở tăng thêm có Nam Hoàng Nữ Đế ở, Tô Linh Tuyết rất nhanh cũng là đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, sắp tấn thăng cảnh giới bán thánh. Tiêu Thần đối với Tuyết Nhi tăng lên rất hài lòng. Hắn mỗi ngày tu cầm đạo, tâm cảnh cũng có tăng lên. Vô Thượng Thiên Cung mỗi ngày đều có đàn âm vần quanh, giống như tiên nhạc, thánh đạo ánh sáng bao phủ, giống như thần tích. Vừa mới bắt đầu, vô số người đều cho là có thần tiên giáng lâm, rối rít lễ bái, nhưng thời gian dần trôi qua liền thành thói quen, Tiêu Thần tiếng đàn khi thì huyền chuyển, khi thì phong khoáng, giống như thiên quân vạn mã trùng sát chiến trường, chấn động lòng người. Người tiếng đàn người, võ đạo tu hành đột nhiên tăng mạnh. Cho nên, cái kia từ trong thiên cung truyền ra tiếng đàn được tôn sùng là tiên nhạc. Dù sao, đó là cường giả thánh hiền tấu lên tiếng đàn. Cho dù Tiêu Thần tùy tiện đàn tấu, đối với người thánh vực mà nói vẫn như cũ phi phàm cảm ngộ. Bất chi bất giác, Tiêu Thần tu đàn 10 năm. Đàn của hắn tiếng chấn động cửu tiêu, phong vân dũng động, trời sinh khắc thường, có vô số thần thú ở trong hư không lễ bái, ở trên người hắn có long phượng vần quanh, giống như là chân chính thần chỉ. Tiêu Thần hai con ngươi từ đầu đến cuối đóng chặt, tiếng đàn lượn lờ, bên tai không dứt, hắn lúc này lâm vào một loại cảnh giới bên trong. Khi thì mê võng, khi thì ngộ hiểu. TSUISNCUATUINET Nam Hoàng Nữ Đế nhìn Tiêu Thần một cái, mỉm cười. Có chút môn đạo. Nhưng nếu là như vậy Tiêu Thần liền nghĩ đến có thể đột phá cảnh giới, đó chẳng khác nào mơ mộng hão huyền. Hắn còn kém xa lắm. Nhưng 10 năm cảm ngộ cũng không tính là dễ hiểu. Chỉ ít, hiện tại Tiêu Thần đã có một tia cảm ngộ. Hắn mở ra hai con ngươi. Thiên địa dị tượng tiêu tán. Long Phượng hư ảnh về tới trong thân thể Tiêu Thần. Hắn quay đầu lại, Nam Hoàng Nữ Đế đang canh chừng Tô Linh Tuyết, lúc này Tô Linh Tuyết đang tắm rửa tiên quang, lâm vào tu hành bên trong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mang theo vẻ nghiêm túc. Tiêu Thần không nhịn được muốn xoa bóp, nhưng vừa vươn tay liền bị Nam Hoàng Nữ Đế đánh rớt. Sau đó nàng trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Ngươi làm cái gì, sẽ đánh quấy rầy nàng tu hành, thật không biết ngươi cái này cứu cứu làm kiểu gì. Nam Hoàng Nữ Đế đè ép âm thanh đối với Tiêu Thần nói, trong thanh âm mang theo vài phần vẻ tức giận. Tiêu Thần cười hắc hắc. Bên ngoài ta xinh đẹp nha. Nam Hoàng Nữ Đế giận Tiêu Thần một cái, đem hắn lôi đến một bên, mới dám nói chuyện lớn tiếng. Không cần cẩn thận như vậy, làm cho theo làm tặc. Tiêu Thần nhìn Nam Hoàng Nữ Đế cái kia một bộ chú ý cẩn thận dáng vẻ, không thể nín được cười nói. Nam hoàng nữ đế nhìn thoáng qua Tô Linh Tuyết. Ngươi biết cái gì? Tuyết Nhi hiện tại sắp phá cảnh vào cảnh giới bán thánh, lúc này có một chút sai lầm cũng có thể thất bại trong gang tấc, người nào giống ngươi tùy tiện. Tiêu Thần giơ tay đầu hàng. Đúng, ta nhìn ngươi vừa rồi hình như có một tia cảm ngộ, xem ra 10 năm này tu hành không có uổng phí. Nhìn Tiêu Thần, trong mắt Nam hoàng nữ đế mang theo vài phần nụ cười. Đối với cái này, Tiêu Thần thở dài một cái. 10 năm mới có một tia cảm ngộ, chính ta đều không có ý tứ nói, ngươi còn khen ta. Thật sự là hắn có chút ngượng ngùng. 10 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nam hoàng nữ đế nụ cười càng thêm hơn. Một đôi con ngươi xinh đẹp nhìn Tiêu Thần, cười nói, ngươi hiện tại đã bước ra bước này, cái này rất hiếm thấy, vạn sự khởi đầu nan, tin tưởng mình, nhất định có thể. Nói, Nam hoàng nữ đế uy quyền đang cho Tiêu Thần cố gắng lên. Trong mắt Tiêu Thần cuối cùng nhiều hơn mấy phần quang thải. Hắn gật đầu. Sau đó, thì thào nói, cũng không biết Lệ Nhi các nàng còn muốn tiểu khả ái thế nào, có hay không hiểu rõ. Nghe vậy, Nam hoàng nữ đế vẻ mặt lấp lóe. Nàng không lên tiếng. Sau đó chuẩn bị tu hành cái gì? Nam hoàng nữ đế hỏi. Tiêu Thần cười cười. Hắn muốn tu hành đồ vật rất nhiều. Trước tu Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh, sau đó Tổ Long trải qua, cuối cùng là kiếm đạo. Hắn là an bài như vậy. Nam hoàng nữ đế ừ một tiếng. Sau đó, nàng lên tiếng nói, tu Tổ Long trải qua thời điểm cẩn thận chút. Tiêu Thần gật đầu. Hắn tự nhiên biết đến Nam hoàng nữ đế chỉ chính là cái gì? Thái cổ huyết ma long lực. Nhưng bây giờ Tiêu Thần đã vào thánh hiển, xưa đâu bằng nay. Hắn tin tưởng mình đã đủ cùng chấn áp thái cổ huyết ma long sát lục chi lực, cho nên, hắn mới dám thử. Nghỉ ngơi mấy ngày, Tiêu Thần một lần nữa lâm vào tu hành bên trong. Trong hư không, có ngàn trượng vượng hoàng thần điểu ở lượn vòng lấy, vỗ cánh giữa, hỏa hải phần thiên, vô cùng hùng vĩ. Tiêu Thần cũng là đắm chìm trong cổ hoàng thánh diễm tu hành. Trong ngọn lửa, thân thể Tiêu Thần đều là đang bị đốt cháy, luyện hóa. Thánh hiền cảnh, đã đủ để một lần nữa mở ra Niết Bàn. Đây là Tiêu Thần lần thứ 13 Niết Bàn. Lực lượng bá đạo, thậm chí chấn động cả thánh vực. Thánh hiền chi uy, quần quận vô cùng, trong thánh vực vô số thế lực cũng là vì chấn động, nhìn cái kia che trời phượng hoàng, cùng đầy trời biển lửa, bọn họ đều là vô cùng kinh ngạc, không ít người triều bái thôi vô thượng thiên cung, muốn hỏi tình hình, đám người Tô Trần Thiên tiếp đại về sau đem đám người Tiêu Thần trở về chuyện nói cho bọn họ. Không ít người đều là vẻ mặt chớp động. Thì ra là thế. Nếu Tiêu Thần, bọn họ thuận lợi không khiếp sợ. Dù sao cũng là thánh vực truyền kỳ. Bọn họ đều là quay trở về thế lực của riêng phần mình, trong vô thượng thiên cung. Đám người Tiêu Hoàng nhìn cái kia trên đỉnh cao nhất, vẻ mặt chớp động. Hâm mộ a. Bọn họ đều là mỉm cười mở miệng. Trên đỉnh cao nhất, Tiêu Thần Niết Bàn tu hành, rèn luyện toàn thân, lấy thần hóa hư, lần nữa tu hành thân thể. Đây cũng là một loại cảm ngộ. Mà lúc này Tô Linh Tuyết bước vào bản thánh. Nàng người thứ nhất muốn chia sẻ chính là Tiêu Thần cứu cứu, nhưng lại thấy được Tiêu Thần đang tu hành, cũng là an tĩnh ngồi ở bên người Nam Hoàng Nữ Đế, cùng Nam Hoàng Nữ Đế nói thì thầm, hai người vừa nói vừa cười, hai người đều là canh giữ ở bên người Tiêu Thần. Chờ đợi lấy Tiêu Thần lần này tu hành kết thúc. Nữ đế A-di, cứu cứu hiện tại mạnh bao nhiêu? Tô Linh Tuyết hai tay chống cằm, nhìn Tiêu Thần, đôi mắt đẹp chớp động. Nam hoàng nữ đế ánh mắt cũng là chuyển hướng Tiêu Thần. Nhìn bóng lưng tuyệt mỹ kia, một đạo nụ cười tuyệt mỹ nổi lên, Nam hoàng nữ đế mở miệng, nói, cứu cứu ngươi à, hắn thật là lợi hại, nhưng là vẫn đánh không lại nữ đế ngươi A-di nha. Chương 2128, gây nên thánh đạo cũng là vô cực. Nam hoàng nữ đế nói, trong ánh mắt chớp động ánh nụ cười. Nàng thực sự nói thật. Tiêu Thần lúc đầu cũng đánh không lại mình nha. Tô Linh Tuyết nâng cầm lên, nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói khẽ, nữ đế A-di, cái kia cứu cứu thua qua. Nghe vậy, Nam Hoàng nữ đế lắc đầu. Cứu cứu ngươi hắn A, là lợi hại nhất, chưa từng có thua qua nha. Nghe câu nói của Nam Hoàng nữ đế, trong hai con ngươi của Tô Linh Tuyết chớp động lên tinh quang, đáy mắt đều là vẻ sùng bái. Ta biết, cứu cứu lợi hại nhất. Tô Linh Tuyết nhịn không được chuyển mấy vòng vòng, nhìn Tô Linh Tuyết cái kia khả ái dáng vẻ, trên mặt của Nam Hoàng nữ đế cũng mang theo nụ cười, bên nàng qua thân thể. Một tay nâng cái má, nhìn Tiêu Thần bên cạnh nhan, sắc mặt hơi có vẻ có chút lười biếng, nhìn như vậy tới, Nam hoàng nữ đế vóc người đột hiện linh lung tinh tế. Thon dài đùi ngọc khoác lên mặt khác một cái chân, một đôi tinh xảo chân nhỏ đang đồng đưa. Nhìn, vậy mà tuyệt mỹ phong cảnh. Tô Linh Tuyết cũng yên tĩnh trở lại, một lớn một nhỏ hai tiểu cô nương đều là ở canh chừng Tiêu Thần, trong đó Tô Linh Tuyết có chút nhàm chán cũng là trở về vô thượng thiên cung, nhưng Nam hoàng nữ đế lại là một mực canh giữ ở bên người Tiêu Thần, một bước chưa từng rời đi. Cứ như vậy, mấy năm như một ngày. Nàng lại không chút nào biết mệt mỏi. Thân thể Tiêu Thần đã sớm hoàn toàn tái tạo, nhưng hắn nhưng như cũ chưa từng đứng dậy. Mà thừa cơ cảm ngộ Niết Bàn Vĩnh Sinh Kinh chi đạo. Niết Bàn, đó là Phượng Hoàng chi lực. Đại biểu trong đó lấy bất tử cùng vĩnh sinh lực lượng. Hắn hỏa diễm lại là giữa thiên địa tổ hỏa một trong. Cho nên, trong thân thể hắn Phượng Hoàng chi lực cũng là tượng trưng cho bất tử cùng hủy diệt lực lượng. Trong mi tâm của Tiêu Thần chớp động quang thải. Hắn mở ra hai con ngươi, hỏa diễm thời gian dần trôi qua tiêu tán. Trong hư không ngàn trượng vượng hoàng cũng là hóa thành một vệ sáng bay trở về trong thân thể Tiêu Thần, giờ khác này trên người Tiêu Thần đều là thần thánh quang huy, phảng phất là siêu phàm thoát tục thánh nhân. Tiêu Thần đứng dậy, quay đầu lại, phát hiện tiểu nha đầu đã sẽ vô thượng thiên cung, nam hoàng nữ đế lại là một tay nâng cầm lên, ngủ thiếp đi. Có thể là quá mệt mỏi đi. Tiêu Thần nhẹ nhàng đi tới, lấy ra một món áo lông chồn áo choàng nhẹ nhàng trùm lên trên người nàng. Sau đó, cũng là đứng ở trên đỉnh cao nhất, thưởng thức phong cảnh. Sau đó, hắn muốn tu hành Tổ Long Kinh. Về phần hiện tại, hắn cần thư giãn một tí, điều chỉnh một chút trạng thái của mình. Nam hoàng nữ đế không biết lúc nào tỉnh. Nhìn trên người áo choàng cùng đứng ở vách đá Tiêu Thần, nàng đứng dậy, đi tới, đứng ở bên người Tiêu Thần. Tỉnh ngủ. Tiêu Thần trong mắt, cười nói. Nam hoàng nữ đế ừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp có một chút phím hồng. Tiêu Thần nói, ta hiện tại không phải tu linh trận, ngươi không cần ở chỗ này bồi tiếp ta, chính ta có thể, ngươi ở chỗ này, ta tiến hành tu hành cũng không có người giúp ngươi nói chuyện, chẳng phải là rất cô đơn. Nghe vậy, nam hoàng nữ đế vẻ mặt chớp động lên. Chê ta phiền. Tự nhiên không phải. Đối với cái này, nam hoàng nữ đế cười nói, ta cũng không phải cố ý muốn ở chỗ này giúp ngươi, chẳng qua là nhìn ngươi tu hành, lòng ta không tên chính là có thể yên tĩnh lại, sau đó có thể suy tư một vài vấn đề, đối với ta cảm ngộ, đột phá cuối cùng cảnh giới có cực lớn trợ giúp. Không phải vậy ngươi thật sự cho rằng ngươi là nhân gian tuyệt sắc à, ta ở chỗ này giúp ngươi mấy chục năm, hừ. Nhìn trước mắt phong cảnh trắng lệ, nam hoàng nữ đế hừ hừ. Tiêu Thần sờ một cái mặt mình. Thực lực của mình khả năng có chút đã không kịp, nhưng đối với nhan sắc, hắn vẫn rất có tự tin. Ta chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Thần cười hỏi. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nam hoàng nữ đế nhìn. Bị Tiêu Thần nhìn có chút luống cuống, nam hoàng nữ đế quay đầu đi chỗ khác, mặt một lần nữa bất tranh khí đỏ lên. Nhìn giống như nở rộ hoa tươi, hết sức tiểu diễm. Nhiều nhất cũng là phải có như vậy ném một cái ném đi dễ nhìn. Nam hoàng nữ đế lẩm bẩm. Tiêu Thần nở nụ cười. Hắn càng cười, mặt của nam hoàng nữ đế càng là nóng. Nàng trở lại, giơ chân lên đá lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần cũng không tức giận. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng hỏi, "Nữ đế, ngươi còn bao lâu có thể tấn thăng thánh đạo vô cực cảnh?" Đối với vấn đề này, nam hoàng nữ đế cũng là nghiêm nghị đi lên, không đang đùa nở nụ cười. Sắc mặt của nàng chớp động lên, phảng phất là ở nghiêm túc tính toán. Sau đó, nàng nghiêm túc mở miệng, Tiêu Thần, ngươi biết cái gì thánh đạo vô cực cảnh? Nghe vậy, Tiêu Thần khẽ giật mình. Sau đó, nột nột mà nói, không phải là thần vực cảnh giới chi cao. Nam hoàng nữ đế lắc đầu. Không nhìn vẫn chỉ là biểu tượng, gây nên thánh đạo vô cực, cũng không phải ở chỉ cảnh giới, mà lại nói tu sĩ võ đạo nhập thánh về sau con đường, vô cùng vô tận, cũng lại nói thánh đạo tu luyện không có gây nên chân chính đỉnh phong cùng viên mãn, gây nên thánh đạo vô cực chẳng qua là thánh hiển cảnh một cái thăng hoa thôi. Nhưng đúng là cái này gây nên thăng hoa, lại trở thành tu sĩ võ đạo tín ngưỡng võ đạo đỉnh phong. Thật ra thì cũng không sai. Thánh đạo vô cực đích thật là trong thần vực võ đạo đỉnh phong. Về phần cái này một cảnh, cũng khiến vô số tu sĩ võ đạo cuối cùng cả đời đều chưa từng hiểu thấu đáo cùng vượt qua. Nghe câu nói của nam hoàng nữ đế, trong lòng Tiêu Thần khiếp sợ không gì sánh nổi. Con người hắn đều là ở hung hăng đung đưa, trong đó đều là vẻ kinh hãi. Nữ đế, nói cách khác, thật ra thì cái gọi là thánh đạo vô cực cũng không có đã vượt ra cảnh giới thánh hiền phạm vi. Tiêu Thần nghi vấn. Nam hoàng nữ đế đầu tiên là gật đầu, ở là lắc đầu. Đối với cái này, Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút. Nữ đế đây là ý gì? Rốt cuộc là có còn hay không là a? Ngươi nói đúng phân nửa, một nửa khác lại sai, sở dĩ thánh hiền không cách nào cùng thánh đạo vô cực địch nổi, bởi vì cả hai thánh đạo khác biệt. Thánh hiền cảnh thánh đạo, còn cực hạn ở tự thân thánh đạo bên trong, vẫn tại phương thiên địa này nắm trong tay. Thánh hiền lực chính là lực lượng một người. Một người là thánh hiền, không nhất định thế nhân đều là thánh hiền. Nói chính là đạo lý này. Về phần thánh đạo vô cực, mặc dù nghiêm chỉnh mà nói vẫn như cũ cũng là thánh hiển cảnh một phần, nhưng lại khác biệt với thế nhân nhìn thấy cường giả thánh hiển, ở trong đó nguyên nhân vẫn là vấn đề của thánh đạo, cường giả thánh đạo vô cực cảnh cảm ngộ thánh đạo mặc dù cũng tại ngày này địa chi ở giữa, nhưng đã tụ tập thế gian thánh đạo đại thành tồn tại. Đây là giữa hai bên chất khác biệt. Thánh hiển là người, thánh đạo vô cực lại là thế giới. Đây là cả hai cảnh giới chất lượng đơn vị, cũng là cả hai sức chiến đấu chênh lệch. Thử hỏi, nhân lực mạnh hơn, lại như thế nào có thể cùng toàn bộ thế giới chống lại? Đó chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá tiến hành. Tiêu Thần nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Vậy mà chênh lệch to lớn như thế. Đây là Tiêu Thần người thứ nhất biết đến ở trong đó khác biệt. Tim hắn yên tĩnh, lại có ba động đang chấn đãng. Phảng phất, câu nói của nam hoàng nữ đế cho Tiêu Thần lấy khuyên bảo, khiến hắn có một loại sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác, lòng dạ sáng tỏ thông suốt. Nữ đế, vậy ngươi bây giờ? Tiêu Thần hơi tò mò. Nam hoàng nữ đế nở nụ cười. Nàng nói, ta hiện tại đã không sai biệt lắm có thể có thánh đạo vô cực bình thường lực lượng, hiện tại nằm ở trên thánh hiển, dưới thánh đạo vô cực vị trí, đoán chừng còn cần thời gian trăm năm lắng động mới có thể đi ra một bước nào. Chương 2129, chúng ta chính là người bình thường. Còn cần thời gian trăm năm. Câu nói của nữ đế, Tiêu Thần khẽ chấn động. Cảnh giới bây giờ cũng là cảnh giới trước phong ấn của nữ đế, nghĩ đến thiên phú của nàng tất nhiên tuyệt luân, cho dù hiện tại vừa rồi khôi phục, cảm ngộ trong đó năng lực cũng xa không phải mình có thể so sánh với, nhưng bây giờ Nam Hoàng Nữ Đế lại nói, cho dù nàng hiện tại tồn tại đều cần thời gian trăm năm cảm ngộ. Có thể tưởng tượng được ở trong đó khó khăn. Hắn cũng không phải e ngại dòng sông thời gian, ngược lại, hiện tại Tiêu Thần có vô tận thọ nguyên, nếu không phải cường sát, hắn hiện tại tu vi thánh hiển, sống vạn năm thậm chí mấy vạn năm đều là dễ dàng chuyện, chẳng qua là, nghe câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần trong lòng rơi vào trầm tư. Gây nên thánh đạo là vô cực. Đã vô cực thì tính sao đạt đến cực hạn? Cái này chẳng phải là một cái bế tắc? Cảm nhận được Tiêu Thần yên lặng, Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiêu Thần. Đang suy nghĩ gì? Nàng hỏi. Tiêu Thần lắc đầu. Không có gì. Con người hắn núi sông trước mắt, dòng sông, tráng lệ phong quang. Trong lòng hắn hình như có ngàn vạn cảm khái ghê gớm biểu đạt. Nữ đế, chúng ta trở về Vô Thượng Thiên Cung đi. Tiêu Thần chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, Nam Hoàng Nữ Đế vẻ mặt chớp động. Trở về? Không phải tu hành sao? Tiêu Thần cười cười, nói, tu hành tự nhiên là muốn tu hành, nhưng ta bây giờ nghỉ thư giãn một tí, dù sao ngươi cũng đã nói có nhiều thời gian, không vội chốc lát. Nghe câu nói của Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế nở nụ cười. Quả thực không vội chốc lát. Tiêu Thần coi như là đang chơi cái mấy trăm năm, trở về đang tu hành cũng giống như nhau. Nàng đều sẽ không ngăn trở. Tiêu Thần quyết định, căn bản là chính là quyết định của nàng. Được. Hai người xuống núi, quay trở về trong Vô Thượng Thiên Cung, lại đúng lúc gặp ba người Thẩm Lệ đang lúc bế quan tu hành, nghe nói là nghe mấy câu nói của nghĩa phụ Bạch Thần Phong, phảng phất có một tia ngộ hiểu, sau đó bốn người rối rít bế quan, chuẩn bị mượn lấy một tia ngộ hiểu đến để thăng cảm ngộ thiên địa lực lượng của thánh đạo. Tiêu Thần cười cười. Tại bất chi bất giác bên trong, bọn hắn cũng đều nghiêm túc. Tiêu Thần vẻ mặt chớp động. Hắn nghĩ tới trước kia, vẫn là thời niên thiếu. Các nàng đều đứng ở sau lưng chính mình, hiện tại đã đều có thể một mình đảm đương một phía. Thời gian thật nhanh a, Tiêu Thần cảm thán một tiếng. Bên người, Mộ Dung Tiến Nhi, Tô Trần Thiên, đám người Tiêu Hoàng đều là trong sắc mặt mang theo vài phần hoảng hốt chi sắc. Đúng vậy a, thật nhanh a. Đã từng quá khứ vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nhưng lại quay đầu, đã là thời gian trôi qua mấy trăm năm. Tuổi xuân trôi nhanh a. Đám người Tiêu Thần ngươi xem lấy ta, ta nhìn ngươi, trên mặt đều là mang theo nụ cười. Mặc dù nhìn, vẫn như cũ thanh niên trai tráng chi niên, nhưng lại đều là người mấy trăm tuổi, ở Thiên Huyền Đại Lục, đều là có thể làm lão tổ người, non nớt thiếu niên thiếu nữ cũng đều trưởng thành, thành thục, thành gia, thậm chí có dòng dõi. Bọn họ cũng thay đổi, nhưng là lại cũng bị mất thay đổi. Hết thảy đó, chính là như vậy thần kỳ. Thật ra thì, tinh tế cảm thụ, nhìn như bình thường nhàn thoại việc nhà, đều lộ ra nhân sinh huyền cơ. Trong mắt Tiêu Thần, có một vệ quang huy chớp động lên, lóe lên một cái biến mất. Nam Hoàng Nữ Đế ngồi ở bên người Tiêu Thần, từ đầu đến cuối an tĩnh nghe, thỉnh thoảng nói vài lời, càng nhiều hơn chính là lắng nghe, nhìn biết điều cực kỳ. Nhưng, Tiêu Thần vừa rồi cảm thụ, nàng bắt được. Trong mắt của nàng cũng là mang theo vài phần nụ cười. Tiêu đại ca, tỷ phu, các ngươi đều không chuẩn bị ở trên võ đạo tiếp tục tiến lên sao? Nhìn mấy người, Tiêu Thần mở miệng, câu nói này, Tiêu Thần trước kia liền hỏi qua, nhưng bọn họ đều có lập trường của mình. Tiêu Thần không có can thiệp. Hiện tại, hắn lại hỏi. Bởi vì, đời sau. Thí dụ như, Thiến Nhi tỷ cùng Tô Trần Thiên Nữ Nhi, Tô Linh Tuyết. Mặc dù các ngươi thực lực bây giờ ở trong thánh vực đã đứng đầu, nhưng, các ngươi sau này dòng dõi, nếu thực lực của các ngươi càng mạnh, di chuyển cho dòng dõi tiềm lực liền càng mạnh. Đương nhiên, chút này nhưng ta lấy làm được, liền giống là khi còn bé là Tuyết Nhi trúc cơ, thậm chí, sau này, các ngươi dòng dõi lại so với lúc trước Tuyết Nhi đạt được càng tốt hơn. Nhưng, các ngươi liền không nghĩ bồi bạn bọn họ. Câu nói của Tiêu Thần khiến đám người Tiêu Hoàng đều lâm vào trầm tư. Sắc mặt của bọn họ hơi chốc động lên, giống như là đối với câu nói của Tiêu Thần hơi động tâm. Đám người Hàn Huyên đã lâu, Tiêu Thần mang theo Nam Hoàng Nữ Đế ở trong thánh vực đi dạo. Hiện tại, có thể nói cả thánh vực đều là Vô Thượng Tiên Cung. Cho nên, hai người đi dạo liền giống là ở trong nhà mình đi dạo. Đi theo Tiêu Thần, Nam Hoàng Nữ Đế bên người chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, thật ra thì lời ngày hôm nay, ngươi không nên nói, bọn họ nếu lựa chọn an dật sinh hoạt, ngươi cần gì muốn đem bọn họ cuốn vào phân tranh bên trong?" Bọn họ tùy ngươi từ trong Thiên Huyền Đại Lục mà đến, cho đến thánh vực, nếu ở cùng một chỗ, đã coi là khoáng thế thiên kiêu tồn tại. Hơn nữa, có ngươi ở, bọn họ dòng dõi, tự nhiên không là vấn đề. Thậm chí tính mạng của bọn họ. Nếu như thế, vì sao không cho bọn họ một cái an dật sinh hoạt? Đó mới là bọn họ muốn. Nghe câu nói của Nam Hoàng Nữ Đế, Tiêu Thần trong lòng cũng đang suy tư. Hắn nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hình như bị Nam Hoàng Nữ Đế thuyết phục. Chỉ cần hắn ở, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ chuyện, thậm chí tử vong. Trong mắt Tiêu Thần chớp động nụ cười. Mà lúc này, trên mặt của Nam Hoàng Nữ Đế một lần nữa đã phủ lên nụ cười, bởi vì, Tiêu Thần mang nàng tới ăn cái gì?